Theo sau, bị cong được quy đầu càng ngày càng ê ẩm, xương ta cũng cuối cùng nhịn không được, liên tục tăng lên quy đầu va chạm tại muội muội tử cung bức tường phía trên, phun ra tinh dịch xung kích ra, phản xung bình thường đem của ta con cặc về phía sau giải khai, đến tiếp sau tinh dịch phun ra tiến tử cung nội chất lỏng bên trong, làm nguyên bản ấm áp chất lỏng lại nóng bỏng một chút. Ân, a, muội muội bị ta bắn ngẩng đầu rên rỉ đi ra, phối hợp ta tinh dịch mỗi một cổ phun ra, tiểu huyệt thu xoắn của ta con cặc chèn trà ống dẫn tinh, thân thể rung động quanh quần tại tử cung bên trong, giống như theo bốn phương tám hướng cong đầu chim của ta, để ta sảng đến ánh mắt hoa mắt. Dư thừa thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta hết sức bình phục tâm nhảy thở gấp cùng trên mặt ửng hồng. Ta đem theo hương chi, hương lan tiểu huyệt bên trong quất ra tay ngón tay tiến đến chóp mũi người một chút. Ân, so với tuy rằng khỏe mạnh ẩm thực nhưng là bao nhiêu ăn một chút loại thịt ta cùng muội muội, bởi vì cha mẹ là nông nghiệp cùng thực vật học giáo sư nguyên nhân, hương chi hương lan bởi vì từ nhỏ dưỡng thành ăn chay thói quen, chất lỏng một điểm mùi tanh tưởi vị đều không có, ngược lại có cổ cỏ cây thơm mát vị. Xem ta động tác, hương chi hương lan xấu hổ hai tờ mặt nhỏ đỏ bừng, nặng nề mà vỗ hai ta phía dưới còn chưa hết giận, một người nắm lên ta một bên cánh tay, một ngụm cắn. Ai u, ta đau đến hướng lên nhất nhảy, còn chưa hoàn toàn mềm hóa con cặc đem còn tại nhắm mắt trở về chỗ cũ thứ năm vẫn là lần thứ sáu cao trào muội muội đính đến mở mắt. Một bàn tay vô lực vỗ lấy ngực của ta. Tầm mắt của ta rời xuống, nhìn muội muội bụng. Hai lần ra bên trong tinh dịch cùng tử cung phân bố chất lỏng còn có ta còn điền tại muội muội tử cung quy đầu cùng gần nửa đoạn con cặc tán gái muội bụng đẩy lên rõ ràng nâng lên, thật giống như ách, mang thai 3 tháng, đại khái. Hương chi hương lan cũng theo lấy nhìn thấy muội muội bụng thượng nâng lên, cắn càng thêm dữ tợn. Ngồi ở ta mặt phải hương chi, đại khái là vậy, tuy rằng ta từ trước đến nay không phân rõ hai người bọn họ, nhưng là muội muội lúc nào cũng là có thể chuẩn xác phân biệt ra ai là ai. Nếu nàng nói đụng đến ta phải một bên chính là Hương Lan, như vậy một bên cái này chính là Hương Chi, trước đứng dậy đi nhà cầu, các nàng chính là bị ta ngón tay cắm đến cao trào một lần, trên mặt thần sắc bình phục thật sự mau, không giống hiện tại còn bị ta cắm vào tử cung ôm tại trong lòng muội muội, trên mặt đỏ tươi như thế nào cũng tiêu không đi xuống. Bên phải Hương Lan cũng đứng lên tính toán đi ra ngoài, lần này đã có kinh nghiệm muội muội chủ động kéo lấy cơ thể của ta nghiêng qua làm Hương Lan đi qua. Đầy mặt thất vọng Hương Lan nhìn muội muội trên mặt đắc ý thần sắc, tại đi tới sau đột nhiên xoay người, bóp một cái muội muội ngực bỏ chạy. Lý, Hương, Lan, muội muội tức giận nhìn nhằm phía toilet, thiếu chút nữa đụng lên vừa đi ra Hương Chi Hương Lan. Dãy dụa đem chính mình theo ta con cặc thượng bạt lên. Con cặc rời khỏi tử cung, xẹt qua âm đạo quá trình làm nàng hai chân mềm nhũn, nếu như không phải là ta đỡ lấy nàng eo, nàng thiếu chút nữa lại ngồi trở xuống. Mở ra bao chuẩn bị một đống lớn ẩm ướt khăn tay, rút ra một tấm đắp lên rời khỏi con cặc sau một cái lỗ tròn giống nhau miệng tiểu huyệt, chà lau tiểu huyệt bên ngoài chất lỏng. Cũng không lâu lắm, muội muội tiểu huyệt lại thu hoạch một đầu tuyến, đem khăn tay gắt gao kẹp chặt. Nói thật ta kỳ thật quá yêu thích nhìn thấy trắng đục tinh dịch theo muội muội tiểu huyệt thẳng đi ra bộ dạng, nhưng là muội muội thực không thích bị ta nhìn thấy như vậy, hơn nữa càng yêu thích bụng kẹp lấy ta tinh dịch cảm giác. Cho nên từ ta cho nàng mở cung về sau, mỗi lần nàng đều có khả năng để ta cắm vào tử cung xuất tinh sau đó đem tinh dịch khóa tại bên trong. Bên cạnh Hương Chi cũng kéo ra một tấm ẩm ướt khăn tay giúp ta chà lau mềm xuống con cặc, ta sờ sờ đầu nàng tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nỗ lực đem con cặc bỏ vào hồi trong quần. Quần thượng ướt nhất khối lớn, phát tán ra nhàn nhạt mùi tanh. Muội muội nhẹ hừ một tiếng. Buông xuống áo váy che lại bởi vì ta con cặc rời khỏi mà nhỏ một chút nhưng còn rõ ràng nhất nâng lên bụng. Quay đầu nhìn thấy vừa theo bên trong toilet đi ra Hương Lan, ngao một tiếng nhảy lên Hương Lan, thế nào, chạy. Ca ca, giúp ta ôm lấy Hương Chi không cho phép làm nàng bang Hương Lan. Thật tốt tốt, ta hai tay theo phía trên bả vai giao nhau xuyên phía dưới, ngăn chặn Hương Chi, cười ha hả nhìn Hương Lan cùng muội muội đùa giỡn. Đã không có Hương Chi hiệp trợ. Hương Lan rất nhanh bại trận, bị muội muội đè lại cù lét ngứa cong được thở dốc phì phò, xoay người đặt tại muội muội bụng phía trên, nhỏ giọng uy hiếp nói âm thanh chuông tỉ ngươi lại cong ta liền đem bụng của ngươi ca ca tinh dịch toàn bộ chen ra. Muội muội thân thể cương một chút, nhỏ giọng phản uy hiếp Hương Lan ngươi dám chen, đoạn thời gian này ta liền một mực chiếm ca ca cho các ngươi không bị ca ca cắm đến. Này hổ lang chi tử, ta một tay che chán. khá tốt trong xe cũng đủ tranh cãi ầm ĩ. Đột nhiên cảm giác dưới người Hương Chi tại kéo lấy tay của ta, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Hương Chi đem tay của ta đưa vào trong miệng, từng cây một hút mút ngón tay của ta, mắt to lật đi lên, thủy uông uông xem ta. Nhìn dưới người Hương Lan đột nhiên ngơ ngẩn, đầy mặt xuân sắc, muội muội vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hương Chi trộm ra hành vi. Liền vội vàng trở lại ôm lấy ta, kéo giữ tay của ta, cách áo váy vuốt ve nàng nâng lên bụng, nhẹ giọng tại bên cạnh tai ta líu díu ca ca. Nếu âm thanh chuông, bụng bên trong là, ca ca bảo bảo, thì tốt. Ta còn có thể làm sao đâu này. Sờ sờ đầu của muội muội, sờ sờ Hương Chi đầu, sờ nữa sờ theo muội muội sau lưng cùng, Hương Lan đầu nhỏ, ta liền vội vàng đứng lên hướng đến trong toilet đi. Lại cho các nàng như vậy cám dỗ đi xuống. Ta muốn là lại cương lên nói cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tiêu được đi xuống sự tình. Tại trong toilet sắp xếp một chút, sau đó dùng bồn rửa tay thủy đem quần áo ướt nhẹp, ta cũng không nghĩ bị người khác tưởng rằng tè ra quần A. Đang đi ra toilet thời điểm xe buýt cũng hợp thời dừng lại. Xe nội đèn toàn bộ mở ra, tại điểm cuối trạm, XX chấn đến, thỉnh toàn bộ hành khách mang tốt hành lý vật phẩm, tự động xuống xe. Radio tiếng bên trong. Ta một tay dắt muội muội, một tay dắt Hương Chi dắt Hương Lan, bốn người xếp thành một hàng đi xuống đường dài giao thông công cộng, bước chân vào này nắng hè chói chang ngày mùa hè nông thôn. Chương 9 Lô Ly Hậu Cung, mẹ con ếch kêu, tiếng ve kêu, nông thôn đêm yên tĩnh, nhưng ở này nông thôn một góc, một cái nhà phòng nhỏ bên trong, không khí lại dị thường lửa nóng cùng dâm mỹ. Hai cái giống nhau như đúc nữ hài trước sau bao bọc cậu bé. Ngồi ở phía trước nữ hài thở gấp cao thấp lắc lư bờ mông, cùng cậu bé không ngừng ưỡn thẳng hạ thân va chạm. Có chút quy mô vú bị kẹp ở ôm chặt lấy hai người ở giữa, ép tới bẹp, nhưng là dơ cao vú ngọc lại tùy theo hai người động tác tại cậu bé ngực hoạt động, kích thích hắn tình dục. Từ phía sau ôm lấy cậu bé nữ hài mặc dù không có bị cậu bé cắm vào, trên mặt thần sắc lại cùng cậu bé trong lòng song bào tỉ muội không có sai biệt mê say, hai chân từ phía sau xuyên qua cậu bé eo. Cùng tìm muội từ phía trước xuyên qua hai chân cho nhau giao nhau, giữ lại lẫn nhau, đem ba người hợp thành một cái chỉnh thể. Tại cậu bé sau lưng cọ sát thân thể trừ bỏ dùng đồng dạng dơ cao vú ngọc kích thích cậu bé lưng bên ngoài, đã ở cậu bé lưng sau để lại từng đạo vết ướt. Bên cạnh, một cái nữ hài hoành nằm tại trên giường, hai chân đại trương giống như làm thành tiêu bản ếch. Bụng dị thường nâng lên, sợi tóc tán loạn bị mồ hôi dính vào trán, đầy mặt ửng hồng lời vô nghĩa thật to. Thật to, không chứa nổi, ô ô, muốn lộ đi ra, không muốn, tùy theo nàng lời vô nghĩa, phồng lên bụng mắt thường có thể thấy được rút nhỏ một vòng, tùy theo nữ hài thượng vị hoàn toàn khép lại tiểu phùng bên trong bắt đầu ồ ồ chảy ra hơi mở chất lỏng, tại chiếu phía trên đọng lại thành một đoàn. Nhưng mà, tại mặt khác một bên, còn ngồi một cái tóc vàng tiểu nữ hài. Cùng trong gian phòng khác bốn người đồng dạng thân thể trần truồng, khuôn mặt thậm chí còn muốn non nớt một chút. Tóc vàng nữ hài ngực lại thật cao nâng lên, cho dù tại dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể thấy được trơn bóng non mềm trắng nõn thân thể. Nàng nhập thần nhìn giao hợp chung ba người, đáng yêu miệng nhỏ hé mở, xanh nhạt đồng tử chung tràn đầy mê mang, một cái tay nhỏ đưa đến dưới người, vuốt ve hạ thân mới dài ra thưa thất da lông cao cấp tiểu huyệt, hơi hơi thầm thì âm thanh bên trong, tay nhỏ thượng hiện lên một chút thủy quang. Song bào thai động tác dần dần trở nên kịch liệt. Tiếng rên rỉ cũng dần dần chảy ra, cậu bé hôn trước người nữ hài miệng, tùy theo cảm giác được phía sau nữ hài thân ở tại chính mình sống lưng, hoàn toàn đồng bộ thô chọc hô hấp nhắc nhở cậu bé trước người phía sau chính là một đôi song bào thai, cũng để cho hắn sự tại nữ hài thân thể tráng kiện con cặc càng thêm hung ác va chạm thân thể của cô bé chỗ sâu. Ách ra, cùng nhất thời, song bào thai sụi lơ vô lực trước sau ngã xuống. Cậu bé cảm nhận phía sau xung kích tại lưng phía trên nhiệt lưu cùng trước người tiểu huyệt nhanh kẹp bao bọc, con cặc giống như lại phồng lớn một vòng, ra sức ở trước người tiểu huyệt va chạm, thẳng đến con cặc thượng truyền đến nhức mỏi cảm cũng chịu không nổi nữa, thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, lỗ tiểu thả ra chọc dịch chớp mắt phun trào đổ đầy nữ hài tiểu huyệt, cũng cất chứa không được tràn ra. Kỳ diệu chính là, tuy rằng thừa nhận nội bắn chính là trước người con gái. Nhưng là phía sau nữ hài nhưng cũng gương mặt mê say vuốt ve bụng của mình, co lại ở giữa đem càng nhiều chất lỏng vẽ loạn ở tại cậu bé mông. Tiếng thở gấp dần dần bình phục, cậu bé theo trước người nữ hài bên trong thân thể rút ra con cặc, cũng theo bên trong thân thể của cô bé mang ra khỏi càng nhiều trắng đục. dính đầy chọc dịch thô to con cặc tỏa ra nam tính khí tức, làm trong phòng bốn cái nữ hài trái tim không quy luật nhảy chuyển động. Hắn quay đầu lại hỏi Hương Chi, còn cần không? Ta là Hương Lan á. Nữ hài bĩu môi, ca ca là đại ngu ngốc, làm lâu như vậy liền chính mình làm chính là ai cũng không phân rõ. Muốn, nói, nàng kéo lấy cậu bé vòng vo 90 độ, nhảy đến cậu bé eo phía trên, tràn đầy giọt nước tiểu huyệt đứng vững quy đầu tiêm bưng. Nữ hài dùng sức đẩy, đem cậu bé đẩy ngã ở trên giường, thân thể thuận thế xuống phía dưới ngồi xuống, con cặc liền thuận lợi vô cùng phá mở đã đầy đủ ướt át tiểu huyệt, hơn nửa căn nhập vào tiểu huyệt, đội lên nữ hài hoa tâm thịt mềm phía trên. A, vừa mới bị nội bắn, vô lực nằm tại trên giường nữ hài phát ra cùng cậu bé trên người song bào thai tỉ muội hoàn toàn đồng bộ tiếng rên rỉ, bụng vừa tăng co rụt lại ở giữa, một cái rất lớn cổ trắng đục bị chen lấn đi ra. Vang lên theo, chính là song bào thai tỉ muội như hợp âm tinh tế rên rỉ. Hương Chi, Hương Lan, các ngươi trộm đi á, đã nói một người một lần. Nằm tại trên giường nữ hài ngồi dậy, bụng vẫn đang mất tự nhiên vỗ lấy, kéo lấy không biết làm sao tóc vàng nữ hài. Alena còn không có cùng ca ca làm đâu. A, ta cùng tỷ tỷ, một người một lần, ân, thực công bằng, a. Hừ, ca ca cùng các ngươi một cái làm mặt khác một cái hoàn toàn cảm giác được, cho nên ca ca liền với cùng hai người các ngươi làm chẳng khác nào cùng hai người các ngươi liên tục làm hai lần, như vậy mới tối không công bằng á. Nữ hài ngồi ở cậu bé trên người lắc lư thân thể, làm xâm nhập thân thể mình con cặc kích thích chính mình điểm mẫn cảm không có quản hay không. A hai tiếng, ta liền muốn ca, A hai tiếng, ca cũng bắn cấp, ân hai tiếng, ta. Cửa phòng ba mở ra, một cái xinh đẹp thục nữ đi vào cửa phòng, nàng ném một chút đầu, đem trên chắn tỏa ra về phía sau liêu một chút, nhìn trong gian phòng dâm mỹ cảnh tượng, chút nào không kinh hãi cười cười ta cũng liền tới chậm một chút, các ngươi đều đã đệ mấy chàng à. Cô, mẹ, cô, cậu bé nữ hài nhao nhao hướng nữ nhân chào hỏi. Nữ nhân gật gật đầu, vừa đi về phía giường trải, một bên như cậu bé các cô gái giống nhau, đem chính mình quần áo vùng thoát khỏi tại gian phòng các nơi, khi nàng đi tới phía trên giường thời điểm, đã như cậu bé các cô gái giống như, toàn thân trên dưới không tiếp tục nhất bộ quần áo, sung túc vú, tinh tế vùng eo, đẫy đà đùi, hoàn mỹ dáng người làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là một cái đã có một ít tuổi nữ nhi mẹ. Nữ nhân từ phía sau ôm lấy đang tại cậu bé trên người rong ruổi nữ hài. Vú từ phía sau bao lấy nữ hài gáy. Chưa từng tiếp thụ qua khác thường kích thích làm nữ hài tại cậu bé trên người lắc lư không bao lâu liền tiết thân, yếu đuối tại nữ nhân trên người, vẫn đang kiên định con cặc tùy theo nàng yếu đuối trượt ra âm đạo của nàng, bắn ra miệng âm đạo, cứng rắn đỉnh hướng lên chỉ lấy. Nữ nhân liếm môi một cái, đem trên người nữ hài cùng nàng song bào thai tỉ muội phóng thành một loạt, mở miệng hỏi kế tiếp giờ đến phiên người nào. Tóc vàng nữ hài cần thận thận giơ tay lên mẹ, là ta. Nữ nhân mắt sáng lên Alena, thượng, giá thế này, giống như là mang theo vài cái nữ hài đang tại lần lượt dưới người cậu bé giống nhau. Tuy rằng nói như vậy cũng đúng vậy là được. Tóc vàng nữ hài vẫn là nhăn nhăn nhó nhó không chịu hành động, nữ nhân hận thiết bất thành cương của trách nói ngươi không thích ngươi nhẹ huyền ca ca sao. Ngươi không phải chứ chính mình lần thứ nhất đều cho ngươi nhẹ huyền ca ca sao. Như thế nào còn như vậy nhăn nhăn nhó nhó, nói, nàng một tay kéo qua nữ hài, một tay cầm chặt cậu bé con cặc, không nói lời gì dùng con cặc đứng vững nữ hài miệng tiểu huyệt, dùng sức ấn, con cặc liền mượn nữ hài bên trong thân thể chất lỏng trơn trượt, một chút đội lên thân thể của cô bé chỗ sâu. Ê a, chợt kịch liệt kích thích làm nữ hài yếu đuối tại cậu bé ngực, đập thẳng vào mặt nam tính khí tức làm nữ hài vừa mới cắm vào liền run rẩy đạt tới cao trào. Nữ nhân che mặt vô dụng nha đầu, tiết hầu lại mất tự nhiên giật giật, đem cao trào thất thần nữ nhi theo cậu bé con cặc thượng rút lên đến, nàng ngửa mặt nằm tại trên giường, trái phải dang rộng ra hai chân, một tay tách ra ướt đẫm thịt cáp đến đây đi, nhẹ huyền, nay thiên lão sư, à không, cô nhất định sẽ làm cho ngươi. Dài rằng giặc ban đêm, hình như vừa mới bắt đầu. 3 tháng trước, xe buýt phía trên. Ta cùng muội muội ngồi ở thứ hai đếm ngược sắp xếp chỗ ngồi phía trên. Trên xe thực không, vài ngày không cơ hội cùng ta làm, có chút nhịn không được muội muội một bàn tay theo của ta khóa quần duỗi đi vào, cách quần lót vuốt ve ta không có cương lên con cặc, một bàn tay kéo giữ tay của ta vói vào áo lót của nàng, vuốt ve nàng cũng không tồn tại ngực. Chiếc xe dừng lại, một cái nữ nhân dắt một cái tiểu nữ hài đi lên xe, nữ nhân lưu lại một đầu màu đen trường thẳng phát, thứ nhất mắt nhìn qua liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mà nữ hài đầu đầy tóc vàng dưới ánh mặt trời như gấm vóc chiếu lấp lánh, một đôi màu xanh nhạt mắt to nhìn quét xe bên trong, kéo lấy nữ nhân hướng sau tọa đi đến. Cùng muội muội không sai biệt lắm, thân cao lại có trái với lẽ thường thật cao nâng lên bộ ngực, tùy theo nàng đi lại phía trên hạ nhảy lên. Muội muội đương nhiên cũng nhìn thấy các nàng, ánh mắt của nàng chuyên chú nhìn chằm chằm nữ hài ngực, cầm chặt ta con cặc tay dần dần dùng sức. Không cam lòng áp bách con cặc tại tay nàng để tăng lên, nóng cháy xúc cảm mới để cho nàng lấy lại tinh thần. Lúc này nữ nhân và nữ hài đã đi đến chúng ta chỗ ngồi phụ cận, muội muội giống như điện giật giống nhau đem ta tại nàng ngực tay kéo xuống, sau đó rụt tay về, lưu lại ta giữa hai chân nâng lên một khối cùng rớt ra khóa quần. Nữ hài liếc nhìn một cái liền nhìn chằm chằm hai chân của ta ở giữa nhìn, mặt lập tức liền đỏ, sau đó quay đầu nhón chân lên tại nữ nhân bên tai nói gì đó. Nữ nhân như có thâm ý nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, muội muội đỏ mặt cúi đầu không dám cùng nàng đối diện, ta bởi vì lúc trước không thể làm được tương quan mộng cảnh, vô cùng bình tĩnh ngẩng lên đầu nhìn lại. Nữ nhân ngẩn ra, trên mặt dẫn theo một chút ý cười, không nói gì thêm, mang theo nữ hài ngồi ở cùng sắp xếp một bên khác. Muội muội trải qua một lúc lâu mới ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải nhìn, lập tức bị một mực nhìn chằm chằm chúng ta tóc vàng nữ hài hấp dẫn. Hiện tại thời đại, người nước ngoài cũng không ít gặp, nhưng là một cái đáng yêu như thế ngoại quốc nữ hài từ cũng rất ít thấy. Hai cái cô nương đầu tiên là đối diện, sau đó dần dần bắt đầu dùng tay khoa tay múa chân, tại nữ hài cùng mẹ hắn xuống xe phía trước, hai cái cô nương đã bắt đầu ngươi mạnh khỏe ngươi cũng tốt đáp khởi nói. Nữ hài tiếng phổ thông làm người bất ngờ cơ nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là cảm giác ta bị sai sao. Ta luôn cảm thấy nữ hài ánh mắt lúc nào cũng là lướt qua muội muội rừng ở trên người ta. Qua ước chừng một tuần A, tại mỹ thuật tạo hình khoa phía trên, tóc trắng xóa lão sư nãi nãi mang theo một cái xa lạ và quen thuộc nữ nhân tiến vào, cũng giới thiệu nàng là chúng ta lão sư mới. Tại điểm danh thời điểm cùng nhìn nhau. Ta mới xác nhận cái này tự giới thiệu kêu Lý Khả Hân nữ nhân chính là phía trước tại xe phía trên nhìn thấy mang theo tóc vàng nữ hài cái kia nữ nhân. Sau đó buổi tối hôm đó đi nhận lấy muội muội thời điểm liền nhìn thấy muội muội cùng cái kia tóc vàng nữ hài, còn có Giai Ni, Gia Di hai cái tại trò chuyện. Nhìn thấy ta đến, muội muội nắm bạn mới tay cùng ta chào hỏi, có lẽ là bởi vì thẹn thùng a, tóc vàng nữ hài đột nhiên mặt liền đỏ, nói chuyện cũng lắp bắp. Ta cũng không có cấp bách mang muội muội đi, mà là tại một bên nghe các nàng nói chuyện phiếm. Theo bọn hắn nói chuyện chúng ta đã biết tóc vàng nữ hài kêu Alena, phụ thân là Raser người, mẫu thân là người Trung Quốc, phụ thân bởi vì một chút ngoài ý muốn qua đời, cho nên theo lấy mẫu thân cùng một chỗ về nước cuộc sống. Qua không bao lâu a, đến nhận lấy Alena quả nhiên là cái kia. Ách, Lý lão sư nhìn thấy ta cũng có một chút ngạc nhiên. Nhưng đảo mắt nhìn thấy muội muội sau đó, nàng không nói thêm gì, cùng chúng ta lên tiếng chào, liền ôm lấy bổ nhào vào nàng trong lòng kêu mẹ Alena rời đi trước. Các nàng vừa đi, phòng học không khí lập tức trở nên dâm mỹ lên. Tắt đèn, đóng cửa lại, hoàng hôn thật sâu phòng học bên trong, trơn bóng tam con lớn trước sau dán vào ta ma sát. Đem của ta con cặc mày đến cương lên sau đó, muội muội rộng rãi đem thứ nhất phát nhường cho Giai Ni. Bà mẹ nó bức tường ngồi ở trên đất, Giai Ni ngồi ở trên người ta, ôm lấy ngực ta miệng, lắc lư thân thể, để ta con cặc đầy đủ tiếp xúc khe huyệt nàng mỗi một đạo nếp gấp. Ta một tay vây quanh ở muội muội, cánh tay vòng qua muội muội mông, ngón tay nhẹ nhàng tại muội muội tiểu huyệt quất cắm. Muội muội thở gấp đưa miệng môi trên, ta ngậm miệng của nàng, liếm mút môi của nàng cùng đầu lưỡi. Một bên khác, Gia Di quỳ trên đất, mông vểnh lên. Của ta tay kia thì vói vào nàng nhảy qua lúc, ôm trọn ở tiểu huyệt của nàng, buông lỏng căng thẳng nén, huyệt chất lỏng bị chen ép ra đến, đem tay của ta đều làm ướt. Âm u trường học bên trong, đêm tuần bảo an đại thúc trong tay đèn pin ngọn đèn đặc biệt thấy được, chỉ cần ngoài cửa sổ có ngọn đèn hiện lên, chúng ta liền lập tức cảnh giác, lập tức dừng lại động tác trốn lên. Dù sao bảo an đại thúc không có khả năng đi vào phòng học. Dựa vào phương pháp này cùng ta mộng cảnh dự báo. Chúng ta tại phòng học bên trong ân ái từ trước đến nay không bị phát hiện quá. Bất qua đắm chìm ở giao cấu chúng ta cũng không có chú ý tới. Phòng học cửa sau lặng yên không một tiếng động mở một cái khe nhỏ, khe cửa trung lộ ra một cao một thấp hai ánh mắt. Nghe phòng học hôm nay mới quen đồng học thở gấp cùng rên rỉ, chỗ thấp ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò, không khỏi lặng lẽ vuốt ve thân thể của chính mình. Nhìn bị nội bắn nữ hài thét chói tai đạt tới cao trào, đứng dậy lộ ra thô to con cặc, sau đó than ngồi ở một bên, tiểu huyệt chành cày da trắng đục dịch thể ở trên mặt đất đọng lại thành một bãi. Mà đổi thành ngoại một cái nữ hài thuần thục dùng tiểu huyệt của mình nuốt vào chút nào chưa nhuyễn lui to lớn con cặc, cao thấp lay động phát ra khoái cảm rên rỉ, cây thạch nam hoa mùi vị giật tán tại trong gian phòng, chỗ cao ánh mắt bên trong hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng dừng hình ảnh tại như có điều suy nghĩ phía trên. Sau đó, cửa phòng lại bị lặng lẽ đóng lại, lưu lại không biết chút nào nhất nam hài tam nữ hài tiếp tục lửa nóng giao hợp bên trong. Ta cũng thật lâu về sau mới từ mẹ con trong miệng biết được, tại kia sau một đoạn thời gian đối với các nàng mà nói đơn giản là kỳ huyễn bày ra, vô luận là tại muội muội phòng học, vẫn là tại của ta phòng học, thậm chí là tại khóa sau nhà cầu nữ bên trong đều có khả năng đụng vào ta cùng muội muội hoặc là cái khác nữ hài tử đang lặng lẽ ân ái. Cho dù cuối tuần đi ra cửa nhìn cái điện ảnh, tại chú ý tới ta cùng muội muội đã ở nhìn cùng một bộ phim đồng thời, cũng liền biến thành trong bóng tối nhìn trộm muội muội là như thế nào từng bước đem ta âu yếm đến cương lên sau đó cởi bỏ ta quần ngồi ở phía trên dao động đến cao trào yếu đuối. Ta khi đó đối với lần này hoàn toàn không biết chuyện, đoạn kia thời gian muội muội cùng Jai Nijaji không biết vì sao so dĩ vãng càng thêm quấn quýt si mê, bắt lấy toàn bộ cơ hội muốn cùng ta tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Của ta con cặc cũng lục tục đột phá Jai Ni cùng Jaji tử cung, làm cho các nàng được như nguyện trang nhất từ cung tinh dịch đến trường. Cũng chỉ có thể nói Lý lão sư cùng Alena từ vừa mới bắt đầu liền không có chút nào nói ra ý tưởng a, phàm là có một chút như vậy nói ra khả năng, mộng cảnh đã sớm trước tiên cho ta dự báo. Trong thời gian ngắn liên tục nhìn lén dâm cũng đôi mẹ con lưỡng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Đối với Alena tới nói, tuy rằng bởi vì cha mẹ riêng phần mình quốc tịch tại trưởng thành khi có thể tự động tuyển chọn Trung Quốc hoặc là Russia quốc tịch, nhưng là tóc vàng mắt xanh bên ngoài sẽ luôn để cho nhân theo bản năng cảm thấy nàng là người nước ngoài mà có điều khác thường, cho nên tại tinh tế mẫn cảm thiếu nữ tâm bên trong, muội muội là nàng đến nơi này giao cho người bạn thứ nhất. Mà khi thấy người bạn này cùng mặt khác hai cái bằng hữu lộ ra cùng bình thường khác biệt si thái, tận tình tại ta con cặc phía trên thu hoạch khoái cảm, hai chân ở giữa cảm giác khác thường làm nàng vô sự tự thông học xong dùng ngón tay an ủi chính mình. Tại sinh lý vệ sinh khóa cùng nước ngoài càng thêm mở ra ra giáo trung minh bạch cái gì là ân ái nàng đối với tình yêu có càng nhiều tò mò. Khi nhìn đến ta ôn nhu ôm lấy tiểu huyệt thàng tinh, cao trào đến thất thần Jai Ni, cho nàng làm sau đó, hôn môi chám của nàng cảnh tượng, kỳ diệu tình cảm cùng thân thể nội bộ cần để cho Alena lần thứ nhất cảm nhận được khoái cảm đỉnh phong, cũng để cho người của ta ảnh dần dần đi vào nàng tâm lý. Lý lão sư là một mực ở dãy rụa cùng rối rắm bên trong. Làm lão sư, người trưởng thành, nàng hẳn là hiện thân quát bảo ngưng lại chúng ta không nên tại cái này tuổi trẻ tiến hành hành vi, nhưng là tiếp nhận rồi một bộ phận người phương Tây mở ra tư tưởng nàng cảm thấy ân ái cũng không phải là cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình, cho dù ta cùng muội muội là huynh muội quan hệ hơn nữa chúng ta là ích học cùng ích chung đệ tử. Đồng thời bỏ đã lâu thân thể khi nhìn đến con cặc to lớn cùng kiên đĩnh, người được giao hợp khí thức sau không thể tránh né sinh ra phản ứng. Làm nàng cơ hồ là thoát đi vậy khu vực nữ nhi trở về nhà, đang ngủ say trước la lên mà chết phu tên tự an ủi đến cao trào, nhưng là tùy theo nhìn lén dâm liên tục, vòng phu thân ảnh tại nàng đáy lòng dần dần nhạt đi, tự an ủi khi tưởng tượng lơ đãng liền sẽ biến thành thiếu niên kia so chết đi trượng phu còn muốn to lớn hai phần con cặc. Mà cuộc sống như thế đang kéo dài ước chừng sau hai tuần hơi ngừng, đột nhiên các nàng liền tìm không thấy ta cùng muội muội cùng Jai Nijaji thậm chí cùng Hương Chi Hương Lan ân ái tung tích. Đã dưỡng thành thói quen hai mẹ con rơi vào dị thường nôn nóng bên trong. Nhất là Alena, rõ ràng có thể ngửi được ba cái hảo bằng hữu trên người tắm không sạch một tia tinh dịch mùi vị, thậm chí đang đánh nháo thời điểm bởi vì đè vào bằng hữu bụng thượng mềm mềm mới tốt giống chứa cái gì chất lỏng dị thường nâng lên dẫn đến bạn tốt lộ ra dinh dính rên gì. Nhưng không biết bạn tốt là lúc nào cùng ta làm, buổi tối ở trên giường tự an ủi thời điểm càng là nghĩ ta có phải hay không đang cùng bạn tốt ân ái. Chưa thỏa mãn dục vọng nôn nóng, chính mình tại trong bạn tốt là duy nhất không cùng cảm giác mất mát, cùng với vừa thấy mặt đã nói không rõ, không nói rõ đối với ta hào cảm, làm ta cũng phải cùng nhẹ huyền ca ca ân ái cái ý nghĩ này tại nàng trong não xuất hiện, cũng dần dần khỏe mạnh. Lý lão sư tình trạng có điều khác biệt, tại tình dục từ chối hai tuần lễ sau đó, nàng đã tiếp nhận thân hình của ta cùng con cặc thay thế chết đi trượng phu trở thành nàng mỗi đêm tự an ủi tưởng tượng. Nhưng là chỉ biết là của ta hình dạng hòa khí vị, nàng theo bản năng muốn dùng thân thể của chính mình đi cảm nhận nó nóng rực cùng kiên định. Nguyên bản đang dòm ngó chúng ta ân ái thời điểm nàng có thể nhìn muội muội cùng khác phản ứng của cô gái tưởng tượng con cặc tại bên trong thân thể cảm giác, nhưng ở mất đi nhìn trộm cơ hội sau đó, tiềm thức nhu cầu dần dần nổi lên, không để cho nàng khi tưởng tượng khởi của ta con cặc tại thân thể nàng bên trong cảm giác, khi đi học cũng không tự chủ đem tầm mắt nhìn về phía ta, hông phía dưới. Tư tưởng ngã về Tây phương hóa mẹ con không hề giống bình thường quốc nhân gia đình như vậy xỉ ở đàm tính. Hai mẹ con trải qua vài lần nói chuyện sau đã đạt thành chung nhận thức, vì thế. Ha, nhân thể người mẫu, ta gương mặt kinh ngạc lặp lại ta sao? Tại mỗi tuần duy nhất một tiết mỹ thuật tạo hình khóa về sau, lần thứ nhất khi đi học đã bị chỉ tên vì mỹ thuật tạo hình khóa đại biểu ta bị Lý lão sư gọi vào văn phòng. Giống như, Lý lão sư tỏa tại trước bàn làm việc, duỗi tay xoa bóp của ta bả vai, lại duỗi tay sờ sờ của ta eo, vóc người của ngươi thực đều đặn. Thể trạng cao lớn, là phi thường tốt nhân thể người mẫu, vừa vặn Alena theo ta học hội họa đến cần phải nhân thể người mẫu thời điểm. Chúng ta cũng có thể cho ngươi thích hợp thù lao. Ta, tuy rằng Lý lão sư nói được rất bình thường, nhưng là ta luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lão sư, cái này ta không thể quyết định, phải về nhà cùng ba mẹ thương lượng một chút. Nói thì nói như thế, nhưng là tùy theo chúng ta tuổi tác càng lúc càng lớn liền càng ngày càng không có nhà ba mẹ hơn phân nửa là mặc kệ, ta chủ yếu vẫn là muốn cùng muội muội thảo luận một chút. Trở về nhà, ta đem Lý lão sư mời cùng muội muội nói một lần, lại lên mạng tuần tra nhân thể người mẫu tương quan tri thức. Tại nhìn thấy có chút người mẫu cần phải cởi sạch quần áo thời điểm muội muội mặt hồng hồng cúi đầu xoắn đưa tay ngón tay. Đại đến đã biết nhân thể người mẫu là chuyện gì xảy ra sau đó, chúng ta lại bắt đầu thảo luận lên. Muội muội thực rối rắm, ngoài đỉnh mức tiền tiêu vặt đối với nàng vẫn rất có lực hấp dẫn, dù sao của ta tiền tiêu vặt hơn phân nửa sẽ biến thành nàng tiểu vật phẩm trang sức, tiểu đồ chơi, nhưng là cùng ta một mình ở chung thời gian sẽ được bị chiếm dụng cũng để cho nàng có chút không hài lòng, khả năng lóa thể người mẫu cũng để cho nàng có chút bận tâm. Đối với ta đến nói, tuy rằng trực giác đều khiến ta cảm thấy có chút lạ quái, nhưng hết thảy đều có vẻ rất bình thường, mộng cảnh cũng không có bất kỳ cái gì cảnh kỳ. Về phần lõa thể người mẫu, dù sao Lý lão sư cùng Alena đều là nữ sinh, ta tuy rằng không là cái gì bại lộ cuồng biến thái cũng không thấy được sẽ là chính mình chịu thiệt, mấu chốt là tiền tiêu vặt ai ngại nhiều đâu này. Vì thế tại hai ngày sau khi tan học, ta theo lấy Lý lão sư cùng Alena, lần thứ nhất đến nhà bọn họ, muội muội cũng không yên tâm cùng qua. Lý lão sư ra cùng chúng ta ra giống nhau, là độc đống biệt thự hình thức, gian phòng nhỏ một chút. Nhưng là có siêu cấp lớn phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh thả nhẹ nhàng âm nhạc, ta liền chạm tại trong phòng vẽ tranh lúc, Lý lão sư cùng Alena một người một khối thật lớn bàn vẽ chặn cả người, chính là ngẫu nhiên lộ ra đầu đến ngắm ta liếc nhìn một cái. Bị ta nghiêm chỉnh cảnh cáo không cho phép quấy rầy các nàng vẽ tranh muội muội liền lặng yên không một tiếng động tại các nàng phía sau chạy tới chạy lui, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Ngây ngốc đứng mấy giờ vẫn là mệt chết. Đợi cho cuối cùng vẽ xong, ta cũng không nhịn được chạy đến nhìn tác phẩm của các nàng, không thể không nói, chuyên nghiệp đúng là không giống người thường, Alena tác phẩm còn có thể nhìn ra là một bức họa, Lý lão sư vẽ ra phác họa, không rõ liền người chợt nhất nhìn qua, hoàn toàn chính là một tấm màu trắng đen ảnh chụp giống nhau. Một ngày này lao động đoạt được tải về nhà phía trước liền toàn bộ biến thành muội muội tiểu đồ ăn vặt cùng tiểu vật phẩm trang sức, cao hứng muội muội thừa dịp ba mẹ không ở nhà. Sau khi làm xong dứt khoát liền trực tiếp nương nhờ gian phòng của ta bên trong, ôm lấy ta dùng tiểu huyệt ngậm con cặc ngủ một đêm. Vì thế tại sao thời gian bên trong, mỗi tuần nhị đến ba lượt, ta sẽ tới Lý lão sư trong nhà làm người mẫu. Theo hai lần muội muội cảm thấy nhàm chán cũng rất ít cùng đến đây, mà tùy theo Lý lão sư dạy học tiến độ xâm nhập, vì học tập khắc họa nhân thể cơ bắp đường cong, của ta quần áo cũng bởi vậy không ngừng giảm bớt. Qua hai tuần lễ trai phải a. Lý lão sư cuối cùng đưa ra đem quần áo toàn bộ cởi xuống làm người mẫu nhu cầu. Bởi vì lúc trước đang không ngừng bị yêu cầu cởi quần áo thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, ta cũng không có quá nhiều do dự, liền cởi xuống cuối cùng nội y đứng ở phòng vẽ tranh ở giữa. Dựa theo Lý lão sư yêu cầu, ta bày ra một đám tư thế cùng các nàng vẽ tranh, chính là cảm giác ta bị sai sao? Vì sao ta có cảm giác hai cái nữ nhân và nữ hài tầm mắt thường tại nhìn về phía dưới háng của ta đâu này? Phòng vẽ tranh không khí càng ngày càng cổ quái, không nghe được ngày xưa xa xa vẽ tranh âm thanh, lại có thể mơ hồ nghe được thầm thì khuấy tiếng nước. Alena thỉnh thoảng đỏ mặt, thăm dò xem ta liếc nhìn một cái lại rụt về lại, Lý lão sư là nhìn chằm chằm ta, ánh mắt theo thượng quét phía dưới, lại từ hạ quét phía trên, sau đó trở lại bàn vẽ sau. Cổ quái 2 giờ đi qua, ta mặc lên quần áo, cùng thường ngày muốn nhìn tác phẩm của các nàng, lại bị Alena đỏ mặt đẩy ra. Chóp mũi người được một cỗ quen thuộc mùi vị, cúi đầu nhìn lại, áo lót thượng bị Alena ngón tay tiếp xúc được địa phương có chút vết ướt, không thể nào. Sự thật chứng minh của ta dự cảm không có vấn đề, bởi vì tại tiếp theo làm người mẫu thời điểm tại Alena mặt hồng hồng trốn một bên đồng thời, Lý lão sư đối với ta đưa ra một cái yêu cầu. Bột, cương lên sao, ta có chút hơi khó, cái này. Không cần nhiều nghĩ, Lý lão sư thực nghiêm túc mà nói, cổ đại hội họa cùng điêu khắc tác phẩm vì thể hiện nam tính dương cương, xông ra nam tính đặc thù, rất nhiều tác phẩm nam tính dương vật đều nằm ở cương lên hoặc là nửa cương lên trạng thái. Cho nên tại hội họa học tập bên trong, nam tính cương lên dương vật là không thể thiếu một vòng. Ta lúc này đương nhiên không có khả năng biết Lý lão sư là đang tại nghiêm trang nói dối, còn cho rằng là thật, chính là cong đầu nhưng là. Ta này cũng không phải là nói cương lên có thể cương lên đó a. Ai, Lý lão sư, như thế nào? Lý lão sư hình như ngay tại chờ đợi ta nói câu nói này, ta lời còn chưa nói hết, nàng liền không chút do dự cởi lên quần áo. Ta thậm chí cũng không kịp ngăn cản, Lý lão sư trên người liền chỉ còn lại có màu đen kịp đầu gối tất chân, bộ ngực cao vút, thon gọn vòng eo, dưới bụng tùng xanh lông đen cùng này phía dưới. Đều không chút nào che lấp bị ta nhìn một cái không sót gì. Đây cũng là vì nghệ thuật trả giá. Lý lão sư đi đến bên cạnh ta, thành thục nữ nhân hương vị liên tục không ngừng hướng đến ta cái mũi chui, ta còn mơ hồ ngửi được cùng muội muội muốn cùng ta làm thời điểm không sai biệt lắm hương vị. Này, cái này, ta đã dùng hết lực ý chí mới tránh khỏi mình làm chàng cương lên, nhưng là Lý lão sư lại bởi vậy cảm thấy phi thường không hài lòng, nàng quay đầu hô Alena, ôm lấy ngươi nhẹ huyền ca ca. Alena, ta lúc này mới phát hiện Alena không biết khi nào thì cũng đem chính mình cởi được không còn một mảnh, chỉ còn lại có trên chân màu trắng tất chân, cùng nàng rào bạch làn da hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cúi đầu. Đỏ bừng khuôn mặt giống như là muốn vùi vào lồng ngực của mình, hai chân ở giữa sinh trưởng cùng nàng màu tóc giống nhau, thưa thớt màu vàng da lông cao cấp. Không thể coi lại, ta miễn cưỡng quay đầu lại, lại vừa vặn đem đầu vùi vào một đôi sung túc vú thịt bên trong. Lý lão sư hai tay thuận thế ôm lấy đầu ta, mang theo trêu đùa ý vì tiếng cười nói a nha, nhẹ huyền ngươi. Như vậy yêu thích lão sư ngực sao? Ta thử tránh thoát. Nhưng là Lý lão sư ôm thực nhanh, muốn đem ta cả người đều ấn vào thân thể nàng cái loại này, khí lực của ta cùng người trưởng thành so vẫn có một chút chênh lệch, nhất là mũi bị buồn ở không thể hô hấp, rất nhanh liền không có gì thể lực. Sau lưng lại dán lên một cái thân thể mềm mại, Alena nóng bỏng gò má dán tại của ta sau cổ, đầy đặn bộ ngực ma sát ta sau lưng, eo hông truyền đến mao đâm đâm cảm giác, nâng lên lỗ thì tại trên người ta lau xuống nước vết. Khỏa tại màu trắng tất chân bên trong hai chân cuốn lấy hai chân của ta. Cho dù ở thiếu dưỡng hỗn loạn mê man bên trong, của ta con cặc vẫn đang không bị khống chế đột nhiên cương lên, thẳng tắp chìa vào trước người mỹ phụ giữa hai chân. Đây là ta mất đi ý thức trước nhớ rõ một chuyện cuối cùng. Gọi hồi ta ý thức chính là bọc lại ta hạ thân khoái cảm, tư duy hoảng hốt ở giữa ta còn cho rằng là mỗi sáng sớm thượng cùng muội muội thần vận bên trong, phản xạ có điều kiện vậy ưỡn eo hướng lên mãnh thống. Nhẹ huyền, thật lớn, cứng quá, thật là lợi hại, cùng muội muội hoàn toàn khác biệt âm sắc, không cố kỵ chút nào lớn tiếng rên gì. Không giống với muội muội, giai ni, gia di thậm chí hương chi hương lan gắt gao kẹp chặt, hạ thân lỗ thịt ôn nhu bao lấy của ta con cặc, thay đổi rất nhanh mãnh lực khấy lấy. Nhìn ngươi, cùng, ta, âm thanh chuông, các nàng, ân ái, lão sư, liền nghĩ, thử xem. Ân, căn này, đại bảo bối, thật là thoải mái, so với ta, lão công, còn muốn, thích ha. Sương mù suy nghĩ dần dần rõ ràng, hồi tưởng lại phía trước phát sinh sự tình. Đúng vậy, ta là tại Lý lão sư ra phòng vẽ tranh bên trong làm người mẫu đến. Lão sư muốn ta lõa thể hơn nữa cương lên. Sau đó, hồi tưởng lại bị cuối cùng lão sư lòng buồn bực ngất đi, như vậy, bây giờ là tình huống gì? Hai tay bị khiên kéo lấy bắt được hai luồng mềm mại, ở giữa hai khỏa thô cứng nho lại đỉnh tao tay của ta tâm, ta vẫn đang phản xạ có điều kiện vậy nâng lấy eo, làm thịt bạch đánh nhau ba ba âm thanh lại vang lên một chút. Cho nên đây là Lý lão sư thừa dịp ta hôn mê liền cưỡi lên trên người ta. Ta cả đầu bột nhão, không biết có nên hay không tỉnh đến. Hơn nữa Lý lão sư nhắc tới nhìn thấy ta cùng muội muội các nàng ân ái chuyện này cũng để cho ta thực để ý, mộng cảnh hoàn toàn không có dự báo, là bởi vì Lý lão sư từ vừa mới bắt đầu không có ý định nói ra sao. Leng keng, ta nghe thấy môn tiếng chuông vang lên, tận lực bồi tiếp Alena đặng đặng chạy tới mở cửa âm thanh, sau đó liền nghe thấy muội muội nói tiếng Alena, ta là tìm đến ca. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Phanh đóng cửa tiếng sau đó, không một hồi, liền nghe được muội muội không thể tin âm thanh ca ca. Lý lão sư, ngươi làm sao có thể? Ân, chuông nhỏ âm ngươi, đều có thể cùng, ta, tiểu nhẹ huyền làm, vì sao, nha, lão sư ta, thì không thể. Lý lão sư chậm lại khuấy sục ta con cặc động tác cùng muội muội đối thoại, nhưng là tiếng rên gì vẫn là thường thường theo bên trong miệng lộ ra. Ta, ách, cái này. Ta nhắm mắt đều có thể tưởng tượng ra muội muội nghẹn họng cứng lưỡi biểu cảm. Nhờ vào ta thời khắc tỉnh ngủ, muội muội vô cùng rõ ràng ý thức được chúng ta tính quan hệ là cấm kỵ chung cấm kỵ, là tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện sự tình. Điều này làm cho nàng tại có khả năng bị người khác phát hiện địa phương ân ái lúc nào cũng là đặc biệt hưng phấn kích động, thực dễ dàng đạt tới cao trào, nhưng là tạo thành một khi biết bị người khác phát hiện, nàng liền sẽ lập tức lâm vào đầu óc đứng máy trạng thái. Muội muội ách nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, vòng qua cái đề tài này, khí thế hung hăng nói ta cùng ca ca sự tình mặt khác nói sau, tính là như vậy, ngươi cũng không thể cứ như vậy cùng ca ca làm a, làm hư Alena làm sao bây giờ. Đáng tiếc Lý lão sư sớm liền nhìn thấu nàng ngoài mạnh trong yếu bản chất, một chút ngồi vào đề, lắc lư mông dùng miệng tử cung nghiền nát của ta con cặc ta là tài. Cấp Alena, làm mẫu dạy học, ta, hơn nữa, nói đến dạy hư, chuông nhỏ âm ngươi. Cùng Alena, không sai biệt lắm đại, cùng tiểu nhẹ huyền làm, ân, nhiều lần như vậy, dạy hư nàng, là ngươi mới đúng. Ta, khó trách Alena gần nhất sắc luôn sờ bụng của chúng ta. Muội muội tự lẩm bẩm, không đúng, Alena cũng phải cùng ca ca làm sao. Ân, đầu tiên là nhỏ bé yếu ớt rồi mũi đáp lại, sau đó nặng nề mà xác nhận, Alena cố lấy dũng khí trả lời ta nhìn thấy ngươi và Giai Ni. Còn có Gia Di, cùng ca ca làm bộ dạng, các ngươi khỏe cao hứng, thật thoải mái bộ dạng, ca ca lại thật là ôn nhu, cho nên ta cũng muốn. Cùng các ngươi giống nhau, cùng ca ca làm. Muội muội khe núi không nói gì. Lý lão sư lúc này đã cúi người xuống, tay khuỷu tay chống đất mặt, đầy đặn bộ ngực đắp lại của ta mặt, phần éo dùng sức thay đổi rất nhanh, con cặc mỗi một lần đều nặng nề mà đụng vào nàng cung miệng hoa tâm, nàng thừa thắng xông lên nói âm thanh chuông. Ta, ngươi, không hy vọng, nha, ngươi và, nhẹ huyền, ân, sự tình bị, tuyên truyền, nha, đi ra ngoài đi, cho nên, nha, chúng ta, cùng nhẹ huyền, ta, làm, về sau liền, ta, không biết, nói ra, ách, muội muội trầm mặc. Người trưởng thành lỗ thịt không hề giống muội muội các nàng chặt như vậy hẹp, nhưng lại có ấm áp bao bọc cảm giác, có thể không cố kỵ chút nào, nhanh chóng. Mãnh liệt cùng ta va chạm. Đến thời điểm cao trào cũng không phải là giống muội muội giống như vậy là phải đem ta con cặc xoắn đoạn cái loại này có rút nhanh, mà là giống một cái bao lấy con cặc túi thịt tử, buộc chặt vừa buông ra, giống đang dùng lực mát xa con cặc, cảm giác phi thường thoải mái. Ta, cao trào, nhẹ huyền, đại con cặc, thật thoải mái, ta, lão sư ta, đã lâu không? Như vậy, thư thái, ta, bắn, nhẹ huyền, bắn cấp, lão sư, ta, thật nhiều, thật to, lão sư, muốn bị, tiểu nhẹ huyền, bắn tới, mang thai, ta, mang thai, tiểu nhẹ huyền, tiểu bảo, lão sư cao trào khi lời nói cùng lỗ thịt co lại để ta con cặc quất giật tại động thịt của nàng bên trong phun ra màu trắng chất lỏng, phun ra lực đạo xung kích lão sư hoa tâm. Đem nàng còn chưa kết thúc cao trào lại đẩy mạnh một tầng, tiểu huyệt chỗ sâu ấm áp chất lỏng cùng tinh dịch của ta đối trùng, rất nhanh căng đầy tiểu huyệt, thuận theo ta con cặc cùng tiểu huyệt khe hở hướng ra phía ngoài tràn ra. Yếu đuối tại trên người ta thở dốc một lúc lâu, Tại ta lần thứ hai bị buồn ngất đi phía trước, lão sư dùng tay chống đất mặt, lung la lung lay đứng lên, tiểu huyệt hỗn hợp chất lỏng tưới vào ta vẫn đang kiên đĩnh con cặc phía trên, lại tùy theo đi lại ở trên mặt đất xếp thành một hàng. Ta trộm mắt nhìn đi, trên người tràn đầy kích tình qua đi dấu vết lão sư theo bên cạnh ôm lấy mặt không biểu cảm muội muội, dùng đầy đặn bộ ngực vuốt ve nàng khuôn mặt, nhỏ giọng tại nàng bên tai mê hoặc nói hơn nữa. Lão sư là người trưởng thành Nga, có lão sư che giấu, chuông nhỏ âm mặc kệ tại nơi nào muốn cùng tiểu nhẹ huyền làm đều có khả năng thực thuận tiện Nga. Ca, o, loser is lý âm thanh chuông. Muội muội cuối cùng không kềm được trên mặt biểu cảm, nhưng lại treo không dưới mặt mũi, vì thế nằm trên mặt đất giả chết ta liền trở thành nàng nơi trút giận. Nàng gương mặt căm tức đá chân của ta ca ca thúi, lạn ca ca, không quản được con cặc đại biến thái. Nhìn thấy nữ hài tử liền nghĩ thượng đại sắc cầu. Ui ui ui, âm thanh chuông ngươi đừng nói bừa. Ta không có biện pháp tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Ta từ trước đến nay không bắt buộc quá các ngươi à. Rõ ràng mỗi lần đều là ngươi nhóm chủ động tương đối nhiều. Ca ca ngươi còn nói bừa. Muội muội mặt đỏ lên, còn nghĩ đi lên đã ta. Kết quả bị lão sư kéo giữ. Lão sư dùng kéo dài âm điệu nói nếu tiểu nhẹ huyền muốn chúng ta chủ động. Chúng ta liền chủ động nha. Hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ đem tiểu nhẹ huyền trá đến khởi không đến a. Nhìn muội muội gương mặt đồng ý gật đầu, ta có một chút phương muội muội lập trường của ngươi đâu này. Người bên cạnh chính là cùng với ngươi thưởng ca ca ngươi con cặc đối thủ a. Giúp đỡ nàng cùng một chỗ đến áp bức ca ca của ngươi là nháo loại nào à? Bị nữ hài cùng các nữ nhân bao vây, muội muội tuy rằng tiếp nhận rồi lý lão sư còn có Helena, nhưng là bao nhiêu vẫn là tràn đầy oán khí. Một bàn tay một mực nhéo của ta eo thịt. Lý lão sư đỡ lấy Alena ngồi vào ta đấy. Con cặc phía trên, con cặc xuyên qua hai chân của nàng đội lên nàng mông. Alena đem mặt chôn ở ngực của ta. Ta có thể cảm nhận đến mặt nàng nóng bỏng. Nhưng là ướt sũng tiểu huyệt đã tại ta con cặc thượng nhân hạ một mảng lớn thủy ngân. Ôm lấy Alena, bị muội muội cùng lý lão sư vây quanh. Đang đi ra phòng vẽ tranh phía trước. Ta trong vô tình quay đầu. Nhìn thấy chính là Alena bàn vẽ thượng tất cả lớn nhỏ, các góc độ, các loại trạng thái. Con cặc, chiến trường chuyển đến phòng ngủ, ở trên giường cửa hàng một khối vải trắng sau đó, Lý lão sư kéo lấy muội muội để rửa tắm danh nghĩa ly khai, lưu lại ta cùng Alena tại phòng ngủ bên trong. Alena, hôm nay bày ra quá kỳ huyễn, ta đến lúc này mới có tâm tư theo một cái gần trong gang tấc góc độ cẩn thận nhìn nàng. Tuy rằng tóc vàng bích đồng Alena liếc nhìn một cái nhìn qua chính là cái người nước ngoài, nhưng là sự thật thượng cẩn thận nhìn nàng khuôn mặt, lại có thể cảm thấy được nàng khuôn mặt ký có người châu Âu lập thể cảm giác, có Á châu nhân đặc hữu dịu dàng đường cong, tổng hợp phụ mẫu hai hệ huyết thống ưu điểm, liếc nhìn một cái nhìn qua chính là một cái phù hợp quốc nhân toàn bộ thẩm mỹ tuyệt mỹ loli. Alena co rúm lại tại ta trong lòng, đến từ Âu châu huyết thống làm nàng tại cái này tuổi tác liền có một bộ tiền đột hậu kiều tốt đẹp dáng người. Mà Á châu huyết thống tắc làm nàng khung xương dị thường khác xa người châu Âu, mà có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù tại trong người cùng lứa, vóc người của nàng cũng không tính cao đây cũng là vì sao muội muội có thể nhanh như vậy cùng nàng trở thành bạn tốt một trong những nguyên nhân, muội muội đối với bất kỳ cái gì rõ ràng so nàng cao người cùng lứa cũng chưa hào cảm. Lúc này bị ta ôm tại trong lòng, tuy rằng thân thể sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là e lệ nhát gan tính cách làm nàng còn chưa phải khi run rẩy phát run. Ta ôm lấy Alena, ngưỡng nằm tại trên giường, đứng lấy khi sợ nàng nhân ngã xuống ép đến ta con cặc mà gắt gao ôm lấy nàng tay cũng tùng mở, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng. Lặng lặng nằm ở ta trong lòng, mặt dán tại ngực của ta lắng nghe lòng ta nhảy, đầy đặn và khéo léo, cùng thân thể của nàng cao tỷ lệ hoàn mỹ vô cùng dưới mặt ta lạc gắt gao kề nhau, mềm mại bụng tại ta bụng ma sát, mông ép lấy của ta con cặc, Alena run rẩy dần dần bình ổn xuống. Lần đầu cùng khác phái như thế tiếp xúc thân mật kinh hoàng tán đi, nguyên bản bị đè nén xuống thân thể cảm nhận càng thêm mẫn cảm hiện ra. Ta nghe được Alena dần dần bằng phẳng xuống hô hấp lại trở nên dồn dập, hai khỏa thô cứng tiểu vú ngọc theo hô hấp đẩy của ta xương sườn, hai chân đem con cặc kẹp ở chân tâm, không được lay động. Lật người, đem Alena phóng ở trên giường, ta khẽ gọi tên của nàng, hôn lấy trán của nàng cùng hai má. Alena mở ra một mực nhanh đóng chặt lấy mắt, màu xanh nhạt đồng tử bên trong ảnh ngược của ta mặt. Trắng nõn tay nhỏ ôm lấy cổ của ta, tại ta lại một lần nữa hôn hướng nàng khuôn mặt thời điểm ánh mắt đóng lại, quay đầu đi, môi của ta liền thân hôn vào hai bên môi phía trên. Ân, Theo mũi trung hừ ra thẹn thùng âm thanh, Alena khuôn mặt lập tức lại hồng thấu. Khéo léo đầu lưỡi đứng vững hàm răng của ta, đem hàm răng của ta tách ra, ôm lấy đầu lưỡi ta của ta. Hai đầu lưỡi tại lẫn nhau miệng bên trong cho nhau truy đuổi, quấn quanh. Alena mở to mắt cùng ta đối diện một cái chớp mắt, rồi lập tức gắt gao đóng lại. Thật lâu sau, rời môi, Alena trắng nõn thân hình đã nổi lên mảng lớn đỏ mặt, ta hai tay chống tại nàng gáy một bên, cong lên vòng eo, con cặc từ dưới hướng lên xuyên qua lỗ thịt, đỉnh tại bụng của nàng phía trên, thân gậy cạnh dưới nhập vào nàng huyệt ngoại nâng lên thịt mềm phía trên, bị mật hoa dính được ướt đẫm. Ta chậm rãi quất đánh vòng eo, con cặc tùy theo của ta động tác tại tiểu huyệt ngoại cao thấp đẩy, Alena hé mở miệng nhỏ, tùy theo của ta động tác thở gấp. Mỗi khi đầu chim của ta xẹt qua hai bên đầy đặn môi mật miệng, lúc nào cũng là có một loại trầm xuống phía dưới cảm giác, Alena cũng có khả năng tùy theo phát ra nhẹ ân, lông mày gắt gao thúc tại cùng một chỗ, nhưng là chưa từng khai phá tiểu huyệt cuối cùng vẫn là sẽ đem của ta con cặc hướng ra phía ngoài đẩy ra, Alena tại thở phào một hơi đồng thời cũng có một chút thất vọng bộ dạng. Trải qua một lúc lâu, Alena eo dần dần nâng lên, có chút chủ động dùng tiểu huyệt hướng về con cặc ma sát, nhìn nàng rơi vào giai góc độ. Làm quy đầu chính hướng về tiểu huyệt chỗ sâu, tiếp lấy, eo hông dùng sức, quy đầu thong thả mà kiên định đột phá từng tầng một thịt mềm cách trở, hướng nàng bên trong thân thể đột tiến. Ân, e hèm, Alena khó nhịn vặn vẹo, nhưng mà của ta con cặc giống như một căn văn án, đem nàng chặt chẽ đinh ở trên giường, hơn nữa còn tại càng đinh càng sâu. À nha, quy đầu không chút nào tạm dừng đột phá tầng kia cách trở, tiếp tục hướng nàng bên trong thân thể xâm nhập. Alena đau kêu lên tiếng, nhắm chặt hai mắt xuống nước vết tích tụ tập, rất nhanh kết thành đại khỏa chân châu. Ta mãi cho đến con cặc gần như toàn bộ mà vào, đỉnh quy đầu đến kiên cố thịt nhụy sau mới dừng lại. Cảm nhận Alena từ tiểu huyệt đến toàn thân từng đợt giật giật, ta cúi đầu, nhẹ nhàng hút đi khóe mắt nàng hơi mặn giọt lệ. Tay chân chống đỡ thân thể, nằm sấp tại trên người của nàng không còn động tác. Alena tiểu huyệt cùng cái khác các cô gái lần thứ nhất khi giống nhau, đều thực nhanh, nhưng lại có một chút khác biệt, muội muội lần thứ nhất khi của ta kê kê còn không có phát dục, xa không hữu hiện tại như vậy tráng kiện, về sau tùy theo của ta phát dục, muội muội tiểu huyệt cũng theo đó dần dần bị banh ra, thủy chung là thật chặt bọc lại ta con cặc bộ dạng, mà Giai Ni cùng Gia Di còn có Hương Chi Hương Lan các nàng, hoàn toàn chính là tiểu huyệt chỉ có một chút như vậy đại thời điểm bị ta cứng rắn chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra. Tuy rằng lần thứ nhất làm thời điểm khoái cảm chế trụ thống khổ, nhưng là sau đó tiểu huyệt đều sưng đỏ một mảnh, bên trong đau đến mấy ngày không thể thật tốt đi đường. Hương Chi Hương Lan khi đó tại quê nhà thôn, chỉ cần nhẫn quá giữa trưa buổi tối lúc ăn cơm sẽ không sợ lòi, thật không biết Giai Ni Gia Di khi đó là như thế nào đem hắn nhóm ba mẹ hồ lộng qua. Mà Alena tiểu huyệt lại không giống với, tiểu huyệt tràn đầy nếp gấp, còn cặc tiến vào thời điểm đem nếp gấp kéo mở. Tuy rằng bị kéo ra nếp gấp vẫn là muốn thu rụt về lại, nhưng là loại này co lại lực đạo so khác nữ hài bị gượng chống mở thời điểm cái loại này nắm thật chặt ở con cặc muốn chen ra ngoài cảm giác muốn thoải mái nhiều, con cặc không phí bao nhiêu khí lực liền thẳng cắm đến tận cùng. Ta cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm lấy Alena, ngẫu nhiên thu con rúm người lại bụng dưới, làm con cặc toát ra một chút tới thử tham Alena phản ứng, Alena một tay che bụng, cách bụng thịt cùng huyệt bức tường vuốt ve con cặc hình dáng. Trên mặt càng nhiều chính là bên trong thân thể chợt tiến vào dị vật khác thường cảm giác. Ta chậm rãi bắt đầu piston vận động, Alena kia màu xanh nhạt mắt to mở, không có thiêu cự xem ta, tinh xảo mặt nhỏ phía trên tràn đầy mê mang, bị động thừa nhận của ta quất cắm. Alena tiểu huyệt thật thoải mái, mặc dù không có muội muội hoặc là khác nữ hài chặt như vậy, nhưng là mỗi lần cắm vào, quy đầu kéo mở tiểu huyệt nếp thịt, mang đến là hoàn toàn khác nhau khoái cảm. Đỏ mặt rất nhanh bò đầy Alena gương mặt, của ta động tác dần dần tăng nhanh, Alena miệng nhỏ bên trong không hoàn toàn lộ ra ừ a a rên rỉ, hai chân giao nhau chế trụ của ta lưng sau, tuyết trắng tất chân mang theo xa xa âm thanh, tùy theo của ta động tác tại của ta lưng hoạt động. Cũng không lâu lắm, Alena liền cả người run rẩy đến một cái tiểu cao chiều, nhưng đây chỉ là một mới bắt đầu, tại ta tiếp tục rút ra đút vào quá trình bên trong, liên tiếp cao trào cơ hồ liền chưa từng đình chỉ. Tại ta ý thức được không đúng dừng lại động tác thời điểm Alena xinh đẹp mắt màu lục tình không ngăn được vãng thượng phiên, miệng nhỏ hé mở, lè lưỡi thở hổn hển đặc biệt thêm thô cường điệu, cùng nhân giáo bản giáo tài tranh minh họa không có bất kỳ cái gì quan hệ, một đầu tóc vàng chung quanh phân tán. Tiểu huyệt còn thường thường giật giật một chút. Trải qua một lúc lâu, Alena mới dần dần khôi phục thần trí. Nàng ánh mắt nhất ngắm nhìn hay dùng lực ôm lấy ta, đem đầu lưỡi duỗi đến trong miệng của ta. Thẳng đến thân được thở dốc phì phò, mới buông ra miệng ca ca. Ca ca, vừa mới Alena, thoải mái, giống như sắp chết nữa nha. Không nghĩ đến Alena thân thể nhạy cảm như vậy, ta chỉ có thể thả chậm động tác chậm rãi quất cắm. Alena ánh mắt híp lại, tinh tế thưởng thức thân thể chỗ sâu truyền đến khoái cảm. Nhưng cho dù như vậy, Alena cũng không bao lâu đã tới rồi hai lần cao trào, liên tục không ngừng co lại tiểu huyệt vì con cặc mang đến ngoài định mức khoái cảm. Tại cảm thấy chính mình sắp bắn ra thời điểm ta đem con cặc toàn bộ rút ra, tại Alena bụng thượng ma sát hai cái mà bắt đầu phun ra. Một đợt sóng nhiệt năng trắng đục xẹt qua không khí, rơi vào Alena trên người, nàng cả người, theo phía trên mặt đến bụng, đều hiện đầy tinh dịch của ta. Ta thở hổn hển, nhìn trước mặt ta tạo thành dâm mỹ cảnh tượng, nhưng trong lòng hồi tưởng lại tối hôm qua kia kỳ quỷ mộng cảnh ngay từ đầu chính là ta tại Alena thân thể bên trong tận tình phun ra, sau đó hình ảnh vừa chuyển liền đến mấy tháng về sau, ta tại lớp học phía trên bị mang đi, nguyên nhân là Alena thân thể không thoải mái. Lý lão sư mang nàng đi kiểm tra phát hiện đã mang thai 3 tháng, bởi vì Alena tuổi tác, bệnh viện bác sĩ đương trường báo án, vì thế ta bị thay cho đi ra, tận lực bồi tiếp cảnh sát tới cửa chào nhân vân vân. Tóm lại ta là lần thứ nhất mộng bởi vì nữ hài mang thai mà dẫn đến ta bị tiết lộ ra sự tình. Căn cứ mộng cảnh quy luật, dẫn đến ta tải Alena thân thể xuất tinh nguyên nhân, cũng chính là cùng Alena ân ái chuyện này, chỉ sợ là không thể tránh, ta chỉ có thể. Cũng chỉ nếu không tại Alena thân thể nội bắn, sẽ không hướng phát triển mộng cảnh chung bi kịch kết cục. Alena có chút buồn bã mất mát xem ta ca ca. Vì sao không, giống âm thanh chuông các nàng, tại ta thân thể bên trong. Ta vuốt ve nàng khuôn mặt, lau đi mặt nàng tinh dịch Alena, người hôm nay. Là đang tại giai đoạn nguy hiểm à? Giai đoạn nguy hiểm, Alena gương mặt mê mang. Ta thưởng thức nàng tóc vàng. Đơn giản giải thích Alena đã từng đến kinh nguyệt. Ách phía dưới chảy qua máu A, tại chảy qua huyết chi sau nhất định thời điểm cùng nhân làm liền đặc biệt dễ dàng mang thai bảo bảo, cho nên kêu giai đoạn nguy hiểm. Alena sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói ta tốt nhất chu phía dưới chảy máu, bất quá không dám cùng mẹ nói. Ta không lời nâng chán, không nghĩ tới Alena là mới vừa có kinh lần đầu hơn nữa còn không cùng Lý lão sư nói, nếu như hôm nay một lần trúng thầu lời nói. Sau liền sẽ không tiếp tục tháng sau kinh, Lý lão sư không biết Alena có kinh lần đầu nói cũng sẽ không nghĩ đến Alena sẽ là mang thai, cho nên chính là cho rằng Alena không thoải mái mang nàng đi bệnh viện. A, thật đúng là ác liệt trùng hợp A, nếu như không có mộng cảnh dự báo, ta cũng không có khả năng nghĩ đến Alena tại cái này tuổi tác có thể có sinh dục năng lực. Uổng ta còn tại tâm lý oán thầm Lý lão sư thần kinh đại đầu, theo đuổi nữ nhi tại giai đoạn nguy hiểm cùng nam nhân ân ái. Còn chưa ý thức được nữ nhi mang thai, còn mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Môn bị mở ra, nói là đi ra ngoài tắm rửa, nhưng là trên người một điểm xà phòng mùi thơm đều không có ngược lại tràn đầy tình dục hương vị Lý lão sư cùng muội muội đi đến. Lý lão sư rút ra Alena dưới người bị nhiễm đỏ một miếng nhỏ vải trắng, yêu thương ôm Alena, giúp nàng trà lau giữa đùi hỗn tạp tơ máu màu hồng nhạt chất lỏng, muội muội là nhếch lên mông, tại Alena trên người liếm lấy ta bắn ra tinh dịch. Hơn nữa gương mặt thỏa mãn nuốt xuống. Ta hít sâu một hơi, hồi tưởng lại ngày hôm qua mộng cảnh ngoài ý muốn cuối cùng biết được nhất cái tin tức, há mồm hỏi Lý lão sư, người có biết Lý Khắc Dùng sao? Muội muội kinh ngạc xem ta, Lý lão sư động tác đột nhiên dừng lại, nàng thật sâu xem ta làm sao ngươi biết tên này, ta có nhất người ca ca. Đã từng có nhất người ca ca, liền kêu tên này. Hà a, muội muội kinh ngạc hô to. Ta thật dài thở một hơi bởi vì ba ta, chính là Lý Khắc Dùng Lý lão sư. Nga không, cô. Cái gì? Câu chuyện này chỉ do hư cấu, cùng thế giới hiện thực không có bất kỳ cái gì liên hệ bài này xuất hiện nhân vật cùng đã thành niên, văn chung bộ phân thuyết minh vì văn học hiệu quả. Chương 10 Loli, Bách Hợp, Mẹ Con. Sáng sớm gió nhẹ lướt qua cửa sổ linh, mang đến nông thôn tươi mát khí tức, hỗn hợp nữ hài tử trên người mùi thơm. Để ta theo bên trong sương mù dần dần thanh tỉnh. Hạ thân bị bọc lại khoái cảm lập tức truyền vào của ta não bộ, làm ý thức của ta càng ngày càng rõ ràng. Dưới đầu gối mềm mại đùi, hai cái cánh tay riêng phần mình bị rớt ra, song bào thai hai bên vây quanh ở cánh tay của ta, hơi hơi nâng lên bộ ngực trong giấc mơ, nâng lên hạ xuống cọ của ta bả vai, đầu ngón tay còn có thể chạm được nữ hài trơn bóng mà ướt át tiểu huyệt cửa vào. Mặt khác hai cái đầu ngủ ở ngực của ta, trong giấc mơ khi thì gặm nhắm, khi thì hút mút của ta đầu vú nhất định là muội muội, đây là nàng gần nhất mở phát ra tân ham. Mà một bên khác nằm ở trên người ta, bộ ngực đầy đặn tùy theo gấp rút hô hấp chen ép dưới mặt ta lặc, tiểu huyệt khi thì buộc chặt, khi thì buông lỏng, đương nhiên chính là Alena. Tối hôm qua cuồng hoan liên tục đến đêm khuya, trừ bỏ vẫn như cũ vẫn là nhất cắm vào liền rất nhanh cao trào Alena, từng cái nữ nhân và thân thể của cô bé đều bị ta bắn vào ít nhất hai phát tinh dịch. Đang thỏa mãn các cô gái ngủ thật say sau đó, cường đánh tinh thần cùng cô đem một mảnh hỗn độn gian phòng thanh lý sạch sẽ, mở cửa sổ tán đi đầy nhà dâm mỹ khí tức. Đang làm hoàn toàn bộ, rốt cuộc nhịn không được một đầu nằm vật xuống ở trên giường, thời điểm mơ mơ màng màng cảm giác cô ôm lên ai cắm vào ta một mực không có hoàn toàn mềm xuống con cặc phía trên, nhưng là ta thật sự quá khốn, cũng không có tinh lực phân biệt là ai, liền dẫn khoái cảm ngủ thật say. Ô ân, trên người thân thể yêu kiều một trận quất đánh, ấm áp chất lỏng tưới vào của ta con cặc phía trên, theo dưới người trúc tịch nhân ẩm ướt đến nhìn, Alena đã lại cao trào 4-5 lần. Ta nhịn không được hơi hơi mở mắt ra, sau ngửa đầu, cắn ngón tay, đầy mặt ửng hồng đắm chìm tại trong cao trào, tóc vàng loli thật sự là quá đáng yêu, quá dâm mỹ. Nhảy lên con cặc va chạm hoa tâm của nàng, làm nàng phát ra không ngăn được rên gì. Alena, ngươi như thế nào lại cao trào, chỉ ngươi như vậy, làm sao có thể thỏa mãn nhẹ huyền đâu này. Ô, mẹ, nghĩ đến nhẹ huyền ca ca, tại ta thân thể bên trong, ta liền không nhịn được muốn, thoải mái nha. Ai, ngươi nhà đầu kia, một cái ôn nhuận tay nhẹ nhàng vuốt ve của ta mặt nhẹ huyền. Ngươi tại sao có, cháu của ta, Alena biểu ca đâu này. Ô, mẹ, nhẹ huyền ca ca bắn, suốt tại ta đấy, bên trong. Cho dù theo phía trên thư biết tình yêu loạn luân định nghĩa, nhưng là tại ta cùng muội muội khái niệm bên trong, tình yêu chính là thoải mái không thể bị người khác biết có thể sinh bảo bảo sự tình, mà loạn luân là không thể bị người khác biết thân thích ở giữa tình yêu, nhưng là tình yêu bản thân không phải là không thể bị người khác biết sao. Đối với ngay từ đầu chính là loạn luân ân ái chúng ta tới nói, người trưởng thành luân lý xem hoàn toàn là không thể lý giải sự tình. Cho nên lòng tràn đầy cho rằng đã biết thân thích quan hệ Lý lão sư thật cao hứng ta, kết quả lại nhìn thấy yên lặng rơi lệ Lý lão sư đem chúng ta, bao gồm Alena toàn bộ đuổi ra khỏi gian phòng. Vẫn như cũ toàn thân trần trụi ba người chúng ta, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bởi vì cô đột nhiên bất ngờ tổn thương tâm cũng đều trầm thấp xuống, song song ngồi tại phòng khách sofa phía trên ai cũng không nói gì. Ta đột nhiên ý thức được, loạn luân giống như là so với ta cho rằng nghiêm trọng nhiều lắm sự tình. Nhưng là, nếu như bởi vậy muốn ta bỏ đi cùng muội muội, cùng Hương Chi, Hương Lan, thậm chí cùng cô cùng Alena ân ái, ta cũng tuyệt đối không muốn. Không chỉ là bởi vì hạ thân giao hợp khoái cảm, làn da kề nhau, thân thể tương liên thời điểm cái loại này giống như hai người hợp làm một thể, tâm linh tương thông cảm giác mới càng làm cho ta khó có thể dứt bỏ. Tại ta tự hỏi thời điểm ngồi ở ta một bên muội muội bắt đầu không kềm chế được về phía một bên khác Alena khởi xướng tấn công. Bởi vì quần áo tại phòng ngủ bên trong, bị đuổi đi ra thời điểm không mặc quần áo, một mực ôm lấy ngực Alena xem ta cùng muội muội trần trụi thân thì gương mặt tự nhiên bộ dạng, cũng chậm chậm buông xuống ôm lấy ngực hai tay, sau đó đã bị một mực mơ ước nàng no đủ bộ ngực muội muội đột kích. A nha! Muội muội mau lẹ đánh bất ngờ làm Alena phát ra hoảng sợ la hét, tuyết trắng vú thịt tại muội muội tay nhỏ năm ngón tay ở giữa tràn ra, lại đang muội muội thuần thục vuốt ve vân vê trung dần dần nhiễm lấy màu hồng. Ta nhìn xem mí mắt cuồng nhảy, muội muội bộ này thủ pháp là từ thượng một cái người bị hại ra di chỗ đó luyện đi ra, nguyên bản mục tiêu lớn ước là vì ở trên giường đồng phục Hương Chi cùng Hương Lan, ta lúc ấy cũng rất buồn bực, mặc kệ như thế nào, Hương Chi cùng Hương Lan đều là hai người. Trừ phi muội muội vẫn là hoa mộc lan vô trưởng ngực, nếu không khẳng định cuối cùng vẫn là muội muội chịu thiệt a. Bất quá lần này ngược lại người bị hại hỉ thêm một. Ân, âm thanh chuông, không, muốn, Alena có lẽ là liền tự an ủi đều có rất ít quá, năng lực chống cự cơ hồ vi phụ sổ, chỉ có thể một bên vô lực chống cự một bên về phía sau trốn, muội muội là từng bước ép sát, cả người đều ngồi vào trên người ta. Lấy tay tiếp tục liên tục không ngừng ấn xoa lấy Alena vú. Nhẹ huyền ca, Alena gặp cầu xin không có kết quả, ngược lại dùng khẩn cầu ánh mắt xem ta, tóc vàng mắt xanh nhuyễn manh loli giống như nai con bị hoảng sợ bình thường, hai mắt đẫm lệ gâu gâu ánh mắt để ta lập tức liền cứng rắn. Muội muội dùng sức dùng bụng cọ hai phía dưới của ta con cặc, cười xấu xa đứng lên đi đến Alena phía sau, làm Alena trực diện của ta con cặc. A, ánh vào đồng tử đỏ đậm con cặc làm Alena ánh mắt một trận lay động. Chuyển đến Alena phía sau muội muội hai tay kéo lấy Alena bộ ngực, dùng ngón tay bụng xoa cử động lấy Alena vú ngọc, cắn răng nghiến lợi dùng hâm mộ giọng điệu nói Alena ngươi là ăn cái gì, ngực bộ dạng lớn như vậy. Ân, âm thanh chuông, không muốn, ta, không biết a, lại không phải là, ta muốn, dài, ô ân, lớn như vậy. Alena dùng mềm nhất manh giọng điệu phát ra tối vách xây tuyên cáo. Giận không chỗ phát tiết muội muội phi thường dứt khoát một tay đưa về phía Alena tiểu huyệt, sau đó từ phía sau thăm dò, tại Alena gào thét chung nhất miệng ngậm chặt nàng không đi ra con kia vú. Muội muội lè lưỡi càn quét Alena vú thịt, không thấy nàng gào thét, cùng như bị trói lại xà giống nhau giãy giụa vặn vẹo thân thể, sau đó ngậm đầu vú nàng, hút mút được xì xì có âm thanh, tham đi xuống tay nhỏ đã đem ngón giữa đưa vào Alena tiểu huyệt trước sau quất cắm. Ta nhìn xem khóe miệng co rút mãi, muội muội bộ này động tác giống như đã từng quen biết a, giống như một lần nào đó khóa sau cuồng hoan khi ta chính là làm như vậy làm ra gì. Nàng học đều là những thứ gì, bất qua mỹ thiêu nữ ở giữa như thế mặn một màn để ta không thể không duỗi tay ngăn chặn cuồng nhảy con cặc. A, ô nha, không muốn, không muốn, tại muội muội thế công phía dưới, Alena chỉ có thể vô lực giãy giụa. Lại hoàn toàn trốn không ra muội muội trói buộc. Muội muội giống như khoe ra vậy làm Alena chính diện hướng ta, mỗi khi tải Alena giãy giụa sau khi thức dậy tăng nhanh động tác, dùng khoái cảm làm Alena mất đi khí lực. Lòng ta tình phức tạp, ta trước kia dùng tải trên người của nàng bị nàng qua tay dùng tải Alena trên người. Đột nhiên, Alena thân thể cứng đờ, sau đó kịch liệt giãy giụa lên. Muội muội vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị nàng bỏ ra. Nàng lập tức tê liệt ngã xuống tại sofa phía trên gấp rút thở gấp. Muội muội nhìn vừa mới bị nàng ngón tay quất cắm miệng huyệt bối thịt lúc mở lúc đóng ở giữa toát ra ồ ồ thanh dịch, gương mặt đắc ý lau miệng. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Bất quá muội muội lập tức liền xoay người, quay lưng ta ngồi xuống. Tại mông nhỏ tiếp xúc được đầu chim của ta thời điểm một mảng lớn dinh dính ẩm ướt trượt để ta ý thức được đồng dạng là nữ hài tử. Đả thương địch thủ 1000 đồng thời nàng cũng tự tổn 800. Muội muội thuần thục trước sau lắc lư hai cái, con cặc liền khinh xa thục lộ phá khai rồi lỗ thịt, thật sâu xuyên vào nàng bên trong thân thể, lập tức, muội muội liền bắt đầu không gián đoạn cao thấp ngồi dậy vận động. Bị muội muội không chút nào che giấu tiếng rên rỉ kinh động, mềm liệt tại sofa phía trên Alena nỗ lực ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn ngay tại trước mặt nàng, con cặc tại tiểu huyệt bên trong tiến lui lui cảnh tượng. Tuy rằng vụng trộm nhìn trộm rất nhiều thứ, hơn nữa quan sát chính mình mẹ cưỡi ta thẳng đến xuất tinh, thậm chí ngay tại trước đây không lâu còn đem chính mình lần thứ nhất giao cho ta, nhưng là đối với Alena tới nói, giống như bây giờ khoảng cách gần như vậy trực diện thịt bạch giao hợp vẫn là lần thứ nhất. Nhìn muội muội chủ động dùng chính mình trắng nõn không có lông trơn bóng tiểu huyệt khấy lấy của ta con cặc, không chút nào che giấu vớt ve chính mình ít tồn tại bộ ngực, biểu diễn hoặc là nói thì uy thức lớn tiếng rên rỉ, Alena lật người. Leo đến chúng ta bên cạnh, bán miệng mở rộng, xanh nhạt mắt to hoàn toàn di bất khai tầm mắt. Muội muội tiểu huyệt buộc chặt, lại buộc chặt, giống như vô số đầu thịt trói quấn chặt của ta con cặc, mặc dù là người cùng lứa, nhưng là thân kinh bách chiến muội muội tại Alena đơn thuần như vậy đứa nhỏ trước mặt triển lãm ân ái làm muội muội hưng phấn tột đỉnh. Nhất là Lý lão sư hoặc là nói cô phía trước cái kia câu rõ ràng là người đem Alena làm hư hình như mở ra muội muội cái gì kỳ quái chốt mở. Nàng khẩn cấp muốn cấp Alena triển lãm càng nhiều tình yêu, làm Alena ánh mắt không còn giống như bây giờ, cho dù tự mình đã trải qua tình yêu vẫn là tốt như vậy kỳ cùng ngây thơ. Muội muội tại ta trong lòng bán nghiêng người ngẩng đầu lên, ta cúi đầu hôn môi thượng miệng của nàng, miệng lưỡi quấn quýt ở giữa, dư quang thoáng nhìn Alena dùng hai tay che mặt, lại từ đại trương khe hở ở giữa nhìn trộm chúng ta động tác, không khỏi cảm thấy buồn cười rõ ràng ngay tại vừa mới thậm chí đều cùng ta đã làm. Lại vẫn là kết thân hôn động tác tràn đầy tò mò cùng ngượng ngùng, thật là đáng yêu. Muội muội tại một trận run rẩy sau nhuyễn than xuống, chẳng qua là cảm thấy có thể bị người khác nhìn đến liền làm cho nàng tính phấn thật sự dễ dàng đạt tới cao trào, như vậy bị người khác thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng sẽ thêm nhanh đến đạt cao trào đâu này. Ta lơ đãng liếc nhìn đồng hồ treo tường, ân, 3 phút, của ta con cặc mới vừa vặn tiến vào trạng thái. Muội muội nhuyễn đổ xuống đến, nằm ở phía trên, con cặc dọc theo nàng duy nhất thật cao nâng lên mông trượt ra, đang nhẹ nhàng ba một tiếng sau theo miệng huyệt lập tức bắn, 45 độ giác chỉ xéo hướng thiên. Đỏ đậm quy đầu phía trên thậm chí có thể nhìn đến nhàn nhạt hơi nước bốc lên, Alena một bàn tay để ở dưới người, đồng tử ảnh ngược của ta con cặc, con mắt tại sụi lơ ở trên mặt đất muội muội trên người vừa chuyển, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Ta thực rối rắm nhìn về phía Alena. Muội muội quan sát mặc kệ Mai chính mình thích xong rồi liền nằm sấp một bên nghỉ ngơi, ta mới vừa vặn tiến vào trạng thái, hiện tại con cặc chỉ muốn tìm một chỗ cắm đi vào. Nhưng là Alena mới vừa vặn lần thứ nhất, muội muội dùng ngón tay quất cắm thời điểm ta liền chú ý tới khe huyệt nàng đã bắt đầu sưng lên, bàn tay của muội muội ngón tay lại tinh tế lại nhỏ mới không có việc gì, ta hiện tại nếu sẽ đem con cặc cắm vào đi nàng đau chết ha. Alena trong suốt ánh mắt bên trong dần dần phủ lên sương mù, nhẹ huyền ca ca. Ta quyết định chắc chắn, tiểu huyệt không thể dùng, Alena trên người còn có địa phương khác nha, ví dụ như ta một mực nghĩ nếm thử nhưng là bởi vì các cô gái phát dục tình huống vẫn luôn không thành công. Nghĩ ta nghiêng người nằm ngửa tại sofa phía trên, một chân theo Alena phía trên xẹt qua. Cái này Alena là thật trực diện của ta con cặc rồi, quy đầu tiêm bưng cách xa chóp mũi của nàng bất quá 1 cm. Mãnh liệt nam tính khí tức hôn đến ánh mắt của nàng lay động không chừng. Alena, ta âm thanh hơi khô chát. Ca, ca ca. Đến, dùng ngực của ngươi. Ta làm cái thác cử động tác, bao vây ca ca kê kê. Alena ngoan ngoãn bò vào 2 bước, hai tay nâng lên chính mình đầy đặn bộ ngực, đem của ta con cặc khỏa tại bên trong. Đỏ đậm con cặc bị bao bọc tại tuyết trắng vú thịt bên trong, lộ ở bên ngoài quy đầu đội lên cằm của nàng. Hoặc là lần thứ nhất dùng ngực làm loại sự tình này có chút thẹn thùng, cúi đầu Alena trên người, dễ nhìn màu hồng phấn đã theo trên mặt khuếch tán đến cổ phía trên. Đúng, đúng, cứ như vậy, ta vuốt nhẹ Alena gấm vóc vẫy tóc dài màu vàng kim, sau đó, cao thấp chuyển động. Alena không nói gì, nhưng là theo lời bắt đầu cao thấp lay động thân thể, làm con cặc tại màu trắng sơn cốc trung xuyên cắm vào. Nữ hài vú mềm mại mà giàu có co giãn. Bọc lấy con cặc thời điểm là cùng tiểu huyệt không giống với cảm giác thoải mái, ta thưởng thức Alena mái tóc hưởng thụ nàng nhũ dao, quy đầu tràn ra đi trước chất lỏng tại đây phân miên nhu bên trên lại thêm một tầng ẩm ướt ngấy. Ngực lần thứ nhất, bị Alena cướp đi á. Chẳng biết lúc nào ngồi dậy muội muội hai cái cánh tay đặt tại bên cạnh sofa duyên, cầm cái tại cánh tay phía trên, nâng lên bánh bao miệng bất mãn nói. Quên đi. Bộ ngực đến nay chỉ hơi hơi nâng lên chuyện này đã gần giống muội muội trong lòng vĩnh viễn đau đớn, ta còn chưa phải muốn chiêu chọc nàng, bằng không. Ta sợ sẽ bị cắn. Nghe được muội muội nói như vậy, Alena đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc biểu cảm, đè lại chính mình ngực tay lại thêm điểm lực, đem con cặc che phủ càng thêm chặt, động tác cũng bắt đầu tăng nhanh. Thậm chí đưa ra đầu lưỡi, tại đỉnh quy đầu đến hạ hãm của nàng thời điểm dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu miệng điểm một cái. Nhìn Alena chịu đựng thẹn thùng làm ra to gan như vậy động tác để ta con cặc ngăn không được mà dạo dực, Alena thiếu chút nữa liền cầm không được. Không nghĩ tới một mực hướng nội thẹn thùng Alena bị muội muội nói kích thích lên cạnh tranh tâm lý, bất quá dù sao người được lợi là ta. Về phần muội muội kỳ thật cũng không có biểu hiện ra đến như vậy không cao hứng, dù sao nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, dựa theo phát dục tình huống tới nói, nguyên bản trước hết phát dục đến có thể cho ta nhũ dao 8 phần là ra gì. Nhìn Alena bộ dạng, muội muội để sát vào nàng bên tai, dùng nhẹ nhàng âm thanh mê hoặc nói Alena, ngươi nhìn ca ca đại con cặc, nghĩ không nghĩ liếm liếm. Alena đẩy ta tại nàng ngực ở giữa xuyên cắm vào con cặc, không tự giác gật gật đầu. Muội muội cười xấu xa tiếp tục mê hoặc đến, nghe ta đấy. Cúi đầu, há mồm, Alena theo lời, cúi đầu, há mồm. Sau đó đầu chim của ta liền một chút cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong. Muội muội cười đắc ý dung tại nhìn thấy Alena rất tự nhiên bắt đầu cao thấp lay động đầu, phối hợp bộ ngực động tác, liếm lấy đầu chim của ta thời điểm liền cứng đờ. Ta nhìn xuống khoái cảm cùng tâm lý cùng tiếu nha đầu ngốc, Alena đều biết dùng đầu lưỡi liếm lỗ tiểu rồi, còn không biết cái gì là bú liếm sao. ngươi còn nghĩ nhìn nàng bị con cặc nghẹn ở a. Quả nhiên, tại muội muội truy vấn phía dưới, Alena bất đắc dĩ phun ra quy đầu, trả lời ta trước đó. Dùng chuối tiêu cùng dưa chuột, thử qua thôi, nói xong, mặc kệ muội muội làm phản ứng gì, tiếp tục vùi đầu phun nuốt lấy cô ta con cặc. Alena khẩu kỹ trưởng thành thật sự mau, ngay từ đầu nàng chỉ là đơn thuần dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu xoay quanh, càn quét, nhưng là chậm rãi, mà bắt đầu dùng đầu lưỡi kích thích quy đầu thịt sống mặt sau đỉnh quy đầu cùng quy đầu phía dưới quy đầu dây buộc. Muội muội lại nâng lên bánh bao miệng, nhìn một cách tinh quái muội muội tại đơn thuần. Ách, nhìn đến cũng không đơn thuần như vậy Alena trước mặt kinh ngạc thật sự là quá thú vị. Ta cười khẽ ươn eo, tại Alena bộ ngực cùng miệng nhỏ qua lại quất cắm, Alena cũng phối hợp của ta động tác, bản năng buộc chặt miệng nhỏ dùng sức hút mút tắm lên. Bởi vì Alena là lần thứ nhất bú liếm, ta cũng không có giống muội muội như vậy một mực cắm đến cổ họng của nàng miệng lại xuất tinh, mà chính là tại miệng của nàng bên trong bắn ra. Alena miệng rất nhanh bị tinh dịch trướng đến cổ. Lúc này, muội muội từ phía sau lưng kéo ta một phen, ta còn tại đập đều quy đầu liền thoát ly Alena miệng nhỏ, tinh dịch phun tung tóe tại Alena mặt nhỏ phía trên, đem nàng bắn ra nheo lại mắt. Tại lại một sóng tinh dịch bắn vào Alena cặp vú ở giữa về sau, một khắc trương miệng nhỏ không chút do dự nghênh tiếp còn tại phun ra con cặc, một ngụm ngậm đi xuống. Muội muội một tay thuận theo ta phun ra đập đều, từ sau về phía trước vuốt con cặc, một tay ôn nhu vuốt ve của ta đàn đàn, yết hầu không ngừng cổ động, ùm ục nuốt xuống tinh dịch của ta. Ta nghiêng đầu nhìn về phía Alena, nàng chờ mình ngửa mặt nằm tại trên giường, nhắm mắt. Trên mặt cùng ngực tràn đầy ta vừa mới bắn đi lên tinh dịch. Rất nhỏ xoạt xoạt tiếng theo bên trong miệng nàng truyền đến, thật giống như nàng tại cầm lấy tinh dịch của ta. Xúc miệng, cổ họng của nàng hơi hơi cổ động, như là từng chút một tại dưới uống tinh dịch cùng nước miếng chất hỗn hợp, một bàn tay lại đưa đến chính mình tiểu huyệt bên ngoài, nhẹ nhàng ma sát. Muội muội đem một giọt cuối cùng tinh dịch theo ta lỗ tiểu bên trong hút ra, há to mồm đối với ta a một tiếng. Để ta nhìn nàng một cái sạch sẽ miệng nhỏ, sau đó chắp tay trước ngực, nói câu đa tạ khoản đãi. Nhà đầu kia, một bộ này một bộ đều là từ đâu học đến. Muội muội nói xong, nhìn thấy còn nhắm mắt nằm ngửa tại sofa phía trên Alena. Lập tức liền nhào đến, nhất miệng ngậm chặt Alena miệng. Nguyên bản còn đang lẳng lặng hiểu rõ tinh dịch hương vị Alena bị dọa đến chừng lớn mắt từ chối. Nhưng là không có kinh nghiệm gì nàng không một hồi mà bắt đầu há hốc miệng xuyễn khởi khí thô đến, muội muội đầu lưỡi nhân cơ hội đưa vào nàng miệng nhỏ, tứ lực miệng nàng tinh dịch. Xem ta xuất tại Alena trên mặt cùng ngực tinh dịch tại thân thể quấn quýt trung tản ra, vẽ loạn tại hai cái mỹ thiếu nữ khuôn mặt, trên người. Thân thể vặn vẹo bên trong, hai cái tiểu huyệt ma sát, va chạm, lúc ẩn lúc hiện, ta nguyên vốn cũng không có hoàn toàn mềm xuống con cặc. Lại cao cao dơ cao, thẳng tắp hướng về hai cái nữ hải mông. Nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ truyền đến mở cửa âm thanh, chúng ta đều dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Cô đứng ở cửa phòng ngủ, hốc mắt hồng hồng, trên mặt có một chút không tự nhiên, quần áo cũng không có xuyên, nàng âm thanh khô cạn nói nhẹ Huyền, người tới đây một chút. Liền quay đầu vào phòng ngủ. Ta đáp một tiếng, nâng lấy con cặc theo phía trên sofa đứng lên. Tại muội muội cùng Alena ánh mắt lo lắng chung đi hướng phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, cô liền ngồi ở mép giường, dính lấy Alena máu vải trắng trải tại tủ đầu giường phía trên. Ánh mắt của nàng tại dưới ta thân quét liếc nhìn một cái, vỗ vỗ bên người nệm để ta đi sang ngồi. Ta ngồi vào cô bên người, khẩn trương nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhưng không có nhìn về phía ta, mà là song mắt thấy phía trước, hỏi nhẹ Huyền A. Ngươi là lúc nào biết lão sư là ngươi cô? Ta đương nhiên không thể nói đây là tại mộng nhìn thấy Lý lão sư cùng ba ba lúc gặp mặt mới biết được, liền bởi vì Alena là biểu muội ta chuyện này, ba ba lại đánh gãy ta một chân. Chỉ có thể vắt hết óc trả lời ta vừa nhìn gặp lão sư. Đã cảm thấy lão sư rất thân thiết, ta nhớ được. Trước kia nghe ba ba nói, hắn có muội muội, gả cho người nước ngoài, cùng trong nhà thoát khỏi quan hệ, ta nhìn. Lý lão sư cùng ba ba nói tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng họ Lý, lại mang theo Alena, cho nên thử hỏi một chút, không nghĩ tới chính xác là. Cô hình như nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm cũng không nghiêm túc như vậy. Chính là thở dài một hơi ai? Vì sao ngươi không thể? Sớm một chút nói đi. Ta vốn đến tính toán hôm nay người mẫu làm xong đã nói đó ha. Ta oán thầm, còn không phải là ta đều không có cơ hội nói ngươi liền thừa dịp ta té xỉu trực tiếp cưỡi lên ta con cặc lên. Bất quá cô còn nói điều này cũng không hoàn toàn có thể trách ngươi, ai có thể nghĩ đến, ta hồi một ngày quốc nhìn thấy cậu bé nữ hài, chính là cháu của ta chất nữ đâu này. Nói xong, cô mới cúi đầu nhìn về phía ta, xem ta gương mặt khẩn trương bộ dạng, không khỏi ôn nhu cười, duỗi tay vòng ở đầu ta, vuốt ve đầu ta phát. Cô, ngươi không trách ta, ta lắp bắp hỏi. Không có trách ngươi, ta vẫn luôn không có trách ngươi. Cô xem ta, nước mắt lại lưu đi ra ta chỉ là trách. Tạo hóa làm người. Cô lại một lần nữa nước mắt để ta hoảng tay chân, lúc này ta trừ bỏ tại tính sự phía trên có phong phú kinh nghiệm. Những phương diện khác cùng tuổi trung nhị nhân sĩ cũng không có gì khác biệt. Hoảng loạn phía dưới bản năng dùng tới thuần thục nhất an ủi phương thức. Tính phương thức. Cô đừng khóc, ta chui vào cô trong lòng, hai tay vuốt ve cô lưng, nhất miệng ngậm chặt cô một cái vú, một bên hút mút một bên hàm hàm hồ hồ nói cô không muốn khó qua, nhẹ huyền làm cô thoải mái, thư thái sẽ không khó qua. Cô thật lâu đều không có trả lời, ta tiếp tục liếm mút cắn liếm cô vú. Tại đem cô một cái vú liếm lấy thô cứng cổ sau khi thức dậy, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác một cái, lúc này, cô tay mới rơi tại đầu ta phía trên. Ta ngẩng đầu, cẩn thận nhìn cô, người thoải mái sao? Cô khóe mắt còn mang theo thủy ngân, trên mặt biểu cảm ta hoàn toàn xem không hiểu. Nàng yên lặng xem ta, qua thật lâu, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta nhẹ huyền a, cô cho ngươi kể chuyện xưa a. Ừ, ta nháy con mắt, cố gắng một chút đầu. Từ trước a, có như vậy một cái nữ hài. Cô đem ta theo nàng trong lòng lật người, một bên cầm chặt ta đang hút nàng vú khi lại chướng đại con cặc, nhẹ nhàng cao thấp vuốt, một bên đem vú tiến đến ngực ta miệng, để ta hút mút nàng sưng đỏ đầu vú. Nàng có một cái nghiêm khắc phụ thân, có hai người ca ca, một cái học chính là nông nghiệp, một cái học chính là âm nhạc. Ta biết đại khái cô nói chính là chính mình. Ngoan ngoãn hút mút cô đầu vú, cảm nhận con cặc bị nàng mềm mại trơn mềm bao tay làm, nghe nàng tiếp tục nói tiếp, nữ hài chính mình học chính là mỹ thuật tạo hình, tại đại học bên trong A, nàng biết một cái đến từ Russell học trường. Cô khuấy sụp con cặc tay biên độ càng ngày càng lớn, nữ hài cùng học trường cho nhau yêu thích, rất nhanh đến đàm hôn luận giá tình cảnh, nhưng khi nàng đem chuyện này nói cho phụ thân thời điểm, lại gặp đến phụ thân nghiêm khắc phản đối. Phụ thân của nàng không cho phép nàng gả cho người nước ngoài, cha và con gái hai người đại xảo một trận, phụ thân thậm chí nói ra chỉ cần nàng dám gả cho người nước ngoài liền đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ nói. Qua, ra là già như vậy cũ kỹ người sao? Ta phun ra trong miệng đầu vú, kinh ngạc hỏi. Cô chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng tay ấn của ta cái ót, ta ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục ngậm cô vú hút mút, cái kia nữ hài một mạch phía dưới. Chặt đứt cùng trong nhà thông tin, theo lấy ra sờ học trường đến phủ lạp địch ốc tư thác khác. Cái này ta biết, giáo viên địa lý tại khóa thượng đã dạy, tại tốt phía bắc địa phương. Ta ngậm vú, mồm miệng không rõ nói. Đừng đánh xóa, cô không nặng không nhẹ vỗ một cái đầu ta toàn bộ mặt tải như vậy vỗ phía dưới đều vùi vào cô ngực, răng nanh xẹt qua xương đỏ đầu vú, làm cô phát ra ân một tiếng, tại đó bên trong, nàng gả cho học trường. Hai người ngay tại chỗ mở một nhà hành lang có vẽ tranh, tuy rằng nữ hài còn chưa phải khi nhớ nhà, nhưng là cuộc sống quá cũng không tệ lắm, còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Ừ, ta gật đầu, theo đáng yêu trình độ tới nói, Alena là ta đã thấy nữ hài bên trong đáng yêu nhất. Sau đó thì sao, ta nhớ được Alena đã từng cùng ta nói rồi, ba nàng ngoài ý muốn đã qua đời. Về sau, cô cầm chặt ta con cặc lực đạo lớn một chút. Trên mặt cũng lộ ra bất khoái thần sắc, về sau trượng phu của nàng có một lần uống nhiều mấy dương vodka, lái xe ra tai nạn xe cộ. Ách, dương, chấm than, ta giống như nghe được một cái không thể đếm hết đơn vị. Cô không có trả lời, mà là tiếp tục nói bởi vì là say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ, tuy rằng nhân chết rồi, nhưng là vẫn là muốn bồi thường đối phương tổn thất. Nữ hài không thể không bán hành lang có vẽ tranh, thậm chí bán nhà ở mới trả hết đền tiền. Cô giống như rất tức giận bộ dạng, khuấy sụp ta con cặc tay cũng càng lúc càng nhanh. Trên người chỉ có bán phòng còn lại mấy chục vạn đồng rắp, nữ hài dắt tay của nữ nhi, đứng ở đầu đường không biết đi nơi nào. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến nhà, vì thế nàng quyết định mang theo nữ hài về nước. Trả lại quốc ngày đầu tiên, nàng và nữ nhi tại xe phía trên nhìn thấy một đôi huynh muội, thứ nhất mắt nhìn qua liền có không hiểu hảo cảm huynh muội. Ta biết nàng nói đúng ta cùng muội muội, nhưng là cô khuấy sục ta con cặc tay đã nhanh đến có tàn ảnh rồi, không giống với tiểu huyệt kịch liệt khoái cảm để ta chỉ có thể ngậm đầu vú nàng kịch liệt thở dốc. Nàng nghĩ trở về quê nhà đi gặp phụ mẫu, nhưng là nàng không dám, vì thế tại thành thị bên trong tìm một phần mỹ thuật tạo hình lão sư công tác, nhưng là nàng không nghĩ đến chính là, cặp kia huynh muội, ca ca có khả năng trở thành học sinh của nàng, muội muội có khả năng trở thành con gái nàng bạn học cùng lớp. Nàng càng không nghĩ đến chính là, tại kia sau đó, nàng sẽ cùng nữ nhi ngày ngày đều có thể nhìn thấy cặp kia huynh muội loạn luân ân ái. Nặng nề mà khuấy sục, nhảy lên con cặc kề cận xuất tinh, ta không khỏi mở miệng cô. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, có lẽ là cái loại này không hiểu hảo cảm a, nàng và nữ nhi cũng không có đem chuyện này nói cho người khác, chính là lặng lẽ nhìn hai huynh muội cùng khác nữ hài cùng một chỗ, ân ái. Khuấy sục con cặc động tác đột nhiên dịu đi xuống, còn kém lâm môn một cước cảm giác để ta phi thường khó chịu. Cô giả trang không nhìn thấy ta cầu xin ánh mắt. Nói tiếp nàng biết nữ nhi yêu thích cậu bé, tâm lý đột nhiên có một ý tưởng, muốn cho nữ nhi gả cho cậu bé, lúc này không muốn xảy ra quốc, không muốn lại lặp lại bi kịch của nàng. Vì thế nàng và nữ nhi thương lượng, nhìn nữ nhi ớm ở bộ dạng chỉ biết nữ nhi một lòng đã thắt ở cậu bé trên người, rõ ràng là cái sắc lang. Ngựa giống, cùng thân muội muội loạn luân biến thái. Mỗi mắng ta một câu, vuốt con cặc tay liền lại tăng nhanh một phần, ta rõ ràng nghĩ giải thích, suy nghĩ lại bị khoái cảm xông đến thất linh bát lạc. Vì thế nàng và nữ nhi theo kế hoạch làm việc, nhưng là tại cảm nhận đến cậu bé con cặc bởi vì nàng cương lên thời điểm nàng bị một loại không hiểu cảm xúc thúc giục, tại giai đoạn nguy hiểm cưỡi cậu bé con cặc, làm hắn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh. Nguy. Giai đoạn nguy hiểm, bị xuất tinh cảm thúc dục hỗn loạn đầu óc nghe thấy được một cái mấu chốt từ, miễn cưỡng khôi phục một chút lý trí, ta há to miệng nhìn cô lại giống như không chỗ nào thấy vậy tiếp tục đại lực khấy lấy con cặc. Tại nữ nhi cuối cùng đem lần thứ nhất giao cho cậu bé, nàng cũng hiểu được thật cao hứng cùng thỏa mãn thời điểm cậu bé cơ nhiên nói cho nàng, hắn là cháu của nàng. Bắn, không hề gián đoạn khoái cảm cuối cùng tới đỉnh phong. Tinh dịch như suối phun vẩy ra, tại cô khống chế tại hạ, dừng ở cánh tay của nàng phía trên người, cùng ta trên thân thể của mình. Cho nên, cô cuối cùng cúi đầu, nhìn buông miệng ra chung vú, nằm ngửa tại nàng trong lòng, bởi vì xuất tinh mà thở dốc phì phò ta, mặt mang mỉm cười nói ngươi nói nàng phải làm gì đâu này. Tuy rằng nàng mặt mang nụ cười, nhưng là ta lại cảm thấy thấy lạnh cả người xuyên qua sống lưng, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng ta. Ai nha, như vậy không thể được, cô đột nhiên lại mở miệng, nhìn trong tay bởi vì xuất tinh cùng kinh hách hoàn toàn héo rút đi xuống con cặc, cúi người xuống, ngậm thu nhỏ lại kê, ôn nhu liếm. Tuy rằng lúc nào cũng là có một loại cảm giác không ổn để ta không ngăn được run rẩy, nhưng là tại vượt qua không khỏe kỳ sau đó, con cặc vẫn là thành thật tại cô miệng bên trong căng phồng lên đến, đem miệng của nàng đẩy lên phình. Ha! Cô phun ra dính đầy nước miếng của nàng to lớn đại con cặc, ngẩng đầu hướng ngoài cửa hô Alena, chuông nhỏ âm, còn muốn trộm nghe tới khi nào. Cửa mở ra rồi, Alena cùng muội muội nối đuôi nhau mà vào, muội muội hốc mắt hồng, vừa tiến đến liền ôm lấy cô. Tốt lắm, chuông nhỏ âm. Cô vỗ về sờ đầu của muội muội, cô không có việc gì. Nói, nàng cúi đầu nhìn về phía còn nằm ở nàng đầu gối thượng ta. Một tay thưởng thức của ta con cặc, lại lộ ra cái kia làm ta mau cốt tùng nhiên mỉm cười nói hay lắm, chúng ta muốn cùng một chỗ đem tiểu nhẹ huyền trá làm. Buổi tối hôm đó, tại thể lực chống đỡ hết nổi, té xịu tại cô bụng thời điểm, ta lờ mờ nghe thấy được một tiếng nhẹ nhàng thở dài nhẹ huyền, vì sao ngươi sẽ là cháu của ta đâu này. Chương 11 Lô Ly, Hậu Cung, Huynh Muội, Cha và Con Gái, Thân Tử Đan. Tại kia sau đó. Cô cùng Alena cũng không có như vậy gia nhập chúng ta tình yêu hàng ngày. Bởi vì muội muội các nàng gặp phải học lên kiểm tra, tại của ta kiên trì cùng xem như các nữ hài tử lý trí đảm đương ra di ràng buộc phía dưới, đoạn kia thời gian học tập của chúng ta cũng liền đơn thuần là học tập mà thôi. Muội muội cùng ra di thành tích học tập còn dễ nói, giai ni thành tích muốn thi tiến ta hiện tại ích chung liền có một chút khó khăn, Về phần mới từ nước ngoài quay lại đến Alena, nàng toán học thành tích quả thực chính là tai nạn, mỗi lần học tập trên cơ bản đều có khả năng cuối cùng biến thành chúng ta một đám người vây công Alena. Đương nhiên hiệu quả cũng là rõ rệt, Alena toán học thành tích đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đuổi kịp niên cấp chia đều trình độ, tăng thêm cô ngay tại trường học của chúng ta, nói vậy ra một chút trạch giáo phí nói tiến trường học của chúng ta còn chưa phải nan. Về phần không biết đang làm cái gì cô cùng ta liền bảo trì bình thường lão sư cùng đệ tử ở giữa quan hệ, tại dưới yêu cầu của nàng ta cũng không có cùng ba ba nói nàng sự tình. Dù sao cho dù đã có thân mật nhất tiếp xúc, cô dù sao cũng là trưởng bối vẫn là lão sư, nàng nói ta vẫn là bản năng nghe theo. Học lên kiểm tra thành tích như nhau sở liệu, thoải mái nhập học muội muội cùng Gia Di, Thải Tuyến quá quan Giai Ni, Alena bởi vì quốc tịch nguyên nhân được đến đặc biệt chiếu cố. Tuy rằng ngữ văn thành tích còn kém 10 đến phân, tiếng Anh thành tích càng là trực tiếp vị sổ, truyền thuyết phòng hiệu trưởng nội truyền đến cãi vã kịch liệt âm thanh. Đại khai ý là ngươi nghe nói qua cái nào ra sờ nhân tại trường học bên trong học tiếng Anh. Tóm lại, Alena cùng cái khác nữ hài tử giống nhau thành công trở thành của ta học muội. Bất quá học lên kiểm tra sau đó, cô cùng Alena liền yểu vô âm tín. Thẳng đến nghỉ hè trở về quê nhà, dắt muội muội cùng Hương Chi Hương Lan tay đi vào cửa thôn. Đầu thôn đại thụ hạ hóng mát thất đại cô bát đại di một bên bát quái lão lý người thu tiền sâu khuê nữ mang theo cái dương búp bê trở về. Một bên nghiêng mắt xem chúng ta, ta mới giật mình ý thức được là cô mang theo Alena trở về gặp lão gia tử. Đi vào lão phòng, liền nhìn thấy chính phòng một mảnh rối loạn. Cô quỳ trên đất, Alena tại một bên chính là khóc. Ra ra dao động quạt hương bồ thờ hồn hển đem đầu bãi hướng một bên không nhìn các nàng. Nãi nãi ôm lấy Alena cùng cô khóc liên tục không ngừng. Đại bá cùng ba ba chân tay luống cuống đứng ở một bên, nhìn thấy chúng ta một đoàn người như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, liều mạng nháy mắt để cho chúng ta đi lên giảng hòa. Ta liếc mắt nhìn muội muội, hướng về Hương Chi cùng Hương Lan ý bảo làm cho các nàng đi vỗ về ra ra, ta đem nãi nãi rớt ra, làm muội muội đem cô nâng lên. Dù sao muội muội khi đó tử cung còn trang hai ta thư bắn vào tinh dịch, làm nàng tại cùng phạm tội cô bên cạnh tương đối an toàn. Nãi nãi xóa sạch nước mắt, nhìn bị Hương Chi Hương Lan khuyên thật lâu còn không chịu con mắt nhìn cô ra ra, cuối cùng nhịn không được bạo phát. Chỉ lấy ra ra một chút giáo huấn, cái gọi là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bình thường bãi làm ra một bộ uy nghiêm mặt ra ra bị nãi nãi giáo huấn không lời nào để nói, dầm gì cuối cùng là một lần nữa đón nhận cô. Vừa khóc vừa cười vượt qua một buổi chiều, cơm chiều ăn vẫn là rất cao hứng. Bình thường nghiêm túc mặt ra ra khóe miệng bao nhiêu có chút ý cười, muội muội lén lút nói với ta ca, ra ra có phải hay không chúng ta tại thư phía trên nhìn thấy quá cái loại này ngạo kiều à. Khóe mắt còn có chưa khô nước mắt cô tại một bên nghe thấy được, nhịn không được xì cười thành tiếng. Thẳng đến tối thượng lúc ngủ, đại gia lại phạm vào nan, nhà ra ra tứ ở giữa phòng, ông nội bà nội một gian, ba mẹ một gian, đại bá bá mẫu một gian. Mấy người chúng ta tiểu bối ngủ cái kia gian phòng vốn là cô rời nhà nhiều năm như vậy mới cho chúng ta ngủ, hiện tại cô mang theo Alena trở về, dù sao cũng phải có địa phương ngủ a. Cô lúc này đứng ra nói muốn cùng cháu chất nữ nhóm cùng một chỗ ngủ, bởi vì mỗi ở giữa trong phòng đều là ra ra lúc trước vì con gái nhóm khi về nhà có thể cả nhà ngủ cùng một chỗ cố ý đánh giường lớn, bốn cái người trưởng thành ngủ tại cùng một chỗ cũng không có khả năng chen không dưới. Cô một cái rất lớn dẫn chúng ta năm tiểu cũng là không thành vấn đề. Mẹ xem ta muốn nói lại thôi, hứa là hơi có chút băn khoăn, năm trước nàng liền muốn cho ta đừng tìm các cô gái ngủ tại cùng một chỗ, bị muội muội cùng Hương Chi Hương Lan khóc giống cự tuyệt. Sự thật chứng minh, mẹ băn khoăn thật là chính xác. Bởi vì cô yêu cầu, ta cùng muội muội cũng không có đem nàng sự tình nói cho Hương Chi Hương Lan, cho nên buổi tối trở về phòng sau đó. Cố kỵ đến ngoại nhân không dám ngủ ở bên cạnh ta các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tại trong hắc ám cởi hết quần áo cưỡi lên trên người ta, khơi lấy của ta con cặc thẳng đến ta bắn vào thân thể của nàng, mới bị đố kỵ muội muội kéo xuống đến chính mình nhảy phía trên đi. Từ đó về sau, mỗi trời tối trở lại gian phòng thẳng đến ngày hôm sau sớm phía trên, liền đều biến thành chúng ta phóng túng thời gian. Ba mẹ đại bá bá mẫu đều có riêng phần mình công tác, ở không hai ngày liền trở lại riêng phần mình thành trấn. Ông nội bà nội tuổi tác cũng lớn, không có khả năng buổi tối kiểm tra phòng. Cửa sổ một cửa, trừ phi dán vào bức tường nếu không nghe được trong phòng âm thanh, tự nhiên cũng liền không có người biết ta là như thế nào bị nam nữ nhân và nữ hài hàng đêm áp bức. tuy rằng không đến mức lực bất tòng tâm, nhưng là ta một cái thể lực của con người lúc nào cũng là không sánh được 5 người, kết quả thường thường đều là cuối cùng các cô gái thay phiên cưỡi của ta con cặc, đến cao trào liền đổi nhân tình huống. Làm ta ngoài ý muốn chính là, như vậy tiệc đứng hình thức đại gia cư nhiên đều quá yêu thích, có đôi khi làm xong đang ngủ, các nàng nửa đêm khi tỉnh lại cũng có khả năng đem ta liếm đến cương lên sau đó ngồi lên chính mình động, ta không chỉ một lần tại trong giấc mộng bị khoái cảm bừng tỉnh. Liều mạng hí biết tuyên cáo trong một năm lửa nóng nhất hè nóng bước tiến đến, nhưng là so với cần phải mở máy điều hòa không khí mới có thể tồn sống sót thành thị bên trong, nông thôn chung ngược lại dựa vào quạt điện có thể miễn cưỡng độ nhật. Ca ca, đi ngâm nước á, muội muội vọt vào khi ta đang tại làm nghỉ hè bài tập, có cô gia nhập cùng coi chừng, mấy ngày nay buổi tối làm bài tập hoàng kim thời gian trên cơ bản đều là tràn ngập tại vô tận trắng đục chung. Ngày đầu tiên buổi tối còn lấy ra bài tập đến muốn làm một điểm ta bị vài cái nữ hài liền trực tiếp ngồi ở trên người ta mở dao động, đợi sở hữu nữ hài đều đã làm nhất luân sau mở ra sách bài tập phía trên đã tràn đầy vẩy ra thủy ngân. Ta còn không kịp thu hồi sách bài tập, đã bị cô kéo đến trên giường bắt đầu thứ hai luân, thật lúc kết thúc đã là đêm khuya rồi, thanh lý xong tình yêu dấu vết sau cũng đừng sách làm bài tập rồi, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Vài ngày nặng như vậy phục xuống, ta đã hoàn toàn bỏ đi tại trễ phía trên làm bài tập kế hoạch, thừa dịp ban ngày có thể đuổi bao nhiêu là bao nhiêu a. Nói đến ta thật đúng là hâm mộ vài cái nữ hài, muội muội, Giai Ni, Gia Di bao gồm Helena đều là cùng giới. Nói cách khác, mùa hè này đi qua đã đem thăng nhập ích chung các nàng là không có trường học bố trí nghỉ hè bài tập, mà Hương Chi Hương Lan xem như ích đệ tử bài tập cũng so với ta thiếu nhiều lắm. Vì thế sắp thăng nhập ích tam, sang năm liền muốn đối mặt thi cấp 3 ta chỉ có thể hâm mộ nhìn các nàng tại cô dưới sự hướng dẫn tại thôn bên trong nơi nơi điên ngoạn, sau đó một mình khổ mong chờ đuổi bài tập. Duỗi tay tán gái muội kéo vào trong lòng, tiếp tục làm hình như vĩnh viễn cũng làm không xong bài tập. Đang bị kéo vào ta trong lòng sau đó, muội muội đột nhiên an tĩnh xuống đến, sau lưng dán chặt trước ngực của ta, đem đầu ngửa ra sau dựa vào tại bả vai của ta phía trên lẳng lặng nhìn ta làm bài tập. Cực kỳ lâu trước kia, ta cũng một mực như vậy nhìn ca ca làm bài tập đâu. Âm thanh chuông ngươi còn nhớ rõ à? Đó là đối với chúng ta mà nói cũng coi như cực kỳ lâu trước kia sự tình. Khi đó ta vừa mới tiến nhập ích học. Mỗi ngày về nhà đều có bài tập không thời gian cùng một mực dính muội muội của ta chơi, muội muội liền chui tiến ta trong lòng xem ta làm bài tập, có đôi khi nhìn liền ngủ, ta ngay tại làm xong bài tập sau tán gái muội ôm đến trên giường. Bất quá khi đó ca ca cũng không có khả năng đẩy ta. Muội muội giật mình thân thể, đem ta cương lên con cặc tỏa tại trong khe đít lúc. Thật có lỗi, âm thanh chuông, nhưng là tán gái muội ôm tại trong lòng. Nghe thấy nàng trên người mùi thơm, cho dù trong lòng cũng không có quá nhiều dục vọng, con cặc vẫn như cũ giống như bản năng cương lên. Hì hì, ca ca, muội muội quay đầu, ánh mắt mọng nước, âm thanh ngọt ngấy kêu la ta. Hiện tại không được á, âm thanh chuông, ông nội bà nội tại bên ngoài á. Ta muốn nha, ta muốn thôi ta muốn nha. Muội muội chờ tay ôm lấy cổ của ta, tại ta trong lòng xoay thân thể. Cương lên con cặc tại vặn vẹo ở giữa trượt ra rộng thùng thình quần cộc, thẳng tắp đội lên muội muội tiểu hoa dưới váy đã có một bãi vết ướt quần lót phía trên. Âm thanh chuông muốn cái gì à? Cửa sổ truyền đến cười giải âm thanh. Nãi, âm thanh chuông động tác chớp mắt cứng ngắc ở. Cảm nhận trên quần lót vết ướt nhanh chóng mở rộng phạm vi, ta bất đắc dĩ tại trong lòng thở dài, tại nãi nãi nhìn không thấy cái kia một bên nhẹ nhàng sợ chụp muội muội. Quay đầu cười đối với nãi nãi nói trời quá nóng, âm thanh chuông muốn đi ngoạn thủy, kéo lấy ta muốn cùng đi. Nga, như vậy à, nãi nãi cũng không có hoài nghi ta nhóm huynh muội ở giữa có cái gì không chỉ quan hệ, dù sao từ nhỏ chúng ta liền thân mật, tại nguyên bổn huynh muội ở giữa nên có ngăn cách phản nghịch kỳ phía trước, chúng ta liền lại phát triển ra vượt qua huynh muội quan hệ thân thể quan hệ, loại này quá mức thân mật tại người quen nhìn đến đều là chuyện rất bình thường. Chính là muội muội vẫn là mỗi lần đều có khả năng đầu óc đứng máy. Muội muội lúc này cũng khôi phục lại, tại ta trong lòng nhất nhảy xoay người, như một cái cây túi hùng giống nhau hai tay treo ở cổ của ta qua lại lắc lư muốn đi ngoạn. Bị bằng bông quần lót bọc lấy mông nhỏ qua lại kích thích đầu chim của ta, ta thiếu chút nữa khống chế không nổi biểu cảm. Ha ha, nãi nãi như một cái lão ngoan đồng giống nhau cười đến thực vui vẻ âm thanh chuông ngươi bộ dạng này. các ngươi cũng không như là huynh muội, giống như cha và con gái. Đừng a, nãi nãi ngươi đừng nói như vậy a. Cảm giác được muội muội động tác ngừng một chút, ta không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Muội muội đối với bất kỳ cái gì cùng nàng dáng người có liên quan đề tài đều mẫn cảm vô cùng, ngài vừa nói như vậy, quay đầu chịu khổ khẳng định lại là ta à. Nãi nãi thu lại tiếng cười, hướng về ta nói nhẹ, Huyền a, bài tập là làm không xong, ngươi liền theo âm thanh chuông đi chơi một hồi a. Lại tới nữa, ta oán thầm, đều nói cha mẹ thích đều là nữ hài tử, liền một nam hài tử nói cậu con trai sẽ phi thường thụ sủng đây này. Rõ ràng trong trường học nổi danh vài cái vô pháp vô thiên tiểu bá vương đều là cùng ta giống nhau chỉ có tỉ muội nam sinh, vì sao nhà ta từ ba mẹ đến ông nội bà nội sủng đều là muội muội đâu này? Chẳng lẽ muội muội mới là thân sinh, ta là nạp tiền điện thoại đưa? Thẳng đến sau khi trưởng thành ta mới hiểu được nhiều thế hệ thư hương gia đình đối với con gái phương thức giáo dục cùng gia đình bình thường khác biệt, nhưng là hiện tại ta cũng bất quá là một cái bởi vì trưởng bối không hề che lấp bất công mà có điều oán niệm thiếu niên mà thôi. Ngươi có gì đâu có, rõ ràng tối sủng âm thanh chuông đúng là ngươi chính mình a. Bài thượng vị ra sân mẫu nhân. Tốt, được rồi, nhìn nãi nãi hài lòng rời đi, ta vỗ vỗ muội muội mông, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hai tay vòng qua muội muội thân thể bắt đầu thu lại bài tập. Muội muội thân thể bất động, hai tay theo ta trên cổ thả xuống, tại ta không chú ý thời điểm lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi nhiều người biết tới xu thế một phen kéo xuống quần lót của mình, lại kéo ra quần lót của ta hướng xuống ngồi xuống, mượn xuân tùy trơn trượt, của ta con cặc liền một chút đâm thẳng đến để, đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Ta dừng lại động tác, một phen kéo qua nàng bả vai, nhỏ tiếng hô này, âm thanh chuông. Người điên rồi sao? Nãi nãi còn tại bên ngoài đâu này? Muội muội ánh mắt có chút đăm đăm, tiểu huyệt lộn xộn được so bình thường nhanh thượng không ít ếch. Đây là, đối với ca ca, trừng phạt, tốt chướng nhỏ giọng, ca ca muốn, ta, cứ như vậy, ôm lấy ta, đi ngâm nước. Ta cong lên ngón tay sao sao muội muội thái dương, thật nghĩ sao ra nhìn nàng một cái đầu óc đều suy nghĩ cái gì, muội muội nước mắt giàn giụa xem ta ca ca. Đau đớn. Tiểu huyệt lại là một trận co rút nhanh. Váy của ngươi ngắn như vậy, lại mỏng, đại thái dương dưới, người khác xa xa liền nhìn thấy chúng ta á. Ta thu thập xong bài tập, đứng lên nhìn trái nhìn phải nhìn, muội muội hôm nay mặc chính là đến gối màu trắng ren áo váy, che là có thể che khuất chúng ta liền tại cùng một chỗ địa phương, nhưng là khinh phiêu phiêu, đến một trận gió liền toàn bộ bay lên. Ta mặc kệ, muội muội hai tay vòng ở của ta lưng, đem mặt ghé vào ngực của ta. Hai chân ôm lấy của ta lưng sau, giống cây túi hùng giống nhau treo tại trên người ta, liền khi chúng ta hôm nay là cha và con gái rồi, ba ba. Ôm lấy nữ nhi đi chơi đi, a, quả nhiên là nãi nãi câu kia cha và con gái oa, ta cười khổ, muội muội dùng tay nhéo của ta lưng ca ca là đại biến thái, ta kêu ba ngươi thời điểm. Tại của ta bên trong, lại thành lớn, rõ ràng là âm thanh chuông ngươi chính mình hưng phấn chặt hơn đi à nha. Là ngươi lớn, là ngươi chặt, chúng ta cứ như vậy đấu miệng đi ra gian phòng. Âm thanh chuông nhẹ, Huyền các ngươi như vậy ôm lấy làm gì? Chấm than, nãi nãi cư nhiên còn chưa đi, liền tại sân bên trong. Âm thanh chuông tiểu huyệt lập tức buộc chặt liên tục không ngừng run rẩy, cả người đều mềm xuống, nếu như không phải là ta dùng sức lạc nàng lưng, sợ là liền muốn theo trên người ta mềm xuống. Âm thanh chuông phi nếu như vậy, ta nói cõng nàng đi ngâm nước nàng cũng không chịu. Hừ, đây là đối với ca ca. Trừng phạt, âm thanh chuông đem đầu chôn ở ngực ta miệng, phát ra dầu dĩ âm thanh, lại còn nói. Ta chưa trưởng thành. Nha, ta nói giống như nghe thấy các ngươi đang nói cái gì lớn không lớn. Nãi nãi giật mình, ta cả người toát mồ hôi lạnh, khá tốt nãi nãi lỗ tai không tốt lắm, chỉ nghe đại, không nghe thấy nhanh, nhẹ Huyền ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu. Cùng muội muội ngươi xin lỗi. Đúng. Thực xin lỗi a, tuy rằng muội muội vớ vẫn nói, nhưng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xin lỗi. Đi ra nãi nãi tầm nhìn, muội muội mới đem đầu theo ta trong lòng nâng lên, đầy mặt ửng hồng cùng vừa mới cao trào khi chứa đầy khóe mắt nước mắt hoa, nếu như bị nãi nãi nhìn thấy, nhất định có thể đoán ra chúng ta trên thực tế đang làm cái gì. Hừ hừ, ân, theo bên trong cao trào khôi phục, bàn tay của muội muội chân lại lần nữa tại ta eo lưng quấn chặt cho nên là ân, ca ca, trở nên lớn, ân, xem xét hoàn tất, không tiếp nhận, phản bác, Ta dùng tay nâng lên muội muội mông, tại nông thôn đường nhỏ phía trên đi, trời nắng chan chan, đưa mắt nhìn bốn phía không có bất kỳ bóng người nào, của ta động tác cũng không khỏi đại lên một chút ha. Rõ ràng là ngươi, thay đổi chặt. Ta mặc kệ, hừ, muội muội chu miệng lên, ca ca, vừa mới, ôm nha, đã cùng ta, ân, xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Tóm lại, ca ca, ta, là được, biến thái. Cầm chặt muội muội mông, thành thạo đi ở giữa va chạm của ta phần hông, con cặc cũng theo đó tại muội muội tiểu huyệt bên trong thống đâm, hành tẩu ở giữa ở trên mặt đất bỏ ra một chút điểm thủy ngân, lại bị nắng hè chói chang mặt trời chói chang nhanh chóng bốc hơi khô, không đấu vết. Muội muội miệng tử cung tại hưng phấn cùng hành tẩu ở giữa liên tục không ngừng va chạm phía dưới, dần dần buông ra, mãnh liệt kích thích làm cho ta luôn cảm thấy chân có chút không làm được gì. Vùng quê đường đất phần cuối là uốn lượn vào rừng đường nhỏ, con mắt của chúng ta chính là trong rừng một cái cái ao. Mới đi thượng đường nhỏ chưa được hai bước, liền đạp phải một khối bất quy tắc nhô ra hòn đá, ta một cái lảo đảo, tại muội muội hoảng sợ la hét tiếng bên trong, con cặc phá khai muội muội sớm xốc miệng tử cung, thẳng tiến tử cung của nàng. Hôm nay khoái cảm có chút dị thường kịch liệt, ta thở hổn hển miễn cưỡng đi tới hai bước, tựa lưng một thân cây trèo chống thân thể. Ôm lấy muội muội tính tính lĩnh hội nàng tử cung không ngừng kẹp hút khoái cảm. Chúng ta trên người dính dính, tất cả đều là mồ hôi cùng thân thể phân bố, nhưng là sớm quen thuộc tình yêu khoái cảm vẫn làm cho chúng ta muốn ngừng mà không được. Hô, âm thanh chung ngươi lại nhanh đâu? Ta thở hổn hển, ôm lấy muội muội mông hai tay lại hướng nâng lên sách. Ô, mới không phải là, rõ ràng là ca ca ngươi lại lớn. Muội muội ôm chặt của ta lưng. Nghe vậy đem đầu theo ta trong lòng nâng lên phản bác nga không, là ba ba. Còn không thể quên được cái này ngạnh sao? Hơn nữa muội muội rõ ràng đang kêu ra ba ba cái từ này thời điểm từ tiểu huyệt đến tử cung đều co rút lại một chút, ta lay động một chút hạ thân, va chạm một chút muội muội tử cung bức tường còn nói. Ân, ta liền muốn nói, muội muội ánh mắt híp thành một đầu tuyến ba ba ba ba ba ba ba. Ân, ba ba. Nha, ba, ta, ta. Tại của ta con cặc không ngừng va chạm phía dưới, muội muội loạn xạ kêu la ba ba, tử cung không quy luật co lại, hút mút của ta con cặc, tiểu huyệt càng là xoắn chặt đến đem con cặc đều lạc đau đớn trình độ. Quả nhiên, rất nhanh nàng liền cắn một cái tại ta bả vai, tứ chi khóa nhanh của ta eo lưng, hàm hồ kêu la ba ba đạt tới cao trào. Ta ôm lấy muội muội chậm rãi quất cắm. Nàng thích nhất tại thời điểm cao trào loại này không quá kịch liệt tính kích thích. Kỳ thật ta cũng có điểm nghĩ xuất tinh, chỉ là vì cao chiều của nàng trải nghiệm, mới nhịn được đại lực quất cắm dục vọng. Qua đã lâu, muội muội buông ra lạc tại ta lưng song trường, rời đi ta trong lòng. Nàng dùng hai tay vòng ở cổ của ta, mở to hai mắt xem ta, đầy mặt vẫn là sau cao trào thượng vị rút đi ửng hồng ca ca. Ân, ta quất cắm tần suất biên độ dần dần lớn lên. Ca ca, về sau âm thanh chuông muốn cấp, ca ca sinh bảo bảo, sinh một cô gái, nha, đợi nàng lớn lên về sau, giống như hôm nay, ta, bị ca ca ôm lấy, kêu ba ba, ta, bị ca ca địt, ta. Muội muội càng nói càng kích động, tiểu huyệt cùng tử cung không ngừng co lại, lửa nóng thịt mềm theo bốn phương tám hướng vây quét lấy của ta con cặc, vốn kề cận suất tinh ta cũng không có cách nào nhẫn nại đi xuống. Trắng đục chất lỏng phun trào xuyên qua ống dẫn niệu, tầng tầng lớp lớp đụng vào muội muội tử cung bức tường phía trên, vốn bị chính mình dâm loạn ảo tưởng nói được động tình không thôi muội muội tại trong tử cung ra phía dưới, cuồng loạn kêu la phải bị tinh. A, muốn mang thai, ca ca, a, bảo bảo, lại một lần nữa cao trào, co lại tử cung cùng tiểu huyệt từ sau về phía trước hút mút, giống như là muốn đem ta sở hữu tinh dịch đều chen chá tiến tử cung bên trong. Ân. Mang thai, ca ca, bảo bảo, muội muội đầy mặt mê say vuốt ve chính mình hơi hơi nâng lên bụng. Đây là tại rất nhiều năm về sau. Sau đó thì sao, cưỡi ở trên người ta nữ hài hỏi, cùng lúc trước muội muội tuổi tác sấp xỉ, tiểu huyệt cũng đã có thể hoàn toàn ăn ta trưởng thành con cặc, nàng khấy lấy của ta con cặc, cưỡi ngựa, tiếp tục hỏi mẹ. Ân a, chính là tại, khi đó, ân ô, mang thai ta, sao? Ta vỗ vỗ nàng mông ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mẹ ngươi khi đó cùng ngươi bây giờ giống nhau, đại di mụ cũng chưa đến, như thế nào mang thai ngươi? Ô, nữ hài quệt mồm, ta chỉ là, à ân, nghĩ, mẹ, nếu là, ân, khi đó, mang thai ta à, liền, tốt lắm. Ta sờ sờ nàng khuôn mặt, nàng nghiêng đầu, đem ngón tay của ta chứa tại miệng bên trong hút mút, mông lần lượt dưới đất tọa, để ta con cặc hôn lấy hoa tâm của nàng miệng tử cung, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, nếu khi đó liền mang thai ngươi, vậy ngươi không cùng ngươi đại tỷ không sai biệt lắm lớn. Hừ, nữ hài hai tay ôm ngực, thân thể quy luật phập phồng, như một cái thuần thục nữ kỵ sĩ, nàng dùng sức lắc đầu, đuôi ngựa ném được bay lên, mới không muốn. Cùng ta xách, cái kia, lão nữ nhân, đâu a, a a, a. Lão nữ nhân, ta bất đắc dĩ nói không nên nói như vậy ngươi đại tỷ a, nhân gia bất quá lớn hơn ngươi 8-9 tuổi, hiện tại vẫn là thanh xuân thiếu nữ a. Hai nha đầu này, từ nhỏ liền bát tự không hợp. A nha, ta giống như nghe thấy một cái tiểu cứng nhắc nói ra khó lường cấm từ đâu này. Chấm than, đi vào gian phòng thiếu nữ đem áo khoác treo tại giá áo phía trên, một tấm gương mặt xinh đẹp tràn đầy thanh xuân sinh lực. Đương nhiên, nếu như xem nhẹ nàng rộng thùng thình đồ mặc ở nhà phía dưới thật cao nâng lên bụng nói. Nói chính là ngươi, ân, lão nữ nhân, hừ ân, cự ngực quái, hừ ân, bò sữa. Ngươi, hừ. Thiếu nữ mới nâng lên bánh bao mặt, đột nhiên lại thay đổi gương mặt nụ cười, vuốt nhẹ bụng của mình ba ba bảo bảo. Người có sao, ba ba tại tử cung của ta bên trong gieo hạt, mang thai ba ba bảo bảo Nga. Hừ, không phải là, so với ta, đại phía trên, ân, mấy tuổi sao, ừ, lão nữ nhân, chờ ta, trưởng thành, a, ta, nhất định có thể, mang thai, a, ba ba, bảo bảo. Gương mặt không phục nữ hài rên gì dùng sức xuống phía dưới tọa, bắt buộc con cặc phá mở miệng tử cung nàng tiến vào nàng non nớt tử cung. Thiếu nữ vẫn là gương mặt nụ cười, bất quá lần này bắt tay đặt ở lồng ngực của mình phía trên như vậy. Cái này đâu này, tiểu cứng nhắc, chỉ ngươi bộ dạng, ngươi bảo bảo sợ là muốn. Đói bụng nhé, nga ha ha ha ha ha ha. Ô, nữ hài nhìn chính mình không hề bộ ngực phập phồng, khí thế lập tức tiết ra đi xuống. Cùng muội muội nhất mạch tương thừa cứng nhắc dáng người chứng minh rồi quả nhiên là thân mẫu nữ, bất quá muội muội tại ngực phía trên nàng thời điểm tốt xấu còn trưởng thành một cái áo ngực. Tốt lắm, ta vỗ vỗ nàng mông, an ủi, ngực nhỏ cũng không có gì lớn, ngươi còn không có lớn lên, còn có thể tiếp tục trưởng, nói sau. Mẹ ngươi cũng không đói ngươi a. Sự thật chứng minh ta quả nhiên không có khả năng an ủi người, tại thiếu nữ cười mà không cười biểu cảm phía dưới. Nữ hài cuối cùng hoa một tiếng lệ băng, nàng nằm sấp tiến ta trong lòng, dùng sức đấm ngực của ta ba ba. Hút, phá hư, ba ba, hút, phá hư, đều là, hút, ba ba, hút, sai. Như thế nào lại là lỗi của ta? Ta ôm chặt tại ta trong lòng loạn xoay tiểu tổ tông, ba ngươi của ta con cặc còn tại bụng của ngươi bên trong đâu? Ngươi muốn cho ta vặn gãy à? Là được, hút, hừ ân, ba ba. Sai, nữ hài phát tiết giống như trên dưới lay động mông, va chạm của ta phần hông ba ba. Hừ ân, huyền âm cũng muốn, ba ba, tinh dịch, e hèm, ba ba, bắn cấp, huyền âm, làm, ha ha, huyền âm, mang thai, ba ba, ta, bảo bảo, ta, huyền âm ngươi, như vậy nói, ba ba, chính xác là muốn, ta, ba ba, huyền âm muốn, huyền âm muốn. Ba ba, ta a, bắn cấp huyền âm, ta a, ba ba, bắn tiến vào, ta a, nóng quá, thật thoải mái, ta a, ba ba, thật là ấm áp, ba ba, ta a, yêu thích. Nữ hài đang bị ta nội lúc bắn cũng đạt được đến một cái kịch liệt cao trào, không phù hợp nàng tuổi kịch liệt tính khoái cảm đại lượng tiêu hao nàng thể lực. Vuốt ve bị ta bắn tới nâng lên bụng. Nữ hài lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười, vô lực yếu đuối ở trên giường, hơi mềm con cặc trượt ra âm đạo, rồi sau đó thật cao bắn lên, tại trong không khí tản ra mùi tanh tưởi khí tức. Này này, huyền âm, ta lắc lắc nữ hài, trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn ý cười, thân thể lại mềm nhũn giống như búp bê bình thường bị ta lắc tới lắc lui, nhà đầu kia, lại choáng váng. Duỗi tay đem nữ hài ôm đến bên người, cho nàng đắp chăn, dịch nhanh góc chăn. Khẽ hôn một cái nàng khuôn mặt. Dưới người, cởi hết quần áo bày ra tốt đẹp dáng người cùng thật cao nâng lên bụng thiếu nữ đã dùng miệng đem con cặc thanh lý được quang chứng dáng người. Ta ngưỡng nằm tại trên giường, làm thiếu nữ nâng lấy nâng lên bụng ngồi ở ta nhảy qua lúc, đem của ta con cặc nuốt vào, vừa lái miệng trêu đùa thư mực, ngươi kỳ thật không cần thanh lý, ngươi nhìn, mới thanh lý sạch sẽ, phía trên lại tất cả đều là ngươi phía dưới nước. Nha, ca ca ba ba, này có thể không giống với. Thiếu nữ một bên chậm rãi cao thấp lay động thân thể, làm âm đạo cẩn thận thưởng thức con cặc xúc cảm, một bên trả lời nữ nhi của ta. Còn tại bụng bên trong đâu? Nha, ta cũng không nghĩ làm nàng. Nếm được, nha, cái khác mùi vị của nữ nhân. Nga a, nàng chỉ phải biết, ân, ca ca ba ba, hương vị, ân, là được rồi. Cùng thiếu nữ mười ngón giao ác, ta hơi nâng lấy mông phối hợp nàng động tác. Nhìn nàng đắm chìm tại trong giao hợp mê say thần sắc, ta không khỏi một trận hoảng hốt, trong não lập lòe quá vô số hình ảnh, nhìn nàng cất tiếng khóc chào đời, nhìn nàng kêu ca ca ta, nhìn nàng biết ta là phụ thân của nàng, từ nay về sau ca ca ba ba thành nàng đối với ta dành riêng xưng hô, cùng với đến nàng và lúc trước muội muội không sai biệt lắm đại tuổi tác thời điểm bị muội muội không biết dùng biện pháp gì lừa gạt đến giường của ta phía trên. Lúc trước cái kia đồng dạng cùng ta mười ngón giao ác, nỗ lực dùng non nớt tiểu huyệt nuốt vào của ta con cặc nữ hài cùng hiện tại cái này mang bụng thật cao nâng lên thành thục thân ảnh trùng hợp tại cùng một chỗ, để ta không khỏi cảm khái thời gian trôi qua cực nhanh. Nha, thư mực ngươi thế nhưng ăn vụng, quen thuộc âm thanh theo cửa truyền đến, mười mấy năm thời gian tại muội muội trên người cũng không để lại nhiều lắm dấu vết, vẫn như cũ tàn niệm thân cao, tại ngực phía trên nữ nhi của chúng ta sau cuối cùng thăng cấp đến bê áo ngực, nếu như không có nhìn đến kia trương đã rút đi ngây ngô khuôn mặt. Tất cả mọi người chỉ biết bởi vì nàng là một cái cao trung nữ sinh, ai nghĩ đến nàng đã là một cái ít tuổi nữ hài mụ mụ đâu ná nói hay lắm nay thiên ca ca là huyền âm. Hắc hắc, ta cái này gọi là sáng sớm chim chóc, có trùng ăn, thiếu nữ lộ ra cười đắc ý dung, ta biết ngay. Ân, huyền âm cùng, ân ô, lúc trước ta giống nhau, thích đến than đi qua, cho nên liền trước tiên, ân ô, dành chỗ, cô gái nhỏ. Hiện tại rất nữa à, muội muội có chút hào khí lại có chút buồn cười nói, đến gần vuốt nhẹ thiếu nữ bụng nếu không là nhìn ngươi nghẹn lâu như vậy, cuối cùng vào yên ổn kỳ, ta nhất định đem ngươi nhổ xuống. Ân, ân, âm thanh chuông tỉ tỉ, a, a, thiếu nữ ngửa đầu, cùng muội muội hôn tại cùng một chỗ, miệng lưỡi quấn quýt ở giữa phát ra xì xì âm thanh. Muội muội một mực có chút bách hợp khuynh hướng. Nhưng là mục tiêu của nàng từ trước đến nay cũng chỉ là cùng ta phát sinh quá quan hệ nữ nhân và các cô gái, cho nên ta cũng liền mặc kệ nó. Thật lâu sau, rời môi, rơi vào cảnh đẹp thiếu nữ không tự chủ rên gì tăng nhanh phần eo động tác, ta hai tay đỡ lấy nàng eo, cố gắng không chế tốc độ. Mà muội muội bò lên giường, cúi người xuống, lại cùng ta hôn tại cùng một chỗ. Ta tinh tế thưởng thức môi của nàng lưỡi, trừ bỏ nàng trên thân thể của mình thơm ngọt. Còn dẫn theo một tia thiếu nữ trên người mùi vị. Ân a, ca ca ba ba, ta sắp đến, nhanh một chút nha. Tự theo phía trên ngực nữ nhi đến nay đã lâu tình yêu, thiếu nữ cao trào tới rất nhanh, nhưng là bởi vì bị ta đè lại eo khống chế được tốc độ, lúc nào cũng là cách xa đỉnh phong kém thượng một chút như vậy, nửa vời cảm giác treo được nàng có chút mê, ngấy tiếng hướng ta khẩn cầu. Nhìn nàng quả thật không có không khỏe. Chính là gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, ta thoáng buông lỏng khí lực trên tay, thiếu nữ lập tức nâng bụng, thay đổi rất nhanh phun nuốt lấy của ta con cặc. Đầy mặt ửng hồng muội muội nằm nghiêng tại bên cạnh ta, nắm lên tay của ta đi móc móc tiểu huyệt của nàng, tiếng thở gấp chung bắt đầu xen lẫn lên rên rỉ, cùng trên người ta thiếu nữ rên rỉ giao hô ứng. Ô ô, đến đây, thiếu nữ âm thanh bên trong dẫn theo một tia khóc nức nở, tiểu huyệt kịch liệt co lại, ô ô ô. Ca ca ba ba, bắn ra, bắn cho ta nha, ta à, cho ngươi, nữ nhi, tại mẹ nàng bụng bên trong, ô ô, liền ăn được, ba nàng, ô à ô, tinh dịch, ta à à. Thiếu nữ nói quá mức vi phạm đạo đức cùng dâm mỹ, mặc dù không có quá lâu phía trước mới tại nàng cùng cha khác mẹ muội muội thân thể bên trong bắn quá, nhưng là ta vẫn đang không có nhẫn nại ở, đẩy hoa tâm của nàng miệng tử cung, hướng bên trong đại lượng rót vào tinh dịch. Muội muội phát ra ô ô âm thanh, ngón tay cảm nhận đến muội muội tiểu huyệt nhanh kẹp, cũng bị nàng những lời này nói đến cao trào. Một bên hướng thiếu nữ tử cung phun ra tinh dịch, trong lòng ta lại có chút quái dị ký thị cảm giác, hình như tại thiếu nữ cùng hiện tại nữ hài không sai biệt lắm đại thời điểm mang hiện tại cái này nữ hài muội muội hình như đồng dạng là tại thiếu nữ cùng ta tình yêu thoát lực tê liệt ngã xuống sau đó, cưỡi cổ ta con cặc tại thời điểm cao trào nói không sai biệt lắm đồng dạng lời nói, chẳng qua là lúc đó nàng nói đúng muội muội nữ nhi. Ôm lấy bởi vì cao trào đi qua mà vô lực yếu đuối thiếu nữ, xoay người đem nàng đánh ngã ở trên giường, con cặc rời khỏi tiểu huyệt, trắng đục chất lỏng tùy theo chảy xuống. Bất quá ta đã không rảnh dọn dẹp, ngọn đèn đầu phía dưới bóng ma chặn của ta mặt, muội muội đã cởi sạch chính mình, mắt lom lom xem ta, phía sau, khôi phục thể lực nữ hải ôm lấy của ta lưng, tiểu huyệt đã tại của ta lưng sau lau lên một mảnh vết ướt. Huyền âm, chúng ta liên thủ đánh ngã ca ca đại ma vương. Muội muội ướt sũng miệng tiểu huyệt khiêu khích đầu chim của ta tiêm bưng. Ân, đại ma vương ba ba, xem chiêu a. Nữ hải liếm của ta gáy. Từ phía sau va chạm ta mông. A ân, đêm, còn thực dài rằng rặc. Chương 12 hậu cung, lô ly, song bào thai, huynh muội. Muội muội đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu có làm nữ nhi cùng ta ân ái ý tưởng đây này. Ta hỏi qua nàng, nhưng nàng chưa bao giờ khẳng nói, bất quá ta nghĩ, toàn bộ triệu theo đều tại một ngày a. Đó là tại chúng ta đi tiến rừng cây, ta bắn vào nàng thân thể bên trong sau. Muội muội theo trên người ta phía dưới đến, chúng ta dắt tay đi ở cao thấp bất bình trong rừng đường nhỏ phía trên. Muội muội quần lót bị nàng nắm tại trong tay, hành tẩu ở giữa trắng đục chất lỏng dọc theo đùi chậm rãi chảy xuống, thẳng đến cong gối, thẳng đến bắp chân. Ta trong lúc vô tình quay đầu, trên mặt đất tàn mát từng ly từng tí vết ướt, tình yêu khí thức cuối cùng chúng ta thân chu lái đi không được. Đi không bao xa, thưa thất cây cối ở giữa liền truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Ta kéo lấy bàn tay của muội muội, thoáng tăng nhanh bước chân, trên người dính dính, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chuyển qua một mảnh cây cối, trước mặt rộng mở trong sáng, một vòng ly ba tại trong rừng cây bao vây ra một mảnh đất trống, uốn lượn tiểu khê rót vào hồ nước, lại từ hồ nước một bên khác uốn lượn chảy ra, trở lại rừng cây. Vốn như bảo thạch bình thường tĩnh tĩnh phản xạ bầu trời nước ao bị trong này người khuấy thành hỗn độn toái sóng, xen lẫn hoan hô cùng hoảng sợ la hét tiếng. Cô nghiêng tựa vào chỉ một bên tảng đá phía trên, một chân hữu ý vô ý tại trong thủy lắc lư, tạo nên từng vòng sóng gợn. Hương Chi cùng Hương Lan giống như hai cái linh hoạt giống như cá lội dạo chơi tại trong nước ao, thỉnh thoảng hướng chỉ ở giữa Alena, hoặc là gọi nàng Lý Thi Hỏa. Đây là Gia Gia cho nàng khởi Trung Quốc tên, khởi xướng hắt nước công kích, Alena chặn một bên công kích, lại ngăn không được song bào thai đồng thời tại một bên khác khởi xướng công kích. Phát ra hoảng sợ la hét sau lại hoan hô nhìn chằm chằm một trong số đó khởi xướng phản kích. Mặt khác một cái song bào thai cũng kiến phong sự đã đối với chính mình song bào tìm muội bỏ đá xuống giếng, mà bị vây công song bào thai là bĩu môi đối với chính mình tìm muội tiến hành phản kích, ba cái nha đầu đem thủy trận đánh ra tam quốc diễn nghĩa hiệu quả. A, nhẹ huyền ca đến rồi. Tốt, âm thanh chuông ngươi quả nhiên lại ăn vụng, mắt sắc song bào thai nhìn thấy chúng ta, hoan hô một tiếng. Tùy theo liền phát hiện dọc theo muội muội bắp chân chảy đến mắt cá chân, tại dưới thái dương chói lọi lóe lên hào quang thủy ngân, hai miệng đồng thanh khiển trách khởi muội muội ăn vụng hành vi. Muội muội đối với hai cái song bào thai biểu muội khiển trách không chút nào sở động, nhưng là quay đầu nhìn Alena thuần khiết màu xanh nhạt mắt to lẳng lặng nhìn nàng, cho dù là không sợ trời không sợ đất nàng cũng không khỏi cảm thấy có một chút điểm tâm hư, quay đầu đem ta đẩy liền muốn chạy đi, kết quả không nghĩ tới ta nắm lấy tay nàng nắm rất chặt. Bị ta thuận thế mang theo, bịch một tiếng, hai người cùng một chỗ rơi vào cái ao bên trong. Nha a, muội muội hoảng sợ la hét tin tức vào thủy bên trong, theo bản năng giống như bạch tuộc phàn tại trên người ta. Ta hoảng một chút, dẫm nát thủy nê tưới thế qua đáy ao phía trên. Chỉ nước không sâu, chỉ tới ta dưới ngực mặt, nhưng là muội muội chính là nhắm mắt ôm lấy ta không để, thân thể còn tại liên tục không ngừng run rẩy. Ta này mới nghĩ đến. Trước đây đến nơi này ngoạn thủy thời điểm muội muội đã từng có một lần rơi vào thủy chết chìm trải qua, hay là ta đem nàng cứu đi lên, tuy rằng sau cũng hàng năm đến nơi này ngoạn thủy, nhưng là đại khái lúc nào cũng là có bóng ma trong lòng rồi, lần này rơi vào thủy khả năng lại gợi lên nàng trước đây nhớ lại a. Ta không khỏi ôm ngược ở muội muội, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng vỗ về. Muội muội run rẩy rất nhanh liền dừng lại, nhưng vẫn như cũ ôm chặt lấy ta không để, bụng ma sát bụng của ta. Từng sợi trắng đục tùy theo nổi lên mặt nước. Bốn con tay theo hai bên đẩy ra muội muội ôm lấy bả vai ta hai tay, lại kéo ra muội muội vòng tại ta lưng sau hai chân, song bào thai chừng lấy cũng chừng lấy muội muội của các nàng, hai miệng cùng tiếng nói âm thanh chuông quá mức, còn muốn chiếm lấy ca ca. Nói, các nàng một người một bên kéo lên muội muội hướng đến cái ao nhất ném, xoay người liền một trái một phải phản tại người của ta phía trên, so với năm trước nghỉ hè đem các nàng diệt khẩu thời điểm thân hình của các nàng lớn lên không ít, cách áo tắm ta có thể cảm giác được hai cái cánh tay đều rơi vào mềm mại bên trong. Muội muội Hoa Thủy, chỉ có nhất cái đầu lộ tại mặt nước phía trên, tức giận nhìn Hương Chi cùng Hương Lan, miệng đô đều có thể treo thượng bình dầu. Bất quá Hương Chi cùng Hương Lan có thể không có để ý nàng, hai người các một bàn tay đã đưa về phía dưới háng của ta, luân phiên vuốt ve vân vê rất nhanh làm mềm hóa xuống không bao lâu con cạc trọng chấn hùng phong. Ca ca thật đúng là chứng thối đâu, âm thanh chuông cũng là bại hoại. Tại hồ nước bên trong làm, gạt chúng ta thật thoải mái. Cắm vào về sau, đau đớn giết chúng ta. Hơn nữa chúng ta là hai người, liền đau đớn hai lần. Nếu không là về sau, ca ca để cho chúng ta thật thoải mái. Chúng ta nhất định phải nói cho ba mẹ. Song bào thai một bên một người nửa câu nói chuyện, một bên dùng thân thể dán vào ta để ta tận tình cảm nhận các nàng mềm mại, một bên hung ác nhìn chằm chằm âm thanh chuông. Muội muội nghe được các nàng lại nhắc tới này cha, một bên ngượng nghịu cười, một bên tại thủy bên trong lui về phía sau, kéo lấy chớp lấy màu xanh nhạt mắt to gương mặt mờ mịt Alena liền chạy trốn tới bên bờ. Ta cũng chỉ có thể ngượng nghịu cười vò đầu, tất cũng không kể nói như thế nào, bán bắt buộc đem các nàng ép tại bên cạnh hồ nước, dùng con cạc cắm vào các nàng thân thể hay là ta a, tuy rằng về sau liền biến thành ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon song bào thai cuốn lấy ta. Đó là tại năm trước nghỉ hè, cũng là cùng muội muội cùng một chỗ ngồi ô tô đường dài thời điểm muội muội ngay từ đầu chính là nhàm chán, thói quen đem của ta con cạc lấy ra đến thưởng thức, nhưng là chơi đùa liền va chạm gây gổ. Tại muội muội nhảy đến trên người ta, dùng ướt đẫm tiểu huyệt đem của ta con cặc nhét vào bên trong thân thể thời điểm vừa vặn lên xe Hương Chi cùng Hương Lan liếc mắt liền nhìn thấy chúng ta, đột nhiên tại bên người vang lên âm thanh chuông ngươi và nhẹ Huyền ca ca đang đùa cái gì a? Sợ tới mức muội muội đương trường cao trào, toàn bộ xe nhân lực chú ý đều bị dẫn dưới tình huống chúng ta tốn thật lớn công phu mới che lấp đi xuống. Ta cũng không có được mộng cảnh báo động trước cho nên ta biết kỳ thật Hương Chi cùng Hương Lan như thế nào đều sẽ không nói ra đi, nhưng là muội muội không biết a. Vò đã mẻ lại sức dưới trạng thái dứt khoát giống lúc trước bị Giai Ni cùng Gia Di phát hiện khi như vậy, thoải mái làm hai cái đường muội xem ta con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng, đem nàng đưa lên một cái lại một cái cao trào. Khi đó Hương Chi cùng Hương Lan có một chút tính tri thức, biết thân mật nhất nam sinh cùng nữ sinh ở giữa có một loại tối tư mật sự tình. Nhìn đến ta cùng muội muội động tác tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết đại khái chính là loại tuyệt đối không thể nói sự tình. Thẹn thùng lại hiếu kỳ phía dưới làm bộ ngồi ở trên chỗ ngồi, nhưng là hai người khóe mắt liếc qua tất cả tại chúng ta liên tiếp tại cùng một chỗ bộ vị. Tại muội muội theo trên người ta bò lên, tìm giấy trà lau tiểu huyệt không ngừng thẳng rơi tinh dịch thời điểm hai người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập tựa vào ghế lưng, một bàn tay đặt ở cũng quá chặt chẽ hai chân ở giữa. Quyết định chủ ý muốn gian nhân diệt khẩu muội muội cười đùa đem tiểu huyệt chảy xuống tinh dịch bôi ở hai người khuôn mặt, nhìn các nàng cánh mũi mấp máy người nghe thấy tinh dịch hương vị, lại không có tức giận bộ dạng, muội muội biết sự tình thành một nửa, nhưng vẫn là bởi vậy ghen mà hung hăng bóp ta một phen. Ta cũng không biết các cô gái hàn huyên cái gì, nhưng tóm lại đến trễ phía trên thời điểm tại dưới ánh đèn lờ mờ, tại Hương Chi Hương Lan nhìn chăm chú phía dưới, ta bị muội muội yêu cầu cùng nàng cười hết đến đây một hồi. Tình yêu biểu diễn, hai người hai tay chống lấy giường, quỳ sấp tại bên cạnh hai xem ta con cặc tại muội muội thân thể tiến lui lui, một bên khá tốt kỳ hỏi muội muội có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy, muội muội cũng rên rỉ hướng hai cái đường muội bày ra chính mình được đến bao nhiêu khoái cảm. Vì dụ dỗ Hương Chi cùng Hương Lan, muội muội cũng là bất cứ giá nào rồi, chẳng những tại ta xuất tinh thời điểm rên rỉ làm cho các nàng nhìn bụng của nàng bị ta một chút bắn tới nâng lên, còn tại sau đó kéo lấy vài lần sau cao trào vô lực thân thể đem ta mới từ nàng bên trong thân thể rút ra con cặc ngậm vào trong miệng hút mút, nghe nàng ngậm con cặc hàm hồ miêu tả ca ca đại con cặc để ta cao trào nhiều lần như vậy, ta nhìn thấy nó liền từ trong lòng nghĩ muốn đem nó ăn đến trong miệng. Ta nhìn thấy hai cái chai phải tiến đến ta con cặc phía trước mặt nhỏ đồng bộ liếm môi một cái. Mấy ngày kế tiếp đều là tiết tấu giống nhau, ban ngày chúng ta toàn bộ như thường, muội muội thường xuyên kéo lấy hai cái đường muội xem ta líu díu không biết đang nói cái gì, buổi tối chính là ta cùng muội muội tình yêu biểu diễn. Song bào thai học tập thật sự mau, ngày hôm sau mà bắt đầu học của ta động tác vuốt ve tiểu huyệt của mình, ngày thứ ba thời điểm liền cởi sạch chính mình quần áo tùy theo của ta tiết tấu dùng ngón tay nhợt nhạt quất cắm tiểu huyệt của mình. Đợi cho ngày thứ tư, các nàng lớn mật kéo lấy tay của ta đi vuốt ve huyệt của các nàng. Tại ta xuất tinh tại muội muội thân thì thời điểm các nàng cũng đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Nếm được cao trào mùi vị, đường muội nhóm đối với tính sự càng thêm nóng chung, đối với muội muội sớm miêu tả con cặc cắm vào lúc tiến vào cao trào so chính mình sờ thời điểm còn muốn thoải mái thật nhiều lần cũng càng thêm tò mò. Tại muội muội cổ vũ phía dưới, hai tay thăm dò tính cầm chặt ta nóng rực con cặc, mà buổi tối hôm đó, của ta con cặc liền trở thành ba cái nữ hài trong tay đồ chơi. Cả một đêm cũng chưa có thể mềm xuống. Lại qua hai ngày, Hương Chi cùng Hương Lan đã học thay phiên mở ra hai chân, để ta mới từ muội muội tiểu huyệt rút ra, còn dính tinh dịch cùng dâm thủy con cặc thay phiên ma sát huyệt của các nàng miệng, đem hạ thân của các nàng biến thành một mảnh hỗn độn sau đó, cảm thấy thời điểm đã thành thục muội muội mở ra nàng trung cực tà ác kế hoạch, buổi tối hôm đó ta hiếm thấy tại trong mộng thức tỉnh vài chục lần. Đầu tiên quyết đoán bác bỏ buổi tối hoặc là ban ngày tại trong nhà cùng Hương Chi Hương Lan các nàng làm kế hoạch, các nàng lần thứ nhất máu chỉ cần bị phát hiện ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó phủ quyết rất tại thôn các loại xó xỉnh hoặc là ruộng lúa mạch làm kế hoạch, không phải là bị người khác nhìn thấy chính là Hương Chi Hương Lan khập khiễng bộ dạng dẫn tới hoài nghi. Duy nhất có thể làm địa điểm chính là cái này rời thôn từ có một đoạn đường hồ nước, một mực yên lặng nhận thức là nữ hài từ ngoạn tùy địa điểm, trưởng thành nam nhân cấm tiếp cận. Tại bây giờ thôn không có tuổi trẻ nữ nhân dưới tình huống là tuyệt đối không có ngoại nhân. Vì thế tại ngày hôm sau sáng sớm, muội muội liền kéo lấy ớ mở Hương Chi Hương Lan chạy tới ngoạn nước, qua một trận sau ta cũng theo một hướng khác rời đi thôn, đi một đoạn đường sau quẹo cái ngoặt đến cái này hồ nước. Ta đi đến hồ nước thời điểm thứ nhất mắt thấy gặp đúng là muội muội từ phía sau ôm lấy Hương Lan, một bàn tay xoa lấy nàng hơi hơi nâng lên ngực, một bàn tay nhợt nhạt tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm. Hương Lan ánh mắt bên trong tất cả đều là thủy, hé mở miệng nhỏ thở hổn hển, hai tay cao thấp nắm bàn tay của muội muội, cũng không biết là muốn rớt ra vẫn là muốn muội muội tiếp tục. Về phần Hương Chi, cũng bởi vì song bào thai tìm muội ở giữa thông cảm yếu đuối tại bên cạnh hồ nước. Nhìn thấy ta muội muội đem Hương Lan hướng đến ta trong lòng đẩy, xoay người đem Hương Chi chảo nước vào tiếp tục trà đạp. Hương Lan nằm ở ta trong lòng, thân thể trần truồng hơi hơi run rẩy. Tùy theo sau lưng nàng muội muội đối với Hương Chi giở trò, nguyên bản bị mát lạnh nước ao làm nhạt màu hồng lại từ nàng gáy cùng mang tai thăng lên. Ta nhẹ nhàng ôm nàng, làn da kề nhau, con cặc tại nàng eo ở giữa cao thấp hoạt động, làm nàng phát ra có chút buồn khổ hừ nhẹ tiếng. Thời điểm hẳn là thành thục, ta cầm chặt Hương Lan tay, bán cường ngạnh đẩy nàng chậm rãi lui về phía sau thẳng đến đem nàng đặt ở chỉ bức tường phía trên. Hương Lan cúi đầu. Thuận theo xem ta tách ra hai bên chân của nàng, con cặc tại trong nước ao chìa vào tiểu huyệt của nàng bên ngoài, cùng nước ao mát lạnh hoàn toàn khác biệt nóng cháy không để cho nàng tùy vào nhẹ a một tiếng. Lần thứ nhất sẽ có điểm đau đớn, Hương Lan ngươi kiên nhẫn một chút. Hương Lan chính là gấp rút dùng mũi hít hơi, không trả lời. Ta cũng không có nhiều hơn nữa chờ đợi, phần éo dùng sức xuống phía dưới, con cặc đứng vững miệng huyệt hướng bên trong, cường ngạnh tách ra gắt gao khóa lại lỗ thịt. Hướng Hương Lan bên trong thân thể xâm nhập. Đau đớn, đau kêu tiếng đồng thời theo dưới người Hương Lan cùng một bên Hương Chi chỗ truyền đến, song bào thai thông cảm tại khoảnh khắc này lên phản hiệu quả. Nhìn Hương Lan đau đến ngũ quan đều trên tại cùng một chỗ, ta ôm lấy một chút áy náy nhẹ nhàng hôn tới khóe mắt nàng nước mắt hoa, nhưng là hạ thân không chút do dự tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua Hương Lan cái kia tầng lá mỏng, tiếp tục hướng nội xuyên vào. Thẳng đến con cặc đội lên một chỗ kiên cố trở ngại ta mới dừng lại của ta động tác, Hương Lan đã đau đến chỉ còn lại có hút không khí rồi, ta lặng lặng ôm lấy nàng, thẳng đến nàng bên trong thân thể bởi vì đau đớn giật giật dần dần bình ổn, mới chậm rãi rút ra con cặc, tỏ khắp tơ máu tại trong nước ao đẩy ra, ta ôm lấy Hương Lan, đi hướng một bên đau đớn dần dần đi qua, khôi phục một điểm khí lực Hương Chi. Mộng cảnh giống như từng tầng một khảm bộ, về sau mộng cảnh chung luôn có trước thất bại lần trước kinh nghiệm. Nhưng là tại trong ao nước này cấp Hương Chi Hương Lan phá thân cũng là trốn tránh không khỏi, cho dù ta khuyên cản trở muội muội không còn cám dỗ các nàng cũng sẽ ở vài ngày sau không kềm chế được tò mò, lấy nói cho đại nhân làm điều kiện áp chế ta cùng các nàng ân ái. Nhưng là bất đắc dĩ chính là huyệt của các nàng dị thường nhanh, ta con cặc cắm vào đi thời điểm mang đến thống khổ cũng so cái khác nhân lớn, hơn nữa xem như thông cảm rất mạnh song bào thai, chẳng sợ cảm xúc hơi chút dao động lớn một chút đều có thể cho nhau cảm giác được, chớ nói chi là loại này xé rách đau khổ, vài lần mộng cảnh bên trong, đều là tại tối đau đớn giai đoạn đi qua về sau, khôi phục khí lực hương chi trốn giống nhau chạy về trong thôn, bị đại nhân nhìn thấy về sau lại bởi vì ta quất cắm hương lan mang tới khoái cảm sụi lơ ở trên mặt đất sau đó bị phát hiện. Không, không muốn, nhìn thấy ta ôm lấy hương lan đi hướng nàng, hương chi tái nhợt người mặt dùng sức bái kéo lấy muội muội cuốn lấy tay chân của nàng, nhưng là vội vàng ở giữa như thế nào bái kéo đến mở. Ta khẽ hôn một cái hương lan trán, đem nàng phóng tại bên cạnh hồ nước, từ phía trước ôm hương chi, vuốt nhẹ nàng sau lưng, hương chi ngoan. Không phải sợ, đau đớn liền đau đớn như vậy một chút, sau này liền thật thoải mái. Muội muội lớn tiếng táp dưới miệng, buông ra hương chi, đi an ủi tiểu huyệt còn tại chảy ra nhiều điểm vết máu hương lan. Hương chi tại ta trong lòng run rẩy thân thể dần dần vững vàng xuống, theo ta trong lòng ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa xem ta nhẹ huyền ca ca, đau đớn. Chúng ta không làm được không? Ta nhẹ nhàng phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt hoa. Động tác ở giữa con cặc tại tiểu huyệt của nàng ngoại qua lại ma sát có thể, đương nhiên có thể. Hương chi khuôn mặt mới toát ra nụ cười, ta còn nói có thể là chúng ta đã làm cho tới bây giờ trình độ này, hương lan đã từng đau đớn nga, về sau ca ca cùng hương lan làm thời điểm hương chi chỉ có thể một người tại bên cạnh nhìn nga. Hương chi khuôn mặt chuyển thành rối rắm thần sắc, ta thấy chặn lại thêm một cây đuốc hương chi về sau nếu như còn nghĩ làm lời nói, vẫn là muốn đau đớn một lần. Sớm đau đớn trễ đau đớn lúc nào cũng là muốn đau đớn, không bằng hôm nay duy nhất đau đớn qua về sau liền sẽ không tiếp tục đau đớn nga. Hương chi cắn ngón tay tự hỏi một hồi, cẩn cẩn thận thận ngẩng đầu xem ta ca ca, thật chỉ biết đau đớn như vậy một lần sao? Về sau liền đều là thư thái sao? Tôi đau đớn đúng là lúc này đây, về sau làm tiếp nhiều nhất chỉ có một chút khó chịu, chủ yếu vẫn là thoải mái. A, âm thanh chuông cũng là nói như vậy đây này. Hương chi cúi đầu nhỏ giọng tự nói, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn thấy ta đã ở nhìn nàng, đỏ mặt lên, lập tức cắn răng nhắm mắt, đem đầu hướng đến bên cạnh nhất nghiêng ca ca. Nhẹ chút, người đây là muốn anh dũng hy sinh sao? Ta bị nàng bộ dạng chọc cười, cạo cạo nàng mũi nhỏ, đến, thoải mái, tối đau đớn liền một chút, rất nhanh liền tốt. Đong đưa phần eo, đỉnh quy đầu tại miệng hang nhỏ bé của nàng, thuận thế chậm rãi hướng đỉnh. Cùng vừa mới cắm vào hương lan tiểu huyệt khi cảm giác cơ hồ giống nhau như đúc. Ti ti, a, a, mặc dù nói chuẩn bị kỹ càng, nhưng là quy đầu lại một lần nữa hướng phá trình đau đớn vẫn làm cho hương chi cùng hương lan lại lần nữa đau kêu lên tiếng. Hơn nửa căn con cặc nhập vào hương chi tiểu huyệt về sau, ta ôm lấy đứng đều đứng không vững hương chi chờ mình, ta lưng dựa vào chỉ bức tường, làm hương chi bán ngồi ở trên người của ta, dựa vào con cặc cùng cánh tay chống đỡ. Hương chi hai tay ôm lấy cổ của ta nằm ở ngực của ta, tiểu huyệt như muốn đem ta con cặc bấm tựa như nhanh xoắn dần dần buông ra, hút không khí tiếng dần dần vững vàng xuống biến thành bình thường hô hấp, người cứng ngắc cũng dần dần khôi phục mềm mại. Sau lưng muội muội còn tại đối với hương lan thi triển bàn tay heo ăn mặn, nhưng là dần dần chậm hương lan cũng bắt đầu phản kích, đùa giỡn ở giữa mẫn cảm bộ vị va chạm làm trên người ta hương chi cũng theo đó phát ra hừ nhẹ. Hương chi, tương đối không đau sao? Ta vỗ nhẹ nhẹ hương chi lưng, hỏi. Hương chi không có trả lời ngay, qua một ít hồi, ân. Dầu dĩ âm thanh truyền đến, hơi thở phun tại ngực của ta. Kia ca ca bắt đầu động nga, nói, không đợi hương chi hồi phục, ta mà bắt đầu nhẹ nhàng, chậm rãi tại hương chi thân thể qua lại ra vào của ta con cặc. Hương chi vẫn đang đem đầu chôn ở ngực ta miệng, tuy rằng nàng không có lên tiếng, nhưng ta cũng có thể cảm giác được tùy theo của ta động tác. Hô hấp của nàng chậm rãi dồn dập, nóng rực lên. Sau lưng hương lan cùng muội muội cho nhau ở giữa đùa giỡn cũng dần dần biến thành muội muội đơn phương trà đạp, hình như ta cấp hương chi mang đến mỗi một phần khoái cảm đều có khả năng phục chế đến hương lan trên người. Hiện tại hương lan chỉ có thể gắt gao cắn răng, tránh cho chính mình rên rỉ thành tiếng, mà ý xấu mắt phát tác muội muội chính đang công kích nàng điểm mẫn cảm muốn cho nàng phá công. Cuối cùng, tại ta cùng muội muội thông lực hiệp tác phía dưới, hương chi hừ ra thứ nhất tiếng mũi ân. Sau lưng hương lan cũng đồng thời hừ ra âm thanh, có lẽ là xuất phát từ xấu hổ, vốn chặt khít tiểu huyệt lại buộc chặt một phần, con cặc vốn cũng không thông thuận ra vào trở nên càng thêm trệ sáp. Ta chỉ có thể hai tay cầm chặt hương chi mông, cao thấp thôi động phụ trợ của ta quất cắm mới có thể bảo trì ở trước mặt tiết tấu. Tiếng rên rỉ lên đầu liền thu lại không được, hương chi cùng hương lan tùy theo của ta động tác liên tục không ngừng phát ra ân. Ân, ân, ân, tiếng mũi, xen lẫn muội muội ca ca đại con cặc thoải mái sao. Ca ca cắm vào hương chi thời điểm hương lan ngươi cũng sẽ có bị cắm vào cảm giác a. Đùa giỡn. Tốt lắm, âm thanh chuông, đừng nói nữa. Ta lên tiếng ngăn lại muội muội, không nên quá kích thích hai cái đường muội lòng xấu hổ rồi, mộng cảnh chung không, nhất nại một lần chính là bị muội muội quá độ kích thích về sau, hai cái đường muội liền với vài ngày cũng không dám cùng ta đối diện, vừa nhìn ta liền mặt đỏ, tăng thêm khập khiễng đi tư làm nãi nãi lên nghi ngờ. Chậc, người khác là tam đường hội thẩm, ta là tam đường tấu a. Thiết, muội muội không nói gì, cuối cùng vẫn là bỏ qua đầy mặt màu đỏ hương lan. Chỉ tiếp tục hai người thân thể quấn quýt. Hương chi tại ta trong lòng ngẩng đầu, hỗn độn sợi tóc bị mồ hôi dính tại trán phía trên, đỏ rực khuôn mặt ánh mắt như ti nửa mở xem ta, mũi ở giữa còn tại phát ra không ngăn được rên nhẹ. Ta cúi đầu, cong lên lưng, thân hôn vào hương chi miệng nhỏ phía trên, a a. Tại ta đầu lưỡi vói vào hương chi trong miệng thời điểm hương chi mở to hai mắt quẩy người một cái, lại đang gần gũi đối đầu của ta mắt sau lập tức nhắm mắt lại không còn động tác. Đầu lưỡi nhẹ chút hương chi đầu lưỡi, lại quét hàm răng của nàng, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau hương chi cuối cùng không kềm chế được, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của ta lẫn nhau quấn quýt lên. Ôm lấy ta gáy xong trường dùng sức, đem thân thể dán càng chặt hơn một chút, tiểu huyệt đã ở rõ ràng buông lỏng xuống trở nên xốp một chút, ta này mới phát giác, hương chi tiểu huyệt trừ bỏ kẹp chặt, còn có một loại kỳ quái toàn xoay cảm giác, giống như tại xoắn khăn lau giống nhau xoắn của ta con cặc. Chúng ta cứ như vậy thân thể kề nhau, cao thấp tương liên tiếp tục giao cấu động tác. Nếu như không phải là hương chi tiểu huyệt quá nhỏ bé ta chỉ có thể cắm vào hơn nửa căn con cặc liền đến để, thân thể của chúng ta ở giữa có thể nói là không hề khe hở. Tại hương chi lại một lần nữa không nín được khí, hé miệng phát ra mang theo thở gấp rên rỉ thời điểm ta trong lúc vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy muội muội chính đem hai ngón tay vói vào hương lan trong miệng, khiêu khích hương lan đầu lưỡi. Tiếng thở gấp dần dần bình phục hương chi thuận theo ánh mắt của ta cũng nhìn thấy, nàng đầy mặt đỏ bừng tránh né ta lại một lần nữa hôn môi, đem đầu chôn ở ngực của ta, tiểu huyệt cũng lại một lần nữa xoắn chặt. Lúc này đây xoắn chặt cùng lúc trước cũng không cùng, kéo dài lộn xộn kéo theo nàng cả người đều rung rung, chưa bao giờ có khoái cảm làm nàng cảm thấy có một chút sợ hãi, tại phát ra buồn khổ rên rỉ đồng thời hướng ta trong lòng càng thêm co rúm lại đi vào. Hương chi nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Ta nghĩ, nói thật tại như vậy chật hẹp tiểu huyệt bên trong nghẹn đến bây giờ còn thật vất vả. Ta song tay đè chặt hương chi mông, con cặc nhập vào đáy huyệt, đẩy miệng tử cung nàng đối với nàng bắt đầu lần thứ nhất nội bắn. Thứ nhất sóng nóng rực tinh dịch bỏng đến nàng tính phản xạ muốn né ra, nhưng là bị ta gắt gao đè xuống mông, nàng chỉ có thể tiếp tục bị động thừa nhận của ta xuất tinh. Còn chưa bình ổn cao trào lại một lần nữa dâng lên. Không thể áp chế tùy theo của ta mỗi một sóng xuất tinh phát ra rên rỉ. Toàn xoắn tiểu huyệt giống như toàn qua hút hết ta sở hữu tinh dịch, hương chi vẫn đang nằm ở ngực của ta, nhàn nhạt nóng ẩm tại ngực ta miệng lan tràn. Ta hai tay thượng rời vuốt nhẹ hương chi sau lưng, hương chi còn có một chút run rẩy thân thể dần dần bình yên tĩnh xuống, nàng tại ta trong lòng xoay hai phía dưới, tìm cái vị trí thoải mái hơn, đem gò má dán tại ngực ta miệng, hô hấp dần dần vững vàng. Xuất tinh sau con cặc dần dần héo rút trượt ra hương chi tiểu huyệt, tùy theo mang ra khỏi còn có ta bắn vào tinh dịch, tùy theo chúng ta hô hấp rung động, từng cổ trắng đục nổi lên mặt nước sau đó đẩy ra. Một đoàn trắng đục còn hơi hơi mang theo hồng nhạt, thậm chí còn có hay không tan ra tơ máu, đây cũng là hương chi lần thứ nhất chứng minh. Nha, hương chi cảm nhận đến ta con cặc lại lần nữa cương lên đội lên chân của nàng lúc, không khỏi kinh kêu một tiếng, thân thể co rúm lại một chút. Ta vuốt nhẹ nàng lưng, cười nói biết ngươi ăn không được, đây là hương lan phân. Nghe được ta nói như vậy, hương chi không nói chuyện, chính là dùng tiểu huyệt bên ngoài cùng ta con cặc ma sát vài cái. Về sau nàng nói cho ta, này là từ nhỏ cùng hương lan tựa như nhất thể, cái gì vậy đều chia sẻ nàng một lần duy nhất, đối với ta. Cùng ta con cặc lên độc chiếm dục vọng, tại chưa bao giờ cảm nhận đã đến cao trào sau. Bất quá tính là nàng còn nghĩ. ta cũng không thể sẽ cùng nàng làm. Nếu như cùng các nàng làm một lần trở lên, huyệt của các nàng sưng lên đến, một tuần đều là khập khiễng bộ dạng, điều này cũng sẽ làm nãi nãi đem lòng sinh nghi, cho nên liền như bây giờ vừa vặn, một lần ân ái, một lần xuất tinh. Hương Chi mông lưu luyến rời đi của ta con cặc, nàng chủ động đứng lên, nhường ra vị trí. Ta quay đầu, Hương Chi chính đứng ở chỉ một bên, đỏ bừng cả khuôn mặt do dự, lại bị muội muội từ phía sau lưng dùng sức đẩy, hướng chỉ ngã quỵ xuống. Ta xoay người đem Hương Lan tiếp cận trong lòng, Hương Lan xem ta gần trong gang tấc khuôn mặt, hai tay ôm lấy ta sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể của nàng kề sát cơ thể của ta, dùng khép lại hai chân kẹp lấy cổ ta con cặc. Ta hai tay đem Hương Lan thân thể chậm rãi hạ phóng, đem nàng đặt tại ta con cặc phía trên, Hương Lan cùng vừa mới Hương Chi giống nhau, chủ động ngồi ở ta con cặc phía trên trước sau lắc lư. Thật sự là song bào thai tỉ muội, vô luận là thân thể vẫn là tiểu huyệt bên ngoài, cảm giác cùng vừa mới Hương Chi đều là giống nhau như đúc. Bởi vì lúc trước kỳ thật trước cắm vào chính là Hương Lan, cho nên con cặc lại lần nữa tiến vào thời điểm cũng không có trở ngại, hơn nữa còn rất là thông thuận. Ta biết kỳ thật vừa mới Hương Chi tại trên người ta thời điểm cao trào Hương Lan cũng đồng thời cao trào, dù sao các nàng rên gì tại ta nghe đến thật giống như đồng bộ vờn quanh lập thể tiếng giống nhau. Nhưng là không nghĩ đến chính là Hương Lan tiểu huyệt cũng đồng dạng cùng Hương Chi giống nhau buông lỏng ra một chút, thật giống như ta đồng thời có một căn ẩn hình con cặc đồng bộ khai thác Hương Lan thân thể giống nhau. Bất quá ta rốt cuộc tìm được Hương Chi cùng Hương Lan khác biệt, Hương Chi tiểu huyệt bên trong xoắn hút phương hướng là ngược chiều kim đồng hồ, mà Hương Lan tiểu huyệt bên trong xoắn hút phương hướng là bên phải toàn. Vô dụng tri thức lại gia tăng, cũng không thể lần sau các nàng chọc ghẹo ta để ta đoán đoán ai là ai thời điểm ta trước chảo một cái cắm đi vào đến phân biệt a. So với Hương Chi, Hương Lan có chút chủ động thoáng lắc lư mông phối hợp của ta quất cắm, cảm giác hai người liền kinh nghiệm tình dục đều là đồng bộ, Hương Lan bộ dạng hoàn toàn nhìn không ra là trên thực tế lần thứ nhất. Lỗ thịt thuận theo hô hấp của nàng có quy luật buộc chặt, buông ra, nàng ngẩng đầu hướng ta tác hôn, chủ động dùng đầu lưỡi cùng ta quấn quýt. Tùy theo nàng rơi vào cảnh đẹp, đồng bộ tiếng mũi lại bắt đầu tại bên cạnh tai ta vang lên. Trải qua một lần cao trào, lần này Hương Chi cùng Hương Lan đều so vừa mới thoải mái rồi, tùy theo của ta tiết tấu phát ra cao thấp chẳng chịt ân. A, nha, âm thanh, muội muội có nhiều hăng hái nhìn ngồi ở một bên nhắm mắt vuốt ve chính mình bụng Hương Chi, giống như chỗ đó cùng Hương Lan giống nhau có ta con cặc nhô ra hình dáng. A nha, âm thanh chuông, chớ có sờ. Đột nhiên nghe thấy trên người Hương Lan cùng bên người Hương Chi đồng thời đang kêu, ta nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy muội muội bổ nhào vào Hương Chi trên người, đang tại vuốt ve bụng của nàng, mà trước mặt của ta Hương Lan cũng đồng bộ lộ ra buồn rầu biểu cảm, thật giống như thật có một bàn tay tại nàng bụng phía trên, cách bụng thịt xoa lấy con cặc giống nhau. Tiểu huyệt co lại bắt đầu không quy luật, hưng phấn muội muội giống như si nữ giống nhau liếm Hương Chi cổ, ngực, mà song bào thai tỉ muội cũng đồng bộ đánh hàn run rẩy. Ta cũng bị loại này dâm mỹ không khí khiến cho càng thêm tính phấn, một bên ôm chặt Hương Lan mông bắt đầu đại lực thảo phạt. Một bên tại trong lòng thương hại muội muội chúng ta hai cái này đừng muội nhưng là không thiệt thòi, âm thanh chung ngươi trừ phi một mực không cùng ta làm, nếu không sớm muộn sẽ bị các nàng trả thù trở về. Bất quá ta không nói, trái phải hưởng thụ đều là ta. Hương Lan cao trào so Hương Chi còn tới cũng nhanh một điểm, nhưng là đã từng bắn một lần ta còn cách xa xuất tinh có chút xa. Ta ôm lên Hương Lan tại nàng cao trào bên trong tiểu huyệt bên trong tiếp tục quất cắm tích góp khoái cảm. Hôm nay phải được tại Hương Lan tiểu huyệt cũng bắn một lần, bằng không tự giác nhận được không công bằng đãi ngộ Hương Lan sẽ cùng Hương Chi giận dỗi, sau đó tại nãi nãi dò hỏi thời điểm không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hơn nữa còn không thể cắm vào Hương Lan quá lâu, bằng không khe huyệt nàng sưng lên đến không thể đi lộ vẫn là sẽ bị hoài nghi đề ra nghi vấn. Không cần a. Liên tục không ngừng quất cắm làm Hương Lan căn bản không rảnh theo cao trào đỉnh phong rơi xuống, hai chân vô lực rũ xuống, hai tay xoay ngực ta miệng ra thịt, đầu không ngừng đung đưa trái phải, rên rỉ chung mang lên khóc nức nở. Tiểu huyệt của nàng một lớp lại một lớp không quy luật co lại, trên trá của ta con cặc, vừa mới Hương Chi tại thời điểm cao trào hoa tâm miệng tử cung liền có một chút mềm hóa, bây giờ đang ở ta không ngừng va chạm phía dưới, Hương Lan miệng tử cung chính đang dần dần mở ra. Một lần sau khi đụng, quy đầu phía trước cảm nhận được tiến thêm một bước chen lạc, nửa quy đầu đã xâm nhập Hương Lan miệng tử cung. Tại ý thức được này lúc một giờ, ta cảm giác quy đầu lại phồng lớn một vòng, nóng bỏng tinh dịch vọt vào ống dẫn tinh, hướng hương lan bên trong thân thể bắt đầu phun ra. Thứ nhất sóng tinh dịch xác thực thực địa bắn vào hương lan tử cung, hương lan bị bỏng đến lớn tiếng rên rỉ, miệng tử cung buộc chặt đem quy đầu nặn ra tử cung, đến tiếp sau tinh dịch tất cả đều hướng đánh vào hoa tâm phía trên. Hương lan run rẩy ôm chặt ta, tiếng rên rỉ dần dần trầm thấp, tiểu huyệt theo bên trong hướng ngoại xoay tròn xoắn cử động lấy, đem mỗi một điểm tinh dịch đều hút vào tiểu huyệt bên trong. Ôm lấy hương lan leo lên chỉ một bên, đem nàng cùng hương chi song song phóng tại cùng một chỗ. Buổi chiều màu vàng ánh nắng mặt trời phía dưới, thân thể trần truồng lóe lên hào quang, hai tờ giống nhau như đúc khuôn mặt cùng nhìn nhau, đều lộ ra mỏi mệt mà thỏa mãn mỉm cười. Các nàng một bàn tay cho nhau giao chụp, một bàn tay kéo lấy tay của ta, hương lan tiểu huyệt còn đang chậm rãi chảy xuống tinh dịch. Màn này giống như không có khả năng phai màu ảnh chụp vậy, một mực bảo tồn tại của ta trong não. Về phần sau đến nhìn hồi lâu Đông Cung muội muội nhịn không được ngồi vào trên người của ta nuốt vào con cặc thời điểm là như thế nào bị khôi phục thể lực hương chi cùng hương lan trêu cợt, thì phải là mặt khác một cái chuyện xưa. Nghĩ một năm phía trước, lần thứ nhất cùng hương chi cùng hương lan lúc ân ái hậu sự tình, ta không khỏi đem hương chi cùng hương lan ôm vào trong lòng, các nàng cũng thuận theo trái phải nằm ở ngực của ta. Ngày đó tại đầy đủ sau khi nghỉ ngơi, bị ta nhiều lần lặp đi lặp lại nhấn mạnh không thể để cho bất luận kẻ nào biết hương chi cùng hương lan miễn cưỡng giữ vững bình thường đi lộ phương thức trở về nhà, nhưng là thoáng có chút sưng đỏ tiểu huyệt cũng không cách nào lại tiếp nhận của ta cắm vào. Làm đại chết muội muội rõ ràng buổi chiều đã bị hương chi cùng hương lan đụng đến sụi lơ như bùn rồi, còn chưa phải hấp thụ giáo huấn, kỵ tại người của ta phía trên hướng bọn hắn khoe ra chính mình chính nuốt hết ta con cặc tiểu huyệt. Kết quả không ngoài dữ liệu bị song bào thai tìm muội liên thủ áp chế, ngay cả ta bắn vào nàng tử cung tinh dịch cũng chưa bảo trụ, bị song bào thai chen ra bôi ở các nàng riêng phần mình tiểu huyệt phía trên. Sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, song bào thai rốt cuộc không làm muội muội tìm được có thể độc chiếm ta cơ hội, mùa hè kia dư thừa thời gian đều là bốn người cùng một chỗ hành động, ân ái cũng là thay phiên. Các nàng ở giữa thông làm cho mỗi một điểm khoái cảm đều là song phân. Nhất là tại các nàng rất nhanh học xong tại một cái thừa nhận ta con cặc quất cắm thời điểm, một cái khác dùng thân thể ma sát cơ thể của ta, kéo lấy tay của ta đi quất cắm chính mình tiểu huyệt, chồng khoái cảm làm cho các nàng mỗi lần cao trào đều tới rất nhanh. Sau đó, tuy rằng riêng phần mình muốn lên học, hương chi cùng hương lan các nàng vẫn là thường xuyên ở cuối tuần tới tìm chúng ta ngoạn, đương nhiên các nàng vốn là thường xuyên đến chơi, hiện tại chính là tới càng thường xuyên. Mà chỉ cần ba mẹ không ở nhà, vậy sẽ biến thành chúng ta tình yêu thời gian. Có đôi khi vừa vặn gặp Giai Ni cùng Gia Di, liền sẽ biến thành một hồi sáu nhân tính yêu party. Nói thật, một buổi chiều thời gian, muốn cho tất cả mọi người cao trào ít nhất một lần, đối với ta mà nói vẫn là món thực phí thể lực sự tình. Ngực truyền đến nóng ẩm cảm giác, ta cúi đầu vừa nhìn, là hương chi cùng hương lan tại liếm ngực của ta, cho dù ở thủy bên trong. Ta cắm ở các nàng tiểu huyệt ngón tay vẫn có thể cảm nhận đến không giống với ẩm ướt ngấy. Ta rút ngón tay ra, hai tỉ muội đối diện liếc nhìn một cái, trong này một cái chuyển tới ta chính diện, đong đưa mông làm tiểu huyệt nuốt vào của ta con cặc. Lần này là hương lan trước à, cảm nhận ấm áp ẩm ướt ngấy tiểu huyệt xoay tròn hút ngút phương hướng, ta nói. Đây cũng là hiện tại ta duy nhất có thể phân biệt phương thức của các nàng. Ân, hương lan hai tay bới lấy của ta bả vai. Tiểu huyệt phối hợp của ta động tác cùng ta con cặc đến cùng va chạm, không lớn không nhỏ vú dán tại ngực ta miệng qua lại lắc lư. Ta một bàn tay ôm nàng lưng, một bàn tay bị hương lan ôm, đầu ngón tay tại khe huyệt nàng nội ngoại khinh kéo nhẹ cắm vào. Trải qua một năm khai phá, huyệt của các nàng cũng không tiếp tục như phía trước chật hẹp tối nghĩa, mà là dán sát của ta con cặc co lại, hút ngút, dùng các nàng có một lần cao trào thời điểm lời nói chính là chúng ta đã hoàn toàn là nhẹ huyền ca ca hình dáng đâu. Thời gian trôi qua, các cô gái thay phiên tại trong nước ao cùng ta ân ái, Alena cũng bị giật dây leo đến trên người ta, trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, nàng hiện tại miễn cưỡng có thể ở trên người ta chống đỡ 35 cái hội hợp. Đương sở hữu nữ hài đều thỏa mãn nằm ở chỉ một bên thờ hổn hển thời điểm ngày đã tây liếc, ta nhìn về phía một mực ngồi ở chỉ một bên, dùng tay hoặc chân chơi đùa thủy, nhưng thủy chung không có xuống nước cô, người như thế nào không dưới thủy đến chơi a, người nhìn. Trên người ngươi đều là mồ hôi. Cô cười nói ta hiện tại dưới không thể thủy, nước ao quá lạnh, đối với bảo bảo không tốt. Cái gì, ta, muội, Hương Chi cùng Hương Lan đồng thanh hoảng sợ la hét, Alena không có gì phản ứng, xem ra là đã sớm biết. Ân, chính là các ngươi nghĩ như vậy Nga, chúc mừng ngươi, Nhẹ Huyền ba ba. Cô vẫn là cười tùm tìm bộ dạng. Ta chấn kinh đến mất đi năng lực suy tư, ta cái này muốn trở thành ba ba. Tuy rằng qua hết mùa hè này ta mới có thể thăng nhập trung tam. Muội muội các nàng tò mò vây lại, vuốt ve cô bụng, nói lên xác thực cô bụng so trước kia lớn một chút. Ta còn cho rằng là mập, bất quá bởi vì ta biết béo đối với nữ nhân mà nói là cấm từ, cho nên ta cũng một mực không dám hỏi. Bảo bảo bao lớn, muội muội tò mò hỏi. 3 tháng Nga. Ôi chao, 3 tháng, thì phải là nói. Đúng vậy, chính là thứ, Nhẹ Huyền rất lợi hại, một phát nhập hồn. Là cậu bé vẫn là nữ hài à? Hương Lan hỏi. Ta đi điều tra, là nữ nhi Nga, tiểu Nhẹ Huyền nữ nhi. Kia chờ sau này bảo bảo trưởng thành, muốn hay không giống như Alena cũng cùng Nhẹ Huyền ca ca làm đâu này? Hương Chi hỏi. Không khí đột nhiên yên lặng xuống, cô tuy rằng còn tại cười, nhưng là ta luôn cảm thấy có cỗ hàn ý theo xương cụt hướng lên lùi. Có thể Nga, cô không biết nghĩ cái gì, trong nụ cười không có hàn ý, nhưng là lại cho ta một loại cảm giác quỷ dị. Nàng đột nhiên nói chỉ cần bảo bảo muốn làm, liền có thể cùng ba nàng làm, dù sao mẹ nàng, tỷ tỷ đều cùng ba nàng đã làm Nga. Dư quang phiêu đến các nữ hài tử như có điều suy nghĩ thần sắc, ta nhìn cô bụng, nghĩ bụng dần dần nổi lên đến, sinh ra bảo bảo. Bảo bảo chậm rãi lớn lên, đợi cho cùng hiện tại muội muội các nàng không sai biệt lắm đại thời điểm cũng để cho của ta con cặc cắm vào đi xuất tinh, rõ ràng nàng mình chính là ta xuất tại cô thân thể kết quả. Ai u, ta đau đến nhảy lên âm thanh chuông, ngươi làm gì thế như vậy dùng sức nhéo ta. Muội muội miệng quyệt được có thể treo lên bình dầu âm thanh chuông cũng muốn ca ca bảo bảo tại bụng bên trong. Hương Chi, Hương Lan cũng trải qua đến vô giúp vui chúng ta cũng muốn. Liền Alena đều tội nghiệp xem ta Alena, cũng có thể. Ta chính chân tay luống cuống thời điểm cô lại nói chuyện tốt lắm, các ngươi liền kinh nguyệt cũng chưa đến, làm sao có khả năng mang thai. Nhìn đến Alena sáng lên đến ánh mắt, nàng lại nhận lấy một câu tính là đến đây kinh nguyệt cũng không được, các ngươi tuổi tác quá nhỏ, nếu mang thai bảo bảo rất nguy hiểm. Alena ánh mắt lại phai nhạt xuống, tay của ta bị Hương Chi cùng Hương Lan kéo lấy trà lau huyệt của các nàng, không ngăn được nước chảy cho thấy chúng nó chủ nhân hiện tại thực hưng phấn. Về phần muội muội, ta nghĩ, trừ bỏ nhất định phải mang thai ca ca bảo bảo chấp niệm, muốn cho nữ nhi của ta nhóm đều cùng ta ân ái ý tưởng cũng là theo một ngày này bắt đầu a. Chương 13 huynh muội, chơi cửa sau, Loli, hậu cung. Ngày hôm đó sau đó, cô sẽ không lại gia nhập chúng ta tính sự bên trong rồi, chính là tại một bên giật dây cùng chỉ đạo các cô gái đối với ta ép. Tại mỗi đêm mưa móc đều dính tình yêu qua đi, tiểu huyệt còn chảy xuống tinh dịch các cô gái thích nhất đúng là đem đầu tựa vào cô bụng bên cạnh sau đó chậm rãi ngủ. Mà ta, là dùng tay tại cô tiểu huyệt vuốt ve, tại cô cảm thấy thoải mái về sau lại đi cầm lấy khăn mặt cùng khăn tay hoàn thành thanh lý công tác. Xem như khen thưởng, ta có thể ngủ ở cô hai chân ở giữa, gối cô miệng tiểu huyệt. Trên đỉnh đầu cô bụng bên trong liền có một cái của ta bảo bảo, loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu. Thẳng đến nghỉ hè sắp lúc kết thúc, cô bụng cũng cuối cùng tăng lên đến không có khả năng dùng trở nên béo đến che giấu được trình độ. Bảo thủ cũ kỹ ra ra còn chưa bắt đầu làm cho này cái ly kinh bạn đạo nữ nhi lại không biết mang thai ai đứa nhỏ mà giận dữ, đã bị hộ nữ sốt ruột nãi nãi đoạn rượu, đoạn yên, đoạn trà, không cho phép nghe diễn tổ hợp quyền đà được thưa dạ bại lui, bóp mũi nhìn nãi nãi đối với cô hỏi han ân cần. Cô đối với đứa bé này giải thích là sau khi về nước nhận thức một cái bạn trai đứa nhỏ, chính là đối phương sau đến nhân gian trương phát rồi, hư hư thực thực tai nạn giao thông. Bởi vì có Alena theo bên trong thông đồng làm chứng, những người khác đều tin nàng lý do thoái thác. Có lẽ là bỏ lỡ Alena sinh ra vừa đáng thương cô gặp được, nãi nãi đối với cô lần này mang thai được kêu là một cái che chở đầy đủ, chúng ta bị thứ nhất thời chạy về cha mẹ mình gian phòng. Bất qua tính là không bị chạy trở về chúng ta cũng không dám làm gì, theo Alena nói, nãi nãi một cái buổi tối ít nhất phải đến nhìn cô 8 lần. Ba mẹ cùng đại bá bá mẫu đối với cô mang thai ngược lại chỉ trung lập thái độ, thở dài cô gặp được cũng lo lắng cô phải chăng có thể độc lập mang đại hai cái hài tử. Về phần gia gia, tuy rằng tiếp nhận rồi Alena, nhưng là truyền thống hắn đối với cái này tóc vàng mắt xanh ngoại tôn nữ bao nhiêu vẫn có một chút không định gặp, đang xác định cha nó là quốc nhân hơn nữa không là cái gì ngoài ý muốn hoặc là không đạo đức kết quả sau, tuy rằng sự thật thượng xác thực chính là, hắn vung tay lên, đứa nhỏ liền muốn họ Lý, bất luận là cậu bé nữ hài, liền kêu Lý Thương Mực. Tuy rằng riêng phần mình phụ mẫu hồi đi công tác sau đó, Hương Chi cùng Hương Lan có khi vẫn có thể nửa đêm vụng trộm chạy tới chúng ta trong phòng, nhưng là cùng phía trước so sánh với phiền toái nhiều lắm. Mà ban ngày đã không có cô quản lý cùng che giấu, chúng ta đi rất nhiều địa phương cũng không có phía trước như vậy thuận tiện, ở là trừ mỗi ngày vẫn như cũ có thể cùng ta ngủ ở một khối muội muội, vài cái nữ hài bắt đầu động lên kỳ kỳ quái quái tâm mắt, ta cũng đã lâu lại lần nữa trải nghiệm đến mỗi ngày ban đêm đều bị các loại kỳ kỳ quái quái ác mộng bừng tỉnh cảm nhận. Tuy rằng mộng cảnh chung tổn thương không phải là thật thương, nhưng là sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy trên người vẫn sẽ có ảo giác vậy cảm thấy đau đớn, vì sao mỗi lần mộng cảnh đều phải lấy ta bị đánh làm kết thúc đâu này. Mơ thấy bị phát hiện liền kết thúc không được sao. Cách xa nghỉ hè kết thúc không có 2 ngày, ăn xong bữa sáng, các cô gái tụ tập tại cùng một chỗ, kỳ kỳ cha thảo luận hôm nay đi nơi nào ngoạn. Đi thôn bên ngoài ruộng lúa, Phủ Quyết. Ta không được tự nhiên nhún nhún bả vai, xương bả vai vỡ thành tam khối cảm thấy là thật đau đớn a. Song bào thai tại bên trong cùng ta thay phiên ân ái, Alena phụ trách tại bên ngoài ngăn lại muội muội, kéo kéo giật nhẹ hai người dẫn tới đi ngang qua đại gia chú ý, sau đó. Đi thường xuyên đi hồ nước, Phủ Quyết, ta che ngực, hô hấp chung giống như vẫn có mùi máu tươi. Hôm nay một cái đến thôn bên A-Z đã lâu trở về ôn lại một chút hồ nước, còn đến đây 2 lần. Mặc kệ ta nhóm đi sớm vẫn là trễ đi, không phải là vừa vặn đụng lên chính là trên đường nàng xông vào, bởi vì lần này bị nắm bao là cùng 4 người cùng một chỗ, kết quả chính là tam căn cổ tay thô gậy gộc nện ở ta lưng, giấc mộng kia cảnh ta hẳn là bị đánh chết đi à nha. Phủ Quyết, Phủ Quyết, Phủ Quyết, đêm qua mộng cảnh bao gồm thôn trong ngoài cơ hồ sở hữu thích hợp ân ái địa phương, mặc kệ tại nơi nào đều bị người phát hiện. Mà các cô gái đưa ra địa điểm cũng là vì làm yêu mà suy nghĩ, vì thế bị ta liên tiếp phủ quyết. Thẳng đến muội muội đưa ra một cái không có người nghĩ đến, cũng không tại trong mộng cảnh ra hiện quá địa phương, thôn ngoại phía tây lão phòng. Nhìn thấy ta không có thứ nhất thời phủ quyết, muội muội lập tức liền đắc ý như thế nào. Sao sao dạng? Ân, cũng không phải là không được, ta sờ lên cằm, biết trước mộng cảnh tuy rằng ta chưa bao giờ nói với bất kỳ cái gì người. Nhưng là nhiều năm như vậy xuống, nhất là năm trước trường học của chúng ta còn tuôn ra 2 cái học trường học tỷ tại trường học bên trong làm yêu bị nắm đến đuổi học sự tình, đối với ta tại rất lâu kiên quyết phủ định cùng cự tuyệt, muội muội cũng hơi có chút suy đoán, tại ta cự tuyệt thời điểm cũng không cường hành yếu thế cầu, nàng loại thái độ này cũng ảnh hưởng đến cái khác các cô gái, nếu không nhiên các cô gái không phối hợp lời nói. Ta còn thật không có khả năng đem bí mật của chúng ta chôn giấu lâu như vậy. Bất quá, thôn ngoại phía tây lão phòng. Muội muội làm sao có khả năng nghĩ đến chỗ đó? Gì, đến gần cái này bề ngoài hoang khí lão phòng, rớt ra môn thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện trong phòng dị thường sạch sẽ sạch sẽ. Đây là, có người đến dọn dẹp quá. Hắc hắc, chấm than, nhìn thấy chúng ta đều quay đầu nhìn về phía nàng, muội muội đắc ý cười. Ha ha, ha, ha, tùy theo ta lần thứ 3 hướng tử cung của nàng nội quán chú tinh dịch. Muội muội thở gấp than ngã ở trên bàn, cả người là kích tình phía dưới đỏ tươi, bụng đã nâng lên một cái rõ ràng đường cong. Ta rút ra con cặc, rõ ràng cảm giác được nàng còn tại dùng sức co lại tiểu huyệt cùng tử cung muốn khóa lại sở hữu tinh dịch, âm thanh chuông, ngươi có khỏe không? Ta có chút bận tâm hỏi. Ha ha, ha ha, ô, ha ha, muội muội vẫn là nhắm mắt thở gấp, muốn ngồi dậy, nhưng là vừa một điểm. Eo cơ bắp dùng sức liền đem tử cung tinh dịch chen ra hơi có chút, nàng chỉ có thể lại nằm xuống, tại bàn phía trên lộn mèo, lăn tại bên cạnh bàn lật ra đến, chống lấy cái bàn nỗ lực đứng lại. Âm thanh chuông nàng rất khỏe mạnh đâu, bên cạnh quần áo chỉnh tề Hương Lan bĩu môi, nhìn âm thanh chuông che lấy bụng bộ dạng, hâm mộ ghen tị hận địa cắn răng, thắng liền tam cục, bị ca ca nội bắn 3 lượt, thích đều khoái chết nữa nha. A, a, hắc hắc. Muội muội mở mắt ra, khiêu khích nhìn Hương Chi ai bảo ngươi nhóm trốn không được khá, lập tức liền bị ca ca bắt đến. Ô, Hương Chi cùng Hương Lan còn không có gì phản ứng, mỗi lần đều thứ nhất bị ta bắt đến Alena ngược lại bị đả kích rồi, làm ra thất ý thể trước khuất tư thế. Âm thanh chuông ngươi khẳng định ăn gian, Hương Chi căm giận nói. Hơi, âm thanh chuông lẻ lưỡi ai ăn gian. Các ngươi có chứng cớ sao? Ta và ngươi nói, đây là vô cáo, muốn phản tỏa. Hừ, không có chứng cớ. Hương Chi cùng Hương Lan chỉ có thể nặng nề mà hừ một tiếng, đem đầu ném đến một bên. Tốt lắm, đừng cãi nhau. Nhìn ngoài cửa sổ đã tây nghiêng thái dương, ta vỗ vỗ Hương Chi cùng Hương Lan đầu nhỏ, hai người thuận thế nương đến ta trong lòng, thời gian không còn sớm, một ván cuối cùng, quy tắc cùng phía trước giống nhau, một cái cuối cùng bị ta bắt đến có thể đưa ra một cái yêu cầu. Nói xong, ta nhìn muội muội bởi vì ba lượt nội bắn minh hiển nâng lên đến một cái rất lớn vòng bụng, hỏi âm thanh chuông, ngươi tạm được. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không, muốn, muội muội lung la lung lay. Quần áo cũng không xuyên, cứ như vậy trần truồng thân thể đi ra ngoài, ta. Còn, muốn, hôm nay, ca ca nội bắn, đều là của ta. Nhìn muội muội này kiêu ngạo bộ dạng, không chỉ có Hương Chi cùng Hương Lan đang dùng lỗ mũi hết giận, chính là luôn luôn yếu khí Alena đều bị đánh nắm chặt quả đấm cấp chính mình bơm hơi. Các cô gái lục tục bốn phía sau đó, lưu tại phòng khách bên trong đương quỷ ta không khỏi thở dài. Tuy rằng cái khác nữ hài cùng ta quan hệ phần lớn đều là muội muội một tay thúc đẩy, nhưng là này cái tuổi tác nữ hài ý tưởng lúc nào cũng là trở nên rất nhanh, có lẽ là độc chiếm dục bùng nổ, có lẽ là làm cái khác nhân xem tới được ăn không đến ác thú vị, muội muội ngẫu nhiên liền giống hôm nay như vậy tìm chiếm lấy ta không để. Đại khái đây là truyền nói chung tranh giành tình nhân. Đã đến giờ, ta đi ra thư phòng đến phòng khách. Tuy rằng chúng ta huynh muội ở giữa quan hệ phi thường thân mật, nhưng cũng không có khả năng 24 giờ dính tại cùng một chỗ, cho nên ta cũng không biết muội muội rốt cuộc là lúc nào làm được đến gian này có thể nói là cái đại biệt thự phòng ở chìa khóa. Cao thấp 3 tầng tất cả lớn nhỏ nhị mười mấy gian phòng gia cụ đầy đủ hết, trừ bỏ một mực không người ở luôn cảm thấy có chút sấm nhân bên ngoài. Dọc theo cầu thang hướng lên, trên mặt đất ngẫu nhiên có chút vệt nước, tỏa ra dâm mỹ khí tức. Ta một bên suy nghĩ một hồi sau khi kết thúc dọn dẹp gian phòng vấn đề mộc đầu sàn những cái này vệt nước thấm đi vào về sau hương vị lưu thật lâu a. Một bên trở lại thuận tay đem nghĩ thừa dịp ta vào phòng ở giữa chạy tới ta đã từng kiểm tra gian phòng Hương Lan lao tiến trong lòng, tại bụng của nàng thượng xoa vài cái, trước người cùng phụ cận một cái trong phòng sẽ cùng bước truyền ra ân. Tiếng âm, dắt Hương Lan tay, ta cười xấu xa đi vào cái kia gian phòng, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn. Giống như không phát hiện cái gì giống nhau đi đến cửa, lại niếp thủ niếp cước đi đến phía trước tủ quần áo mặt, đột nhiên mở ra cửa tủ, dẫn Hương Chi nhất tiếng thét chói tai. Xoa xoa có chút đau đớn lỗ tai, ta đem lui đắc tượng chỉ chim cút giống nhau Hương Chi theo bên trong tủ quần áo xé đi ra, vỗ vỗ nàng mông, lại bóp một cái, có lẽ là đến mức quá lâu, Hương Chi cùng Hương Lan đồng thời a, một tiếng, hai ta một bên tay phía trên đều cảm giác nhất trọng. Cúi đầu vừa nhìn. Song bào thai ngã xuống đất phía trên, kẹp lấy chân liên tục không ngừng run rẩy. Tại ta không đụng tới các nàng tiểu huyệt dưới tình huống liền đến một cái tiểu cao chiều. Tiểu cao chiều liên tục thời gian cũng không lâu, song bào thai rất nhanh liền phản cánh tay của ta bò đi lên. Nhìn Hương Chi cùng Hương Lan chiều đỏ mặt, dùng ướt sũng ánh mắt xem ta, ôm lấy cánh tay của ta dùng nâng lên ngực nhỏ không ngừng cỏ, còn bất chợt dùng bụng ma sát lòng bàn tay của ta. Ta hai tay đưa đến các nàng trơn bóng chân giữa trước sau ma lau hai phía dưới, dẫn tới các nàng kẹp lấy tay của ta một trận run rẩy. Nhưng ta vẫn là tại các nàng khát cầu ánh mắt phía dưới nhỏ giọng nói nếu tại chơi trò chơi, chúng ta liền muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, đợi trò chơi chơi xong làm tiếp a. Hương Chi cùng Hương Lan nâng lên bánh bao miệng, đầy mặt đều viết không cao hứng, nhưng vẫn là kẹp lấy tay của ta không chịu phóng, ta biết các nàng đến mức hung ác. Cứ như vậy mang theo các nàng dùng loại này có chút không được tự nhiên tư thế tiếp tục quỷ trảo nhân đường đi. Lại đi qua hai cái gian phòng, trên người ta vật trang sức lại gia tăng một cái. Alena hai tay ôm lấy cổ của ta, hai chân vòng ở của ta eo treo ở ta lưng. Vì để tránh cho quần áo bị Alena tiểu huyệt chảy ra thủy thấm ướt, ta chỉ có thể đem trên người quần áo đều cởi bỏ, trần truồng thân thể mang theo ba cái vật trang sức tiếp tục đi về phía trước. May mà ta thân thể rèn luyện rất khá, bằng không còn thực sự có một chút ăn không tiêu. Đi lên lầu ba cầu thang, bằng gỗ cầu thang phát ra két két âm thanh. Lúc này một cái trong phòng truyền đến phanh đông. Một tiếng, đã tại trên tay ta lại tiểu cao chiều hai lần xong bào thai mắt sáng lên, kéo lấy tay của ta mau chạy bộ hướng về phía cái kia gian phòng. Xì, mới mở cửa, chúng ta liền ngây ngô sừng sốt. Sau đó ta trợ thủ đắc lực thượng hai cái vật trang sức nhẫn không ra cười thành tiếng bức tường thượng đại khái là có một cái động lớn, muội muội đỉnh đầu một bức bức họa, nửa người xuyên qua bức tường động, giống như là kẹp chặt quá đừng tới, hồi tay múa chân muốn lui về, nhưng là tạp tại trong bức tường ở giữa không thể nào phát lực, liền lâm vào tiến không thể không lui được lúng túng khó xử hoàn cảnh. Ca, ca, nhìn thấy ta cũng không nhịn được muốn cười biểu cảm, nổi giận này ra muội muội hét lớn một tiếng, cả kinh luôn luôn tại nhắm mắt dùng tiểu huyệt ma sát của ta lưng sau Alena cũng theo ta trên vai ngẩng đầu lên, vài màu vàng sợi tóc theo trước mặt của ta liêu quá. Giúp ta, muội muội nói mới mở đầu liền bị cắt đứt, âm thanh chung tại gian lận đâu. Quả nhiên tại gian lận đâu, bị đại gia bắt được, phủ nhận không xong đi à nha, gian lận phá hư đứa nhỏ. Phá hư đứa nhỏ muốn trừng phạt đâu, nhất định phải trừng phạt đâu. Song bào thai một người một câu pháo liên châu làm muội muội căn bản không có lên tiếng không gian, muội muội cũng cuối cùng phản ứng mình bây giờ là đang tại chơi trốn tìm thời điểm gian lận bị đại gia bắt đến, trên mặt biểu cảm trở nên lúng túng khó xử, lập tức lại trở nên kinh hoàng, bởi vì nàng nhìn thấy song bào thai hai chân buông lỏng ra tay của ta, hướng về nàng đi đến. Nha, không muốn. Muội muội dương nanh múa vuốt ngăn cản hai cái biểu muội tiếp cận, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ hơn nữa ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, bị Hương Chi cùng Hương Lan một người đè lại một bàn tay, sau đó song bào thai ăn ý trái phải bóp muội muội khuôn mặt, kéo ra khỏi một bức tiêu chuẩn thêm phỉ mèo thức giả khuôn mặt tươi cười. Muội muội cuồng xoay thân thể muốn tránh thoát, nhưng là từ chối hai cái đột nhiên cứng đờ, như là nhận mệnh vậy mặc cho Hương Chi cùng Hương Lan đem nàng khuôn mặt vuốt ve vân vê thành các loại kỳ kỳ quái quái hình dạng. Nhìn không tới muốn phản ứng, song bào thai lại nhu nhéo một hồi cũng liền không hứng thú lắm buông lỏng tay ra, cùng ta cùng đi đến sát vách muốn đem kẹp chặt muội muội lôi ra. Mới đi tiến giang phòng bên cạnh, ta cũng cảm giác ta trái phải dắt hai cái tay nhỏ nắm phải chết nhanh, cúi đầu nhìn lại, vừa mới chà đạp muội muội cho các nàng trên mặt mang đến ý cười đã hoàn toàn biến mất. Liền đi ở sau lưng ta Alena đều là một bộ hầm hừ bộ dáng. Không rõ ràng cho lắm ta đến gần mới phát hiện, nguyên lai dẫn đến muội muội tạp tại trên tường đầu sò gây nên không là cái gì cái khác, chính là bởi vì bị ta liên tục nội bắn ba lượt đã rõ ràng nâng lên bụng. Nhìn bị muội muội thân thể chắn tại một bên, nghiêng treo phóng không ảnh lồng kính, ta đại khái hiểu muội muội phía trước là như thế nào để ta một mực tìm không thấy nàng. Lại liên tưởng đến muội muội cực lực đề cử hôm nay tới đây một bên ngoạn lại thứ nhất đưa ra ngoạn chơi trốn tìm, này trăm phương ngàn kế gian lận cũng khó trách các cô gái đều phải giận quá. Song bào thai càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt làm ta cảm thấy có chút bất an, còn chưa kịp mở miệng dịu đi một chút không khí, hai người liền buông ra tay của ta đi đến hai bên, một người một cái tát vỗ vào muội muội lộ ở bên ngoài mông. Ia, sát vách truyền đến muội muội một tiếng thét chói tai. Lập tức một cỗ hơi mở chất lỏng theo muội muội miệng tiểu huyệt chảy xuống, kéo dính liền nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Alena theo sau lưng ta vòng qua đến, ngón tay tại muội muội miệng huyệt rạch một cái, sau đó vói vào trong miệng, chiều Hương Chi cùng Hương Lan gật gật đầu là ca ca. Nói, nàng bắt đầu nén khởi muội muội nâng lên bụng, một bên thu hoạch muội muội tại kia một bên lớn tiếng kháng nghị không. Muốn, một bên đem tiểu huyệt chảy ra chất lỏng đưa vào miệng bên trong. Cùng Hương Chi Hương Lan yêu thích hút ta con cặc, nhưng là trừ phi ta trực tiếp bắn tại miệng các nàng bên trong nếu không tuyệt đối sẽ không đi ăn tinh dịch của ta khác biệt. Alena ở phương diện này thực tùy tính, tính đến đây thời điểm không có khả năng để ý tinh dịch là từ đâu đi ra, mà giống nàng như vậy tóc vàng mắt xanh đáng yêu nữ hài không thèm để ý chút nào theo mặt khác một cái nữ hài trên người liếm láp hoặc người hút mút tinh dịch bộ dạng cũng lúc nào cũng là có thể để cho ta cảm thấy đặc biệt tinh phấn. Bởi vì vừa mới liên tiếp sự kiện mà mềm hóa đi xuống con cặc lại tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, thẳng tắp hướng các cô gái đứng lên. Hương Chi con mắt dạo qua một vòng, kéo lấy Hương Lan cắn lên lỗ tai, Hương Lan sửng sốt, gật gật đầu, đem còn tại vớt ve vân về muội muội bụng Alena kéo, ba người ở trước mặt ta xì xào bàn tán một hồi, đạt được nhất đến lấy sau chuyển hướng ta ca ca. Làm gì, lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn, các nàng bộ dạng này chuẩn không chuyện tốt. Hương Chi dùng tay đẩy ra muội muội mông, một ngón tay đâm muội muội mông ở giữa lỗ nhỏ. Muội muội mông một trận lay động, sát phách truyền đến bị không để ý tới gào thét không muốn a. Ta cự tuyệt, ta mặt đen lại. Đây là đối với âm thanh chuông trừng phạt. Hương Chi cường điệu, ai kêu nàng chuyên môn gian lận lừa gạt đại gia. Ta nhìn nàng ngươi dám nói các ngươi trốn tốt lắm sẽ không đổi quá vị trí. nghĩ đến vừa mới bị ta bắt đến muốn vụng trộm chạy tới ta siêu tầm quá gian phòng. Hương Chi mặt đỏ lên, nhưng là vẫn kiên trì nói kia không giống với, chúng ta chính là tạm thời nảy lòng tham, âm thanh chuông đó là sớm liền chuẩn bị tốt, liền vì chiếm lấy ca ca con cặc, hơn nữa còn bị chúng ta đương trường bắt đến, cái kia kêu. Chủ quan ác ý cực kỳ nghiêm trọng, hậu quả cực kỳ trọng đại, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, phải sẽ nghiêm trị theo nặng theo mau xử phạt. Hương Lan tiếp lời, một bộ đại pháp quan xử án bộ dạng, còn kém một khối kinh đường tê cứng. Nhìn Alena tại một bên gật đầu bộ dạng, ta biết muội muội hôm nay xem như phạm nhiều người tức giận rồi, bất quá tuy rằng phía trước cô sẽ dậy về sau đến giai đoạn nguy hiểm sợ mang thai bảo bảo có thể cắm vào đến trong mông mặt, nhưng là thật muốn cắm vào muội muội mông đối thoại ta còn chưa phải quá vui lòng, vì thế ta nói nhưng là âm thanh chuông nàng không tắm cái mông ôi chao, ca ca con ca cắm vào đi vào nói cũng có khả năng thối thối nga. Nghe ta vừa nói như vậy, Hương Chi cùng Hương Lan đều nhăn lại mặt. Muốn phải đi ăn thối thối con cặc đã cảm thấy không được tự nhiên, nhìn các nàng có chút dao động bộ dạng, ta rèn sát khi còn nóng, nói nếu không liền phạt âm thanh chuông hai ngày này không cho phép cùng ta làm a. Song bào thai do dự gật gật đầu, nhưng là Alena biểu cảm có chút kỳ quái, nàng cắn môi, một bàn tay đưa đến phía sau giống là đang làm gì, ta hướng về sau nhìn nhìn, ngón tay của nàng giống như liền cắm ở mông. Alena chú ý tới ta ánh mắt. Trắng nõn mặt nhỏ lập tức thay đổi đến đỏ bừng, ấp úng nói kia. Cái kia, ta mỗi ngày đều có. Tắm, không, không bẩn. Song bào thai gặp có chuyện xưa, quyết đoán buông ra muội muội mông, một trái một phải nghĩ Alena bao vây đi qua. Tại các nàng bàn tay heo ăn mặn uy hiếp phía dưới, Alena mới nói ra đến cô sớm nhất giáo nàng đúng là dùng mông làm. Nàng cũng học dùng nước tắm mông bên trong, chậm rãi liền dưỡng thành thói quen. Tuy rằng về sau giai đoạn nguy hiểm cùng ta làm thời điểm đều là ta bắn tại bên ngoài, nhưng tóm lại không quá bảo hiểm, cho nên nàng cái thói quen này cũng không gãy rơi. Nghe xong Alena nói, Hương Chi cùng Hương Lan một tay nâng lấy tay kia thì cánh tay khuỷu tay, một tay nâng cầm lên, bày ra giống nhau như đúc tư thế Alena nói được cũng đúng. Chúng ta lúc nào cũng là sẽ gặp nguy hiểm kỳ, ca ca bắn tại bên ngoài cũng không bảo hiểm, vẫn là muốn thử xem dùng mông. Không biết ca ca cắm vào đến trong mông có khả năng hay không thực đau đớn. Có khả năng hay không thoải mái. Cho nên vẫn là muốn làm âm thanh chuông đi thử một chút. Ai kêu nàng gian lận. Đây là trừng phạt. Đúng. Trừng phạt. Lệ thường giống như đối khẩu tướng thanh giống nhau làm người ta chen vào không lọt nói pháo liên châu qua đi. Ta không giải thích được đã bị kéo đến muội muội phía sau cái mông. Con cặc bị Hương Lan dắt đối với chỉnh ngay ngắn muội muội mông ở giữa. Không muốn. Không muốn a, bức tường bên kia muội muội truyền đến gào thét, nhưng là bị ta đỉnh quy đầu địa phương, mông động cũng là lúc mở lúc đóng, giống như muốn đem con cặc hút đi vào giống nhau. Cự tuyệt không có hiệu quả, Hương Lan hướng về sát phách lớn tiếng kêu, Hương Chi tiếp lấy kêu đây là đối với ngươi. Trừng phạt, nói đến đây, hai người hợp lực dùng sức đẩy ta mông, con cặc liền phá mở muội muội mông động, tại các nàng thôi động phía dưới thật sâu cắm vào muội muội bụng bên trong. Ia, ia nha, muội muội một tiếng rên rỉ, bọc lấy ta con cặc bụng bên trong một trận buộc chặt cảm giác, hơi mở chất lỏng liền theo bên trong tiểu huyệt của nàng tuôn đi ra, rơi xuống nước tại ta trên chân. Dựa theo sinh vật khóa đến trường, ta bây giờ là cắm ở muội muội, chàng đào, tuy rằng giống nhau vừa nóng lại nhanh, nhưng là cảm giác cùng tại tiểu huyệt bên trong khác biệt vẫn là rất lớn, vừa mới cắm đi vào thời điểm cũng cảm giác lại làm lại chát, con cặc thượng ra đều mài đến có chút đau đớn. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cắm đến muội muội béo phệ động, liền lúc nào cũng là cảm giác có chút mùi thúi. Bất qua cắm vào đều cắm vào rồi, ta nhìn trái phải một cái như hổ rình mồi Hương Chi cùng Hương Lan còn có một bên cạnh nhìn một bên hai tay sờ chính mình mông cùng tiểu huyệt Alena, con cặc bắt đầu chậm rãi ra vào. Nói như thế nào đây, cảm giác, ngoài ý muốn còn rất thoải mái, so với mỗi một điểm phản ứng cũng nhược chỉ trường muội muội tiểu huyệt bên trong. Muội muội mông bên trong ngoài ý muốn cảm giác còn thực mới lạ, nhanh độ cùng co lại tần suất đều hoàn toàn khác biệt. A nha, không muốn, thật to, thực khó chịu. A, muội muội tùy theo của ta quất cắm gào thét, cảm thấy có chút là lạ, giống như muội muội âm thanh là từ chúng ta liền tại cùng một chỗ địa phương truyền, tùy theo của ta quất cắm còn có một chút biến điệu. Khả năng bình thường cắm vào tiểu huyệt thời điểm cũng có âm thanh như vậy truyền đến đây đi. Chính là hôm nay nàng tạp tại bức tường bên trong, nửa người trên tại bên cạnh một khác, nói chuyện âm thanh không nghe được, cho nên mới cảm giác được rõ ràng như vậy. Ta đỡ lấy muội muội mông, hai tay lại bị Hương Chi cùng Hương Lan kéo đi vuốt ve tiểu huyệt của mình, các nàng tay kia thì là đưa đến muội muội mông vuốt ve lấy, còn bất chợt tùy theo của ta tiết tấu vỗ lấy, khí lực rất lớn, muội muội mông bị vỗ có chút sưng đỏ. Muội muội mông bên trong dần dần có ướt át, khả năng chính là cô ở giữa nói dịch ruột non trơn trượt a. Ta hết sức không đi nghĩ béo phệ linh tinh đồ vật, chính là theo quất cắm dần dần thông thuận, tốc độ cũng không tự chủ tăng nhanh một chút, muội muội gào thét cũng dần dần biến thành cùng bình thường không sai biệt lắm rên rỉ ân. Ân a, nhà ân, thật to, cảm giác, ân ô, là lạ, sau đó bị Hương Chi vẫn là Hương Lan một cái tát vỗ hét lên lên. Tùy theo muội muội thét chói tai âm thanh, muội muội mông từng đợt kẹp chặt, tuy rằng thoải mái là thật thoải mái, nhưng là ta cuối cùng là nghĩ đến lạp đại liền khi dùng sức bấm cảm giác, nguyên bản có chút trào lên tới nhanh cảm chớp mắt cũng chưa có, ta còn tiếp tục máy móc quất cắm. Muội muội hai chân đã nhuyễn xuống, hiện tại hoàn toàn là dựa vào tay của ta cùng con cặc đẩy nhuyễn ngã xuống, Hương Chi cùng Hương Lan đã chưa đủ ở vỗ muội muội mông, nâng lên muội muội chân liên tục không ngừng nhẹ nhàng cong nàng chân tâm. Ách, nha, ha, ân, ha, không muốn, ta, ân, ta. Hết a muội muội phát ra cao vút mà bất quy tắc tiếng rên rỉ lăn lộn thét chói tai âm thanh, hai chân giống như ếch giống nhau về phía sau đá lung tung, nhưng vẫn bị Hương Chi cùng Hương Lan kéo giữ không tránh thoát. Nhưng nàng dù sao đã bị ta nội bắn ba lượt, vốn là cũng không sao thể lực, lại bị song bào thai như vậy trêu cợt, rất nhanh liền liền rên rỉ khí lực cũng không có, chỉ còn lại có thở không được thở gấp. Hương Chi cùng Hương Lan không hứng thú lắm theo sụi lơ như bùn muội muội trên người thu tay về, ngấy hồi trên người ta, nhìn muội muội tại ta quất cắm phía dưới cao trào, không có con cặc chặn tại tử cung miệng, cao trào khi tử cung khống chế không nổi co lại, tinh dịch hỗn hợp nàng dâm thủy phun ra đến, giống như súng bắn nước tiêu xả ở cục gạch phía trên. Ta cứ như vậy liên tục đút vào hơn 20 phút, liên tiếp cao trào phía dưới, muội muội bụng đã hoàn toàn khôi phục bằng phẳng. Tử cung tinh dịch toàn bộ tùy theo cao trào phun ra ngoài. Hiện tại nàng chỉ có bị ta kéo giữ mông cùng chân còn tại bức tường bên này, đại nửa người đã tại dưới va chạm đến bức tường một bên khác. Nhưng mà ta vẫn là không có xuất tinh, cắm ở muội muội mông bên trong đều khiến ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, hoàn toàn không có bình thường cắm vào tiểu huyệt khi thích tụ tập khoái cảm. Hương Chi cùng Hương Lan đã nhàm chán được đến đối diện đi ức hiếp vô lực hoạt động muội muội. Theo cửa loáng thoáng truyền đến các nàng cười nháo âm thanh, khi thì cùng với muội muội hữu khí vô lực chống cự cùng hoảng sợ la hét. Chỉ có Helena còn tại từ phía sau lưng ôm lấy ta, nâng lên núm vú tại ta lưng lau lại xóa sạch. Ta dùng hai chân ngăn chặn muội muội hai chân, đột nhiên trở lại đem Helena ôm đến trước người, một ngụm ngậm nàng một cái vú, tại mềm mại tế đến làn da cùng nguyễn trung mang cứng rắn núm vú lên xuống liếm, Helena ngắn ngủi hoảng sợ la hét lập tức biến thành rên rỉ. Nàng ôm lấy đầu ta, động thân đem ngực hướng đến trong miệng ta thấu, hai chân cũng tự động đổi lại của ta lưng, ẩm ướt trượt tiểu huyệt dán tại của ta phía trên bụng, khép mở ở giữa cổ cổ thanh dịch thuận theo bụng của ta chảy xuống phía dưới. Ta cứ như vậy ôm lấy Helena cắm vào muội muội, hạ thân tốc độ vận động dần dần tăng nhanh, cố gắng không đi nghĩ là cắm ở muội muội mông bên trong, cuối cùng tại lại quất cắm mấy phút sau đó, tại muội muội bụng bên trong đem tinh dịch bắn ra. Bắn xong tinh sau ta chân mềm nhũn, về phía sau đổ ngồi ở tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp chất lỏng bên trong, nhàn nhạt mùi thúi truyền đến, ta nhìn thấy con cặc thượng có một chút màu nâu nhạt chất lỏng. Nhận thấy con cặc ly khai muội muội thân thể, tính phấn chung Helena lắc lư thân thể liền muốn dùng tiểu huyệt nuốt vào con cặc, khá tốt bị ta đúng lúc kéo lại. Ngẩng đầu nhìn lại, muội muội mông động bị của ta con cặc chống đỡ thành một cái đỏ rực viên động, đang từ từ thu hồi. Một chút màu trắng tinh dịch cũng bị chậm rãi chen lấn đi ra. Hơi chút khôi phục một chút thể lực, ta xích chân đi đến giang phòng bên cạnh, muội muội nửa người trên hữu khí vô lực nằm sấp tại một cái vòng tròn trên ghế mặt, mái tóc phản rối tung xuống đắp lại mặt, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó, Hương Chi cùng Hương Lan một người ngồi một cái vòng tròn đắng, có nhiều hăng hái nhìn nàng thảm trạng. Ta vừa buồn cười lại đau lòng, đi tới tán gái muội lôi ra ôm vào trong lòng. Mới nghe thấy muội muội đang nói ca ca tinh dịch. A, hâm nóng một chút, đã không có. Ô ô, lòng ta đau xót, tại nàng chán khẽ hôn một cái, ôm lên nàng, cũng mang theo Hương Chi cùng Hương Lan cùng Helena cùng đi vào phòng tắm. Đương nhiên kế tiếp chẳng phải là xuân sắc vô biên, vội vàng đem con cặc thanh rửa sạch, làm các cô gái chính mình thanh tẩy, đồng thời ta dùng khăn mặt cùng khăn tay đem các nơi dính nhiễm vết ướt lau sạch sẽ, sau đó đem khăn mặt tẩy sạch xoắn làm, đem khăn tay cất vào một cái trong túi. Đợi cho các cô gái tắm rửa xong, ngổn ngang lộn xộn nằm tại sofa phía trên sau đó, ta mới lại đi vào phòng tắm tỉ mỉ thanh tẩy chính mình. Toàn bộ xử lý hoàn thành, lại đã chỗ nhìn nhìn người một cái xác định đã không có ân ái dấu vết cùng hương vị sau, ta mang theo các cô gái ly khai lão phòng. Lúc này mặt trời đã lặn, ta tìm cái không có cỏ cây đất trống đem khăn tay thiêu hủy không để lại dấu vết. Sau đó cõng sụi lơ vô lực muội muội, khác nữ hài đi theo sau lưng ta, ta cũng muốn nhẹ huyền ca cõng ta. Ta hối hận, sớm biết rằng liền phạt âm thanh chuông 3 ngày không cho phép cùng ca ca làm. Ô, thật hâm mộ, trở lại nhà ra ra. Đường về xe buýt phía trên, chúng ta như trước ngồi ở hàng cuối cùng, cảm tạ cái này hòa bình niên đại, làm những người lớn có thể yên tâm để cho chúng ta chính mình về nhà. Ta ngồi ở trên chỗ ngồi gần cửa sổ, lưng dựa vào tọa ỷ híp mắt. Hương Lan, muội muội cùng Alena tại ta bên cạnh cười đùa, âm thanh không phải là thực vang, nhưng cũng vui làm kia một chút muốn đi đến mặt sau đến người dừng bước. Về phần Hương Chi, nàng đang ngồi ở trên người ta, hai tay gắt gao nhéo ống tay áo của ta, thân thể trước sau lắc lư. Nàng hình như quên mất dùng như thế nào mũi hô hấp, từng ngụm ha khí, nhàn nhạt đỏ ửng xuất hiện tại nàng trán. Đương nhiên, tại nàng váy dài che giấu phía dưới, quần của ta bị cởi đến đầu gối, con cặc chính thật sâu xuyên vào nàng tấc cỏ chưa sinh tiểu huyệt, tùy theo nàng lắc lư trước sau ra vào. Ta hư quan sát nhìn xuống dưới, lam bạch sắc thuần miên quần lót lắc lư ở giữa rơi xuống mắt cá chân, mắt thấy liền muốn rơi đến trên mặt đất. A ân, ta tay mắt lanh lẹ một tay ôm Hương Chi, khom lưng một tay sao ở quần lót, con cặc tùy theo của ta động tác tầng tầng lớp lớp va chạm tại miệng tử cung nàng phía trên. Bên cạnh cùng muội muội cười đùa Hương Lan đột nhiên thân thể mềm nhũn, cùng Hương Chi đồng bộ phát ra một tiếng rên rỉ. Hương Chi như là bị lần này va chạm kích thích đến, hai tay ôm lấy ta sau lưng, cách hai tầng quần áo cũng có thể cảm nhận đến có chút bộ ngực quy mô chen ép ngực của ta. Nàng liên tục không ngừng nâng lên lại ngồi xuống, cho dù ở quần áo che đậy phía dưới, mông cùng ta đùi va chạm ba tiếng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Ngươi chụp nhất, ta chụp nhất. Muội muội phối hợp cùng Alena chơi lên vỗ tay hoan nghênh trò chơi, ta cũng dùng sức đè lại Hương Chi mông, hòa cùng các nàng tiết tấu, con cặc mỗi lần đều lui đến miệng tiểu huyệt, lại đang các nàng vỗ tay hoan nghênh đồng thời nặng nề mà toàn bộ xuyên vào. Ta nhìn trộm theo ghế lưng phương nhìn về phía trước, thân thể va chạm tiếng che giấu tại vỗ tay hoan nghênh tiếng cùng muội muội chuyện cười phía dưới, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Bất quá kỵ trên người ta Hương Chi cùng yếu đuối tại tỏa ỷ phía trên Hương Lan liền có một chút tao không chịu nổi. Hương Chi đã mất đi hoạt động khí lực, ngã vào tại ta trong lòng, gò má dán vào ngực ta miệng, đầy mặt ửng hồng cắn móng ngón tay, tùy theo của ta động tác vô lực lắc lư. Hương Lan là nằm nghiêng tại tỏa ỷ phía trên, cuộn lại thân thể cùng với của ta động tác thỉnh thoảng mở ra một chút lại thu hồi, hé mở miệng nhỏ đầu lưỡi đã duỗi đi ra. Cũng may mấy hàng cuối cùng cũng chưa người. Bằng không hai người bọn họ mang theo hơi hơi rên rỉ tiếng thở gấp sớm đã bị nhân nghe thấy được. Ta một phen kéo qua Hương Lan ôm tại ngực bên trong, hạ thân động tác liên tục không ngừng tại Hương Chi bên trong thân thể thống đâm, khom eo thân ở tại Hương Lan môi phía trên. Bởi vì không có trực tiếp bị cắm vào mà hơi có thừa thái, Hương Lan chủ động đem đầu lưỡi vói vào miệng của ta, lật khuấy đầu lưỡi của ta, từ cô cùng ta biểu diễn qua về sau, các cô gái đều quá yêu thích loại này đại nhân thân ái. Hôn môi lúc, Hương Lan thân thể vừa mềm than xuống, nhưng là Hương Chi khấy lấy ta con cặc tiểu huyệt lại thu càng chặt hơn rồi. Ta dư quang thoáng nhìn trong lòng một bên khác Hương Chi cũng ngẩng đầu lên, dùng khát vọng ánh mắt xem ta cùng Hương Lan quấn quýt đầu lưỡi. Ta buông ra Hương Lan miệng, nàng yếu đuối vô lực nằm ở ta ba sườn, khom lưng, cúi đầu, lại thân ở tại Hương Chi môi phía trên. Cùng thường ngày, cao thấp đồng thời đụng vào nhau để cho chúng ta trong lòng đều phun trào cảm giác khác thường, rất nhanh. Cùng với tiểu huyệt khác thường xoay tròn xoắn hút, Hương Chi ôm chặt lấy cơ thể của ta, phát ra ô ô âm thanh, ta cũng phối hợp đem con cặc đội lên Hương Chi tiểu huyệt phần cuối không còn động tác, kỳ thật ta cũng không dám cử động nữa rồi, cử động nữa nói liền muốn bị Hương Chi tiểu huyệt ép ra tinh dịch. Nếu như bây giờ đang ở Hương Chi tiểu huyệt xuất tinh lời nói, đợi lát nữa liền còn muốn tại ghen ghét Hương Lan tiểu huyệt cũng bắn ra một lần. Nếu như không có ở Hương Chi tiểu huyệt bắn ra, đợi lát nữa đang cùng Hương Lan làm thời điểm xuất tinh lời nói, Hương Chi tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không có khả năng lại muốn cậu ta bắn đến trong thân thể nàng, song bào thai nữ hải tâm tư ngươi đừng đoán. Buông ra Hương Chi miệng lưỡi, chúng ta cùng bên cạnh Hương Lan đều từng ngụm thở gấp. Cắm vào tại thân thể của cô bé bên trong thời điểm cùng nàng hôn môi tuy rằng thật thoải mái, nhưng là các cô gái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, của ta eo muốn cúi xuống đến một cái rất lớn độ cong, trong thời gian ngắn cũng may, thời gian lâu dài ngực khó chịu, khí đều thở không được. Hương Chi khí tức hơi chút bình phục lại đến một điểm, liền kéo giữ cô ta quần áo, nỗ lực đem thân thể thượng nâng, tại con cặc bị nàng chặt khít tiểu huyệt chen sau khi đi ra thoát lực ngã xuống trên người ta lại hướng bên cạnh mặt trở mình. Than ngồi ở trên tọa ỷ, váy bị nàng vén lên đến eo hông, có thể nhìn thấy bị kéo mở thành viên động miệng tiểu huyệt nhanh chóng khép lại thành một đầu dây nhỏ. Lưu lại chất lỏng bị con cặc nóng rực bốc hơi lên, hơi có một chút mùi tanh tưởi lại có một chút thực vật thơm mát khí tức phiêu tán tại cái này tiểu tiểu không gian. Hương Lan tiếp sức tựa như nhảy đến trên người ta, một bàn tay nắm lấy chính mình đỏ trắng bằng bông quần lót, thân thể nho nhỏ trước sau hoảng mấy phía dưới, con cặc liền thuần thục tìm đến miệng tiểu huyệt. Thời gian không nhiều lắm, cách xa Hương Chi Hương Lan đến chạm chỉ có không đến nửa giờ rồi, song bào thai đồng bộ đưa ra một bàn tay bưng kín miệng, sau đó Hương Lan liều mạng xuống phía dưới ngồi xuống, toàn bộ mà vào con cặc trực tiếp đỉnh xuyên nàng đáy huyệt cổ tử cung, nặng nề mà đụng vào tử cung của nàng bức tường phía trên. Ô ô, ô, song bào thai đồng bộ mở to hai mắt nhìn, nước mắt theo khóe mắt tiêu ra, âm thanh tuy nhiên cũng bị các nàng chính mình che. Tuy rằng mỗi lần cùng các nàng làm thời điểm đều có thể cuối cùng cắm vào tử cung, nhưng giống như vậy đổi nhân sau lần thứ nhất liền trực tiếp đâm đi vào vẫn là lần thứ nhất, tức làm cho cảm giác của các nàng cơ hồ hoàn toàn đồng bộ. Hương Lan vừa mới cũng tương đương bị ta cắm đến cao trào, nhưng là trên thực tế cũng không có trải qua vừa mới gần nửa giờ quất cắm. Hương Lan tiểu huyệt không có thích ứng phía dưới, trên mặt biểu cảm rất khó nói là thoải mái càng nhiều một chút vẫn là đau đớn không khỏe càng nhiều một chút. Bất quá dù sao toàn bộ nghỉ hè gần như cùng ta ngày ngày ân ái, hơi chút thích ứng một chút, Hương Lan rất nhanh thích ứng tử cung bên trong dị vật cảm giác, nàng nhéo ngực ta miệng quần áo, thân thể bắt đầu hơi hơi trước sau lắc lư. Một bên Hương Chi trên mặt lộ ra là lạ biểu cảm, hai tay từ phía dưới đưa vào chính mình áo váy bên trong, cao thấp vuốt ve bụng của mình. Tại đồng dạng vị trí, Hương Lan bụng phía trên nhô ra một đầu không rõ ràng thịt sống. Ta hỏi qua các nàng. Tại loại này cảm quan hoàn toàn đồng bộ thời điểm các nàng có thể đồng thời cảm nhận đến bụng thịt bắt đầu vuốt ve cùng bụng nội con cặc tồn tại, bốn bỏ năm lên một chút thật giống như đang dùng tay vuốt ve tiểu huyệt bên trong, tử cung con cặc, loại này kỳ diệu mà dâm mỹ ý tưởng lúc nào cũng là làm cho các nàng dễ dàng hơn đạt tới cao trào. Ô ô, ca ca, ô ô, mê loạn trung Hương Lan đem đầu lưỡi theo ta áo sơ mi ở giữa vói vào, liếm ngực của ta. Nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi tiếng rên rỉ theo nàng yết hầu ở giữa phát ra, lộ tại áo váy ngoại cánh tay phía trên lộ ra dễ nhìn màu hồng phấn, tiểu huyệt nhúc nhích một chút kẹp chặt của ta con cặc. Muội muội cùng Alena chơi đùa tiếng dần dần ngừng, truyền đến mỏng manh không muốn. Ta nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên muội muội lại bắt đầu cao thấp giáp công đánh lén Alena rồi, hiện tại Alena cũng học dãy dụa phản kích, hai người đùa giỡn được có đi có lại, ta nhìn thấy phía trước có người quay đầu. Nhưng nhìn thấy là hai cái tiểu nữ hài đùa giỡn sẽ không nói gì, dù sao bọn hắn cũng không thấu thị, nhìn không thấy trước tọa ỷ lưng che lấp muội muội cùng Alena đùa giỡn nội dung. Ta duy trì quất cắm động tác, nghiêng đầu nhìn muội muội từ phía sau ôm lấy Alena, một bàn tay vói vào nàng áo bên trong, Alena cổ rất khá bộ ngực phía trên hiện ra năm ngón tay hình dáng, một bàn tay là từ phía dưới cắm vào quần của nàng rồi, ngón tay tại nàng viền ren hoa quần lót ở giữa qua lại ma sát. Quần lót ở giữa một đầu đã rõ ràng cho thấy không giống với nhan sắc. Alena đặt ở muội muội trên người, hai tay duỗi đến phía dưới cong muội muội eo, sợ ngứa muội muội trái phải xoay thân thể, nhưng là hai tay thủy chung kiên trì không chịu rời đi chỗ cần đến. Một cái ướt sũng tiểu huyệt ngồi ở tay của ta phía trên, ta lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy hai tờ giống nhau như đúc, đầy mặt viết không cao hứng mặt nhỏ ngửa đầu xem ta, tâm lý không khỏi lộc bộc một chút, so với khác nữ hài. Hai cái này tiểu cô nãi nãi tại mộng cảnh bên trong nhưng là từng có bởi vì ăn lẫn nhau hoặc là muội muội giấm chua liền cáo đại nhân hắc lịch sử. Ta liền vội vàng một tay vòng quá Hương Lan lưng, đè lại Hương Chi, đem các nàng đâm vào ta trong lòng, quy đầu bắt đầu càng trên diện rộng theo nội bộ va chạm Hương Lan miệng tử cung, bị Hương Chi tỏa tại dưới người cái tay kia là qua lại vuốt ve hai cái, liền đem ngón giữa đâm vào tiểu huyệt của nàng, qua lại quất cắm. Hai mặt giáp công phía dưới, song bào thai bản mặt nhỏ lập tức mềm hóa xuống, hai mắt trợn to tràn đầy mê ly. Các nàng thuận theo nằm ở ta trong lòng, cảm nhận xong phân khoái cảm, ấm áp hơi thở nhào vào ngực ta miệng, khi thì xuyên qua quần áo lộ ra hai tiếng dầu dĩ tiếng mũi. Hương Lan cao trào tới rất nhanh, cao trào khi tiểu tiểu tử cung cũng co lại, bao lấy đầu chim của ta, nhưng thủy chung không có tiểu huyệt trong kia loại nhanh đắc tượng bị vài hai tay gắt gao cầm chặt cảm giác. Còn thiếu chút nữa mới có thể xuất tinh cảm giác thật không xong, ta thăm dò trước sau động hạ con cặc, trước người sẽ cùng khi vang lên hai tiếng không đè ép được rên gì. Ta liền vội vàng cúi đầu, tránh thoát vài đạo giống như nghe thấy âm thanh mà quay đầu tầm mắt, chỉ có thể dừng lại động tác, kiên nhẫn chờ đợi các nàng cao trào đi qua. Có khả năng là tràn ngập máu cứng rắn được giống như tảng đá quy đầu sử tại tử cung bên trong cũng có một chút không thoải mái a. Hương Lan cao trào vừa mới bình ổn xuống một điểm, liền từ ta trong lòng ngẩng đầu, u oán ánh mắt giống như đang hỏi ta vì sao còn không cho nàng cảm nhận đến thân thể chỗ sâu nóng rực xung kích. Ta nắm thật chặt nàng mông, giọng nhỏ nhẹ nói còn thiếu chút nữa. Hương Chi cùng Hương Lan đối diện liếc nhìn một cái, gật gật đầu, hai người cùng một chỗ động thủ, cởi bỏ ta quần áo trong nút áo, ghé vào ngực ta miệng, hướng về của ta đầu vú nhẹ nhàng cắn cắn. Cảm giác giống như điện giật giống nhau. Kích thích cảm giác tê dại theo ngực truyền đến toàn thân, đánh ta không khỏi run rẩy, quy đầu bành trướng, cảm giác Hương Lan tử cung lại nhỏ một chút vòng. Sau đó, cùng với mãnh liệt phun ra cảm giác, Hương Lan tiểu huyệt bắt đầu từng đợt buộc chặt, ngay từ đầu là bởi vì của ta con cặc tùy theo tinh dịch phun ra tại từng đợt tăng lên, nhưng rất nhanh, buộc chặt cảm giác bắt đầu cùng ta xuất tinh khác biệt bước, trước người hai tờ chôn ở ta trong lòng khuôn mặt cũng đồng bộ phát ra thật dài tiếng mũi ân. Thẳng đến ta kết thúc xuất tinh. Hương Lan bé trai cung bị tinh dịch của ta chống được phòng lên, tiểu huyệt cùng tử cung đối với con cặc chen chá cũng chưa có hoàn toàn kết thúc, thỉnh thoảng còn nhanh co rúm người lại muốn đem lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch chen ra. Ta nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, xe đã quẹo vào Hương Chi Hương Lan các nàng ngoài trấn trên đại lộ, thời gian cấp bách. Ta cũng không kịp còn đang hưởng thụ cao trào dư vị Hương Lan rồi, hai tay nâng nàng ba sườn, đem nàng theo ta con cặc phía trên ba. Thân thể bùn rùn không sức lực Hương Lan như một cái búp bê bình thường bị ta ôm. Tại con cặc rời đi tiểu huyệt thời điểm chỉ có một chút tinh dịch mang theo nàng dâm thủy chảy ra, này tinh dịch của nó toàn bộ bị khóa ở tử cung của nàng bên trong. Ôm lấy Hương Lan, tại trán của nàng cùng tả má phải các hôn một cái, tại ôm lên có chút ghen ghét Hương Chi tại trán của nàng cùng trên mặt cũng hôn một cái, ta đè lại hai cái dục dịch muốn tiếp lên đến cùng ta hôn môi đầu nhỏ. Chuyển hướng ngoài cửa sổ làm cho các nàng nhìn nhìn quen thuộc phố cảnh nhanh chóng dọn dẹp một chút, các ngươi mau đến chạm. Song bào thai bĩu môi thanh lý thân thể của chính mình, Hương Chi thỉnh thoảng sờ sờ bụng của mình, lại nhìn Hương Lan bụng nhỏ thượng thực không rõ ràng nhô ra, ước chừng là Hương Lan từ cung trang tinh dịch cảm giác một mực truyền đưa cho nàng, làm nàng cảm thấy là lạ. Lau sạch sẽ hạ thân các loại dấu vết, bộ thượng bị bóp thành một đoàn quần lót, còn có một chút thời gian. Song bào thai một trái một phải dán tại ta trong lòng, kéo lấy tay của ta vuốt ve thân thể của chính mình, duy nhất khác biệt là, Hương Chi kéo lấy tay của ta vuốt ve vân vê nàng hai tháng này lại nâng lên điểm tiểu vú, mà Hương Lan là kéo lấy tay của ta vuốt ve bụng thượng hơi hơi nâng lên địa phương, phía dưới kia tử cung bên trong trang bị đầy đủ ta vừa mới bắn vào tinh dịch. Chiếc xe cuối cùng đến trạm, Hương Chi cùng Hương Lan đánh bất ngờ trái phải mổ một chút của ta mặt, sau đó buông tay. Nhảy lên một cái Hương Lan có chút hơi lảo đảo, lưng cặp sách, bính bính khiêu khiêu xuống xe Hương Lan nhảy một chút liền sửa đi, xuống xe thời điểm các nàng quay đầu cùng ta, còn có đã triển đến trên người ta muội muội cùng Alena vẫy tay từ biệt. Các nàng vừa đi, liền trở thành muội muội cùng Alena thời điểm. Bởi vì trước kia ước định, nàng và Alena chỉ có thể nhìn Hương Chi cùng Hương Lan cùng ta làm, đã sớm không nhịn nổi. Bất quá thực đáng tiếc chính là... Bởi vì lúc trước đánh lén Alena nguyên nhân, nàng bị Alena đè ở dưới người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Alena nhảy lên, tại ta trong lòng chiếm cứ vị trí có lợi, mà chính mình chỉ có thể hầm hừ ngồi ở ta bên cạnh. Alena tại ta trong lòng ngẩng đầu, tháo kính mắt xuống về sau màu xanh nhạt mắt to thủy uông uông xem ta, bởi vì Alena quá mức xông ra bên ngoài, trước khi ra cửa làm nàng đeo lên mũ trùm đầu cùng kính râm che lấp. Nhưng là làm một giờ không đổi tư thế ta đã sớm eo mỏi lưng đau. Chính là miễn cưỡng tại mặt nàng hôn một cái. Alena mắt thường có thể thấy được thất vọng bên trong, ngồi ở bên cạnh muội muội đắc ý đứng lên, thân đến miệng của ta phía trên, đầu lưỡi trực tiếp vói vào đến khiêu khích đầu lưỡi của ta. Trước đây thật lâu nàng liền quá yêu thích thân tại miệng của ta phía trên, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng của ta, nhất là tại ta đánh răng xong mà nàng còn không có đánh răng thời điểm, đương nhiên miệng của hắn cũng không có gì hương vị là được. Của ta phản kích chính là đem đầu lưỡi của nàng ngậm vào trong miệng, sau đó đầu lưỡi của ta bọc lấy đầu lưỡi của nàng dùng sức mút hút, mỗi lần đều có thể không hai cái liền hút nàng cả người như nhũn ra, chậm rãi nàng sẽ không lại như vậy trêu cợt ta. Thẳng đến đoạn trước thời gian, mang bảo bảo cô thật vất vả tìm được cùng chúng ta một chỗ thời gian, không có cách nào bị cắm vào nàng kéo lấy ta hướng về các cô gái biểu diễn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt, lè lưỡi hôn môi, dùng miệng ăn ta con cặc cùng để ta hút nàng nãi thời điểm nhu của ta con cặc. Muội muội mới một lần nữa nhặt lên loại này đại nhân thân ái, bất quá có cô dạy bảo, hiện tại nàng không còn hai ba lần liền bại trận. Cùng muội muội hôn miệng, ta đột nhiên cảm thấy còn lộ ở bên ngoài con cặc bị một tấm miệng nhỏ ngậm vào, nghiêng mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên là Alena đã cúi đầu ngậm vào của ta con cặc. Bỏ đi màu đen mũ trùm đầu, nàng một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời lóng lánh gấm vóc bình thường sáng bóng. Nàng chuyên chú cao thấp chứa liếm, khi thì đem một luồng rơi xuống sợi tóc vén tới bên tai, từ lưỡi thổi qua quy đầu dây buộc, mang đến nhẹ nhẹ ngứa. Muội muội cũng hạ thấp thân, cùng Alena cùng một chỗ giao thoa liếm láp của ta con cặc, xe tỏa ở giữa khe hở cũng không lớn, hai cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại đụng tại cùng một chỗ. Con cặc bị các nàng mút hút được mặt một bà thủy trượt, vừa mới dính thượng dịch nhờn bị các nàng liếm lấy sạch sẽ. Hai cái nữ hài cùng một chỗ ngẩng đầu, dùng ướt sũng ánh mắt xem ta, ta dừng lại một chút, lại đem đầu của các nàng đè xuống. Muội muội cho ta bú liếm số lần không coi là nhiều, nàng càng yêu thích con cặc cắm vào tại thân thể nàng bên trong cảm giác. Cho nên nàng bú liếm kỹ xảo cùng bởi vì tiểu huyệt nhịn không được ta vài lần quất cắm liền cao trào mà càng yêu thích dùng miệng Alena không sai biệt lắm. Ta cong các nàng cằm, giống cong hai cái con mèo nhỏ giống nhau, các nàng hoảng đầu tránh né tay của ta, miệng nhỏ lại hoàn toàn không chịu rời đi ta hạ thân đậu mèo bồng. Ta nhắm mắt cảm nhận con cặc thượng truyền đến kích thích, hết sức xúc tích khoái cảm dưới tình huống xuất tinh cảm tới rất nhanh. Ở phía trước hai tốp tinh dịch bắn vào muội muội miệng nhỏ sau đó, ta rút ra con cặc, tại một đợt tiếp theo tinh dịch nhịn không được phía trước cắm vào Alena miệng bên trong, Alena mân chặt miệng nhỏ, hút mút còn lại tinh dịch. Xuất tinh hoàn tất, ta thừa dịp muội muội cùng Alena còn tại trở về chỗ cũ, đem các nàng ôm đến chỗ ngồi phía trên ngồi xong. Muội muội nghiêng mắt thấy ta, gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm, bất quá gặp ta đem con cặc thu hồi trong quần kéo lên khóa quần, cũng không nói gì, nuốt xuống trong miệng tinh dịch, ôm lấy của ta một cánh tay nhắm hai mắt lại. Alena học theo ôm lên ta một cánh tay còn lại, ta nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, luôn cảm thấy chóp mũi vẫn là quanh quần ân ái sau hương vị. Bàn tay xuống phía dưới xem, muội muội cùng Alena quần lót đều có thật tốt xuyên qua, tuy rằng đều có chút ẩm ướt. Cũng không có vấn đề đi à nha. Chiếc xe đến trạm, tùy theo cửa xe mở ra, mắt của ta thần căng thẳng, đến rồi. Đi lên chính là một cái nùng trang diễm mặt lão A-di, quần áo xuyên rất ít, cánh tay, bụng cùng chân đều lộ ở bên ngoài. Nàng nhấc lên xe liền lập tức hướng về mặt sau đi đến chúng ta bên này thời điểm hút hút mũi. Chiều chúng ta đi, tham đầu tham não hướng về chúng ta nhìn trong chốc lát, thẳng đến ta bị nàng mùi trên người kích thích mũi ngứa, hắt hơi một cái, nàng mới lắc lắc đầu, ngồi vào phía trước hai hàng.